Nàng rốt cuộc ở đâu, nàng xuất hiện vì cái gì không tới tìm ta. Nàng nữ hài nhìn trước mắt gương mặt tuấn tú này, lúc này mất khống chế bộ dáng, hơi hơi cúi đầu, nàng liền ở rừng rậm bên ngoài, có lẽ vì chờ ngươi đi tìm nàng. Hưu. Nam tử thân ảnh trong chớp mắt liền từ nữ hài trước mặt biến mất. Nữ hài thanh triệt con ngươi mang theo một mạt bóng ma, nhìn chằm chằm hắn biến mất phương hướng. Thẳng đến, giam giữ địa lao, bất mãn nước thánh giá chữ thập thượng, xích sắt khóa một cái vết máu loang lổ thần sắc tiểu tụy nam tử. Nữ hài đứng ở trước mặt hắn. Người rốt cuộc là ai? Nữ hài cười khẽ, Miêu Hân nhận được sao? Nam tử huyết sắc con người co rụt lại. Nàng là tỷ tỷ của ta, tên đầy đủ Tô Miêu Hân, 5 năm trước vì cứu ta xâm nhập quỷ hút máu địa bàn. Nữ hài làm như có chút mệt mỏi, ngồi ở bên cạnh ghế trên, ngươi quên mất. Ta a. Nữ hài mỉm cười nói, cái kia, bị ngươi từ khắc quỷ hút máu trong tay cứu tới. Bị người ta nói là quỷ hút máu nguyền rủa, thành nửa người nửa quỷ hút máu hải tử. Ngươi phía trước đều là gạt ta. Nam tử ánh mắt mang theo dữ tợn. Ân. Nữ hải cực kỳ thoải mái hào phóng thừa nhận, ta nếu không phải không giết ngươi, bọn họ liền phải giết ta. Ngươi cũng biết ta tuy rằng là nửa quỷ hút máu, chính là một đinh điểm lực lượng đều không có, liền sẽ biến con rơi. Nữ hải rất là buồn rầu, ngẩng đầu nhìn hắn, chính là hiện tại ta không nghĩ giết ngươi. Vì cái gì? Ân, không biết, chính là không nghĩ làm ngươi đã chết. Nữ hài đứng lên, đi đến giá chữ thập phía trước, ta thả ngươi đi, ngươi có thể hay không không giết ta? Ha ha. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt nữ hài không nói gì. Ngươi thích tỉ tỉ của ta, ta đã đem nàng an trí tới rồi an toàn địa phương, bọn họ vô pháp lại lợi dụng nàng. Nơi đó, liền ở ngươi lâu đài tầng hầm ngầm, thỉnh ngươi đáp ứng ta một việc. Không cần đem tỉ tỉ của ta biến thành quỷ hút máu, không huyết hút thời điểm, thật sự rất khó chịu, phảng phất muốn chết giống nhau. Nữ hài nói, lấy ra chìa khóa, mở ra xiềng xích. Xiềng xích một hai, chạm vào một tiếng nam tử bắt nữ hài cổ, mang theo tàn khốc. Nữ hài lại một chút không có hoảng loạn tùy ý hắn dùng sức méo nàng cổ, thẳng đến cảm giác được hắn cực cụ khát vọng máu tươi mà cắn thượng nàng cổ. Có lẽ nàng quá chấn định nhìn chằm chằm hắn. Nam tử cư nhiên không có hút quăng nàng sở hữu huyết. Trên người thương thực mau khôi phục, tốc độ cực nhanh lao ra nơi này. Liên ở nam tử sau khi rời khỏi, với anh, kia nhìn chằm chằm hắn thân ảnh nữ hài đột nhiên hóa thành liệt hỏa, thiêu đốt lên. Sau khi ra ngoài nam tử, chỉ cảm thấy trong đầu hiện lên sở hữu hình ảnh nếu đều là hắn, đây là nàng ký ức. Cuối cùng phong tàng, là một phần bình thản sợ hãi. Nhìn đến đó là trống rỗng. Nàng bị đưa vào phòng giải phẫu, hảo hảo người mổ bụng, nàng nhìn chính mình trái tim bị người đem ra lại ấn trở về. Bọn họ không ngừng thực nghiệm nàng thân thể cực hạn, kia đổi trở về tạng phủ, cũng không phải nàng chính mình, mà là quỷ hút máu. Nàng đều không phải là nguyền rủa biến thành nửa quỷ hút máu. Nay phiên bộ dáng, mỗi ngày nhất định muốn đã chịu dày vò, bởi vì quỷ hút máu máu là sẽ như tầm ăn lên nàng nhân loại máu, sống không lâu. Nam tử đột nhiên dừng thân tử, nghĩ tới. Cái này nữ hải, cái này gương mặt tươi cười. 6 tuổi nàng bị quỷ hút máu đoạn, bị hắn vô tình bên trong cứu, bởi vì hắn chưa từng có gặp qua như vậy bình tĩnh giống như là một cái bài trí giống nhau nhân loại, không có tư duy, không có biểu tình, từ bắt đầu mặt vô biểu tình đến bình tĩnh kêu hắn đại ca ca, cuối cùng cười hồn nhiên mỹ lệ, đại ca ca, ta về sau nhất định sẽ tìm đến ngươi. Cho dù là tỷ tỷ. Cũng có thể trơ mắt nhìn ta thay thế nàng tiến vào phòng thí nghiệm, trên thế giới, chỉ có đại ca ca đối ta tốt nhất. Xoay người trở về kia một khắc, nam tử ngơ ngẩn nhìn kia một mặt cho tàn. Phảng phất nhìn đến một cái cười trương dương nữ hài, nhìn hắn, chủ nhân, họa tặng cho ta đi, ta giúp ngươi bán tiền. Chương 174 thập thế, 8 thiên canh 2. Quỷ hút máu, có thể từ một người trong máu nhìn đến nàng bình sinh khó nhất quên ký ức. Tương nộ cũng không phải ngẫu nhiên, mà là nữ hài thiết kế, cũng là bị bức bách, thân là nửa nhân loại cùng nửa quỷ hút máu, nàng vô pháp bị cho rằng là bình thường nhân loại, mà quỷ hút máu trước mặt, có nhân loại này huyết nàng cũng chỉ là đồ ăn thôi. Nhân loại chung quy là nhân loại, nếu không có quỷ hút máu thuần trùng máu, nàng vô pháp trở thành quỷ hút máu, chờ đến trong cơ thể quỷ hút máu máu bị cắn nuốt lúc sau, nàng liền sẽ chết hồi phi yên diệt. Từ gặp được hắn kia một khắc khởi, nàng đó là hạnh phúc nhất, chẳng sợ vì bọn họ đã chết, đối nàng tới nói cũng đang đến. Nàng trước khi chết, ý tưởng, dành mạch chiếu vào Tô Lăng trong đầu. Đại ca ca, chúc ngươi hạnh phúc. Không có hy vọng hắn có thể ngẫu nhiên nhớ tới nàng cái này, thích người của hắn. Tô Lăng vươn tay đối với kia quay đầu thần sắc không rõ tuấn mỹ nam tử, sắp tới đem chạm vào hắn mặt là lúc, tiêu tán, chung quanh cảnh sắc nhanh chóng lui đi ra ngoài, Tô Lăng chung quanh lại lần nữa một mảnh mênh mông. Tô Lăng làm như có chút mệt mỏi, trước đứng, đến mặt sau ngồi. Quả nhiên chung quanh cảnh sắc lại lần nữa rõ ràng lên, cư nhiên là một cái tương đương ma huyễn thế giới. Tô Lăng chưa từng động, nàng phảng phất liền đi theo chung quanh cảnh sắc động lên. Đại thần, ngươi online. Một cái to con bộ dáng cường đại nam tử tới gần một cái ăn mặc cẩm sắc trường bảo cầm một cây màu bạc thương dáng người thon dài thiên gầy nam tử. Lại là ngươi. Nam tử nhíu mày nói. Hắc hắc, đại thần, lần trước ngươi không phải nói, nếu là muốn cùng ngươi tổ đội liền nhất định phải luyện đến 20 cấp sao. Đại hán thập phần vui sướng ở hắn bên người chuyển động một vòng, thế nào, ta có phải hay không biến cường rất nhiều. Giây tiếp theo, đại hán thanh âm cao vút chút, đại thần, ngươi đi đâu a? Đánh phó bản. Nam tử thanh âm thuần hậu. Mang ta hiện tại học rất nhiều kỹ năng mới. Đại hán không nói hai lời mang theo hai cái dịu to liền nhanh chóng theo đi lên. Đại thần, ngươi vì cái gì dùng loại này ánh mắt xem ta? Ngươi thanh âm hảo kỳ quái. Rõ ràng lớn như vậy khổ người, vì cái gì thanh âm lại như vậy mềm? Nam tử dừng một chút mới tìm được hình dung từ giống nhau. Đó là bởi vì... Ai nha, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ai, đại thần ngươi đừng chạy nhanh như vậy, ta theo không kịp đi. Nam tử vô ngữ, ngược lại thấp giọng nói, ta bất quá cũng mới 30 cấp mà thôi, cũng không phải cái gì đại thần. Chính là ngươi kỹ năng thật sự hảo huyết khốc. Đuổi theo đi đại hán mắt đầy sao xẹt. Là ngươi quá kém. Đại hán làm như bị đả kích tới rồi, không quan hệ, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Ầm ầm ầm cùng với huyễn khốc kỹ năng, ở một mảnh trong rừng rậm chém giết lên, không phải truyền đến nam tử nghiêm khắc thanh âm cùng với đại hán hoảng loạn thanh âm. Phanh! Kỹ năng phát ra lúc sau, nam tử thở hổn hển. Đại thần, quá lợi hại. Đại hán bội nói. Ngươi cũng rất lợi hại. Nam tử trong giọng nói mang theo giật mình, tuy rằng ngươi cái gì cũng đều không hiểu, chính là bạo kích trình độ đích xác không tồi. Khó trách có thể ở trong thời gian ngắn trong vòng luyện đến 20 cấp. Hắc hắc. Đại hán có chút ngượng ngùng. Nhưng nam tử nghe thế hắc hắc thanh thân thể run lên, ngươi này tiếng cười có chút ẻo lả. Mới không phải a. Đại hán bất mãn nói. Muốn hay không cùng ta đi tiếp theo cái phó bản. Khôi phục một chút lúc sau, nam tử nhẹ giọng nói. Muốn đi. Đại hán thập phần hưng phấn nói. Kia đi thôi. Nam tử nói đã chạy tới phía trước. Thằng đến đánh gần 3 cái giờ hai người từ trong trò chơi cáo biệt. Ngày hôm sau, nam tử mới vừa online, liền phát hiện cái kia đại hán cũng xuất hiện, lại vây quanh hán. Chậm rãi hai người phảng phất cũng quen thuộc lên, thích một người đơn đả độc đấu nam tử cùng đại hán hợp thành đội ngũ, thường xuyên cùng nhau soát phó bản, thẳng đến phó bản yêu cầu nhân số gia tăng, bọn họ hai người cũng đều tự tìm người cùng nhau tổ đội. Bởi vì một cái tôn trọng bạo lực, một cái lãnh đạo năng lực cực cường, bọn họ này một đôi người thực mau liền trong trò chơi trổ hết tài năng, chậm rãi thành lập chính mình hiệp hội. Đại thần, nhanh lên, ra tới, tân phó bản ra tới, ngươi hạ hảo không có. Ngạch! Vốn dĩ ta hoài nghi ngươi là nữ hải tử. Nam tử chậm gì online, thấp giọng nói, hiện tại xem ra, ngươi tuyệt đối là 100% nam nhân. Tôn trọng bạo lực cũng thế, tính tình còn rất cấp bách. Ngạch nam nữ sinh cùng với nhân vật cũng không thể phân biệt bọn họ thao tác trò chơi nhân vật bộ dáng giới tính, giọng nói, có thể biến thanh, đương nhiên bởi vì là tự do tổ hợp thành chính mình yêu thích nhân vật, không ít người ở trong trò chơi trực tiếp lắp ráp thành chính mình bộ dáng. Bọn họ còn chưa tới, còn phải đợi chờ. Cho nên nói hắn cấp có ích lợi gì. Nam tử rất là bình tĩnh ngồi dưới đất, thấp giọng đối với đại hán nói, nghỉ ngơi một chút. Hào đi. Đại hán hứng thú bừng bừng cảm xúc bị đánh gãy. Lăng cùng thiên tể, có một chuyện ta muốn hỏi một chút ngươi. Ngươi nói, vì cái gì chúng ta mỗi lần tụ hội thời điểm, ngươi cũng chưa tới. Ngạch, ta không phải nói, sự tình trì hoãn. Kia phía trước chúng ta đều tăng cường ngươi thời gian, ngươi như cũ không có xuất hiện. Nói, nếu ngươi như vậy vội, vì cái gì lại có đại lượng thời gian ở trong trò chơi. Nam tử ngẩng đầu nhìn hắn trên đỉnh đầu cấp bậc. so với hắn cao ước chừng tứ cấp. Ở hiệp hội, tuy rằng hắn là hội trưởng, nhưng danh vọng cũng không có hắn cao, hơn nữa hắn nhân duyên cũng cực hảo, rất nhiều người đều nguyện ý cùng hắn tổ đội. Nghe được hắn mềm như bông thanh âm, còn hấp dẫn không ít muội tử, liền hắn thích nữ hài đều bị hắn hấp dẫn, hắn chính là hoa không ít thời gian đem nàng đuổi tới tay, đương nhiên còn chưa tái hiện thật chung gặp mặt. Ngạch, chúng ta hiện tại không phải tiến vào chức nghiệp tái sao, ta muốn rửa cái này dưỡng ra sống tạm A, hơn nữa. Không có việc gì thời điểm bang nhân luyện luyện cấp còn có thể tránh điểm khoản thu nhập thêm. Ngươi muốn dưỡng ra sống tạm. Nam tử đem lực chú ý đặt ở hắn những lời này thượng, ngươi có lao bà hải tử. Không có, ta chỉ là đánh cái cách khác mà thôi. Đại hán buông dịu, nam ở trên cỏ, nhưng thật ra ngươi, chúng ta đánh 4 năm trò chơi, ngươi có bạn gái đều không nói cho ta. Nam tử khỏe miệng run rẩy, nói cho ngươi làm gì, là ngươi ở nàng trước mặt thi thố tài năng. Sau đó đem nàng từ ta bên người cướp đi. Ngạch, thượng một cái không phải ngoài ý muốn sao, ta nào biết đâu rằng ngươi mang theo bạn gái ra tới luyện cấp. Đại hán có chút ủy khuất. Nói thật, ngươi rốt cuộc trông như thế nào? Nam tử từ bỏ cái này đề tài, ta tốt xấu cũng coi như là thành tú soái ca một quả. Ngươi nếu là so với ta còn soái, kia ca ca ta giá thị trường liền thật sự muốn ngã xuống. Hiện tại cái này tuy rằng không có đứng đắn đã gặp mặt, chính là bởi vì ta ảnh chụp mới đáp ứng ta. Đại hán vươn tay gãi gãi gương mặt, kia cái gì, ta đương nhiên không ngươi đẹp. Vậy ra tới gặp mặt ta, toàn bộ hiệp hội, liền ngươi thần bí nhất, lý chuyên nghiệp thắng cũng không gặp ngươi lên đài lanh thưởng quá. Liên một thanh âm, không nghe được đám kia muội tử nói như thế nào, nói thích nhất ngươi thanh âm, mềm mại mềm mại. Nam tử lại lần nữa đánh cái dùng mình, thật không rõ hiện tại người thẩm mỹ, như vậy nương pháo thanh âm cư nhiên nói tốt nghe. Đại hán chỉ là ngốc hề hề cười cười. Bọn họ tới, đứng lên đi. Đại hán nghe nói lập tức nhảy dựng lên. Lại bắt đầu chơi xoái. Nam tử liếc mắt. Không có, phản xạ có điều kiện mà thôi, tuyệt đối không có. Đại hán vội tỏ vẻ chính mình trong sạch. Không có gì bất ngờ xảy ra, một tháng lúc sau, nam tử lại lần nữa thất tình. Lăng cùng thiên tể, ta muốn cùng ngươi một mình đấu. Thật sự không trách ta. Đại hán thanh âm thập phần vô tội, ngươi nói làm ta hảo hảo đợi nàng luyện cấp, ta phải hảo hảo đãi nàng, ta nào biết đâu rằng nàng sẽ cùng ngươi chia tay a? Ngươi là cố ý, ngươi tuyệt đối là cố ý. Đã từng bị gọi là đại thần nam tử, lúc này buộc phát ra từng đợt kỹ năng hướng tới đại hán sát đi, đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào sát, hắn đều có thể rất nhanh tốc né tránh. Ngươi nghe ta giải thích a, cùng lắm thì, ta hôm nay liền đi tìm nàng nói nói. Nói cái quỷ A, ngươi nói lúc sau, ta càng thêm thật mất mặt. Nam tử tốc độ càng lúc càng nhanh, căn bản là ở phát tiết. Không mang theo như vậy chơi. Đại hán hét lên. Vậy làm ta nhìn xem ngươi chân thật diện mạo, chúng ta video. Nam tử gầm rú đến. Cái này không tốt lắm đâu. Cái gì không tốt lắm? Ngươi tốt nhất bảo đảm ngươi lớn lên thực xấu. Như vậy hắn còn có thể hòa nhau đoạn đường. Đánh liên tục lui về phía sau đại hán bất đắc dĩ, hảo đi, ta phục ngươi rồi. Lời này vừa nói ra, nam tử quả thực đình chỉ tiến công. Nhưng là mặt khác một bên lại ở lại triệu tập hiệp hội mọi người, chuẩn bị một thấy này đại hán chân thật khuôn mặt. Tự nhiên hiệp hội người các mang theo tò mò chi sắc, đặc biệt là muội tử. Khai không có. Nam tử có chút vội vàng, thanh tú trên mặt ở trên màn hình máy tính nhìn xung quanh. Hảo hảo. Màn hình lập loè hạ, nam tử cặp mắt kia trừng đến cực đại, thiếu chút nữa muốn điều ra tới, mặt khác thấy như vậy một màn người đồng dạng khiếp sợ không ít. Đại thần, thanh âm mềm mại, nhưng là lại không phải nam tử thanh âm, mà là nữ tử thanh âm. Ở màn hình, xuất hiện chính là một cái màu đen tóc dài, khuôn mặt lại thập phần đáng yêu cười rộ lên còn có một đôi răng nanh, khuôn mặt thập phần trắng non nữ hài. Tưởng tượng đến nàng trong trò chơi to con bạo lực phi phàm bộ dáng. Nam tử nuốt hạ nước miếng. Ngươi là? Lăng cùng thiên tể. Nữ hải nháy đại đại đôi mắt, mỉm cười gật gật đầu, ở trên máy tính ấn cái gì, ngươi nghe ta thanh âm này. Nam tử, thập phân tô. Lại vừa chuyển biến, cam đoan không giả. Ngươi? Ngươi? Ngươi vì cái gì không tham gia công hội gặp mặt hoạt động? Nàng tuyệt đối không xấu, hơn nữa rất đẹp, nhìn thập phần thoải mái. Nam tử không biết vì sao. Lập tức đóng mặt khác video, chặn đám kia người bắt quái người cùng với một đám hán tử nhóm thảo luận cùng kích động. Nữ hải cười khẽ, bởi vì không được. Vì cái gì không được? Nam tử nhíu mày. Ta không thể đi ra ngoài. Nam tử lúc này phát hiện nàng phía sau một mảnh màu trắng. Ngươi lớn như vậy, người nhà ngươi còn không cho ngươi đi ra ngoài. Nữ hài lắc đầu, thân thể không tốt. Nam tử lập tức nhíu mày, chúng ta chơi trò chơi 4 năm, chưa từng có nghe ngươi nói quá. Nữ hài chỉ cười không nói. Nhìn nàng như vậy bộ dáng, nam tử lại cảm thấy không thể tưởng tượng, cảm giác cùng ta chơi 4 năm trò chơi người, căn bản là không phải ngươi, thật gặp mặt, tính cách đều thay đổi. Cho nên, không cần gặp mặt tương đối hảo. Nam tử lắc đầu, khó mà làm được, ta còn muốn ngươi bồi ta bạn gái. Nói tới đây, nam tử ngửa đầu, trong con ngươi mang theo một tia giảo hoạt, ngươi hủy hoại ta mấy người bạn gái. Xem ngươi cũng không tồi, không bằng ngươi làm ta bạn gái thế nào. Không được. Nam tử nghe nói làm như đã sớm dự đoán được, ngươi này cự tuyệt cũng quá quyết đoán. Nhìn đối diện cười đáng yêu hồn nhiên nữ hải, tâm hơi hơi vừa động, ngươi nhìn xem ta, tốt xấu cũng là thành tu soái ca một quả. Ân, rất soái, chính là không có phong giao soái. Phong giao, ngươi chừng nào thì cùng kia tiểu tử hôn đến cùng nhau. Nam tử nhíu mày. Phía trước ngươi không ở thời điểm, ta cùng hắn đánh quá vài lần phó bản. Ta không thích hắn, tao bao thực. Không phải, chơi trò chơi không chơi này đó hư. Nữ hải nói cực kỳ nghiêm túc, hắn thao tác so ngươi cường. Tuy rằng là trên thực tế, ngươi như vậy ngay trước mặt ta nói, thật sự được chứ. Nam tử làm như có chút mất mát, ngược lại đem chén trà bông, trên dưới tìm hiểu nàng. Bất quá, nói thật, càng xem càng cảm thấy ngươi đẹp, ngươi sẽ không có bạn trai đi. Không có. Nữ hài lắc đầu. Nam tử đôi mắt sáng ngời, ta có thể hay không truy ngươi a? Không thể. Tốt xấu chúng ta cũng nhận thức 4 năm, cơ hội này đều không cho. Ta lại không thích ngươi. Nội thương, không thích cũng không cần phải nói như vậy trắng ra đi. Nam tử làm như thật sự khó chịu, bất quá tính, tốt xấu chúng ta cũng chiến hữu. Nữ hài mỉm cười gật đầu, muốn hay không đi phó bản. Đi. Chờ ở lại lần nữa thượng tuyến thời điểm, nam tử nhìn kia cơ bắp to con, lắc đầu cảm thán, ngươi như thế nào có thể khâu ra người như vậy. Không tốt sao, nhìn qua cao lớn uy mãnh, có loại uy hiếp lực. Ngươi đổi ngươi vốn dĩ thanh âm, cái kia dễ nghe. Hảo. Từ từ, cái này không phải hẳn là ta giết sao. Ngươi là nữ hải, loại này việc nặng tự nhiên ta tới. Phía trước ngươi chính là đem sở hữu trọng trách đều giao cho ta. Phía trước lại không biết ngươi là nữ. Đại thần, ngươi hảo dối trá. Hắc, ta như vậy thương hương tiếc ngọc còn làm sai. Không không không, đa tạ đa tạ. Nay còn kém không nhiều lắm. Một tháng lúc sau. Tô Lăng, vì cái gì mỗi lần online ngươi đều phó bản? Bị ngươi hẹn. Dựa, đám kia ác quỷ, từ biết ngươi là nữ hài lúc sau, các lang tính bùng nổ. Ngươi thân thể không tốt, không phải yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi sao? Bình thường hoạt động thời gian. Ngươi hiện tại càng ngày càng thích cùng ta tranh cãi. Nào có. Không nói, Phong Giao kêu ta. Phong Giao, kia tiểu tử lại tìm ngươi. Ân, đánh phó bản. Không được đi. Vì cái gì? Không có vì cái gì, đừng cho là ta không biết hắn về điểm này tiểu tâm tư. Trách ta, sớm biết rằng liền không đem ngươi cho hấp thụ ánh sáng. Không cho hấp thụ ánh sáng phía trước hắn cũng đối ta thực hảo. Ý của ngươi là ta đối với ngươi không tốt. Ngươi tìm ta thường xuyên tìm ta phát tiết. Thế, Tô Lăng. Ngươi tâm nhãn tiểu không khỏi quá nhỏ. Không nhỏ, nếu không phải xem ở ngươi là đại thần mặt mũi thượng, ta đã sớm không làm. Ha ha, những lời này ta thích nghe. Đúng rồi, ta gần nhất nghiên cứu tân thực đơn. Ngày mai ra tới, bồi ta đi mua đồ ăn. Có thể, khi nào? Ngày mai 9 giờ, chỗ cũ thấy. Ok. Ta trước soát phó bản đi. Hành, bất quá mặc kệ thế nào, ngươi cách này tiểu tử xa một chút. Người đến người đi đường phố, tuấn mỹ thanh tú nam tử ăn mặc một thân màu trắng áo sơ mi, mang theo một cái mỏng khăn quàng cổ, đôi tay cắm túi dựa vào một bên đèn đường hạ nhìn đám người. Liên ở ngay lúc này một cái nhỏ xinh thân ảnh chậm rãi xuất hiện, nam tử đôi mắt hơi lượng. Khỏe miệng hơi câu nhanh chóng hướng tới nàng đi đến. Ngượng ngùng, đã tới chậm. Nữ hải thấp giọng nói. Không có việc gì, xem ngươi như vậy mệt, chúng ta muốn hay không đi trước uống điểm đồ vật, nghỉ ngơi một chút. Nam tử nhìn thấy nàng gương mặt kia như cũ trắng nõn, thở phi phò, kiến nghị đến, đồng thời vươn tay giữ chặt nàng, đem trên cổ màu trắng khăn quàng cổ ôn nhu thế nàng vây thượng. Không phải muốn mua đồ ăn sao? Nữ hải trừng mắt thủy linh linh đôi mắt. Không đổi. Nam tử nhìn đối diện nắm chén trà, ngoan ngoan thả thập phần an tĩnh nữ hải, thật sự vô pháp tưởng tượng nàng trong trò chơi bộ dáng. Nhìn cái gì? Nữ hải nhấp khẩu trà sữa, mỉm cười dò hỏi. Ngươi phía trước nói ngươi thân thể không tốt, là chuyện như thế nào? Nam tử bật cười nói, con ngươi nhưng vẫn nhìn chằm chằm nàng, ôn hòa cười ra tới lún đồng tiền, ta hỏi ngươi thật nhiều biến, ngươi vẫn luôn không nói. Trời sinh bệnh tật ốm yếu đi. Ngươi phía trước cùng ta video địa phương. Nhà ta. Ngươi bình thường sẽ không đem ra giả dạng làm như vậy đi. Ta thích màu trắng. Màu trắng ngươi thích ta biết, nhưng là, giả dạng làm dáng vẻ kia. Đem ngươi tay cho ta xem. Làm gì? Nữ hải tuy rằng như thế hỏi, vẫn là đem tay cầm qua đi. Nam tử vươn ngón tay thon dài, đương chạm vào nàng da thịt thời điểm. Nam tử nhíu mày, đột nhiên nắm chặt, ngươi thực lãnh. Con hảo, nơi này khai điều hòa. Nữ hải có chút không thích hứng muốn từ hắn mềm ấm trong tay rút khỏi tới, nhưng cuối cùng phi công, bị hắn gắt gao nắm. Ngươi ngồi ta bên kia đi, nhiệt một ít. Chơi 4 năm trò chơi, bọn họ sớm đã thực hiểu biết lẫn nhau, quan trọng nhất chính là, hắn sở hữu sự tình trên cơ bản đều sẽ cùng nàng nói nói. Tô Lăng nhìn hiện lên hình ảnh, hai người quan hệ kỳ thật ở vô hình bên trong càng ngày càng thân mật. Ăn ngon sao? Sạch sẽ đơn giản phòng khách, ngắn gọn sáng ngời nhà ăn, nam tử chờ mong nhìn nữ hải. Ân, ăn ngon. Nữ hải cầm chiếc đũa gật đầu. Lại nếm thử cái này. Nam tử kẹp lên tươi mới thịt cá, hơn nữa dốc lòng chọn xong thứ, nhẹ nhàng đặt ở nàng tái nhợt bên miệng, nhìn nàng há mồm ăn xong. Cũng ăn rất ngon. Nam tử ôn nhuận mỉm cười lên, kia hôm nay liền ăn nhiều một chút. Ngươi đừng với ta tốt như vậy, ta không phải ngươi bạn gái. Nam tử chiếc đũa một đốn, thu con ngươi, liền tính không phải ta bạn gái, ngươi cũng nên biết ta thích ngươi. Chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi sạch sẽ sáng ngời. Mang theo ý cười, ta cũng không có yêu cầu ngươi muốn thích ta, cứ như vậy, chúng ta khá tốt. Nam tử đột nhiên có chút luống cuống, ngươi, như thế nào khóc? Không nữ hải rỗi tay lau nước mắt, là ớt cay, quá cay. Nam tử ngây ngẩn cả người, nhìn trước mặt vài đạo đồ ăn, nàng thích ăn cay, chính là vì thân thể của nàng, hắn phóng đều là ngọt ớt. Tâm không biết vì sao, có chút căng chặt, cầm khăn giấy nhẹ nhàng thế nàng lau chùi nước mắt. Lần sau một chút ớt cay cũng không bỏ. Nữ hải chỉ là cười cười không nói, chỉ là hơi thấp mày, mang theo một tia có bóng ma. Như thường lui tới giống nhau, nam tử đưa nữ hải trở về. Chỉ là lần này, nam tử bị nàng cha mẹ gọi lại. Nếu có thể hay không làm ơn người một việc. Nam tử tâm trầm xuống, ngài nói. Mang theo nàng đi bờ cắt biên chơi một chút. Chúng ta nữ nhi vẫn luôn muốn đi bãi biển, chính là... Chúng ta không dám mang nàng đi. Nàng, rốt cuộc bệnh gì? Ung thư gan, 5 năm trước điều tra ra, gan toàn bộ cắt bỏ, nhổ chồng một bộ phận. Nhưng nhổ chồng không có bao lâu liền phát hiện rời đi, mấy năm nay vẫn luôn ở làm phẫu thuật, trước nay chưa từng gián đoạn quá. Chúng ta vốn đang nói, tuy rằng như vậy tồn tại thống khổ một ít, nhưng tốt xấu cũng là tồn tại. Nhưng hôm nay nàng kiểm tra báo cáo ra tới, bác sĩ nói, liền tính lại như thế nào trị liệu. Nàng cũng sống không quá cái này mùa hè. Ngươi là cái hảo hải tử, nhà của chúng ta nữ nhi, có thể có ngươi cái này bằng hữu, cũng là nàng phúc khí, nàng mỗi lần trở về lúc sau, đều thực vui vẻ, ta chưa từng có gặp qua nàng như vậy vui vẻ quá, ta tưởng nếu là ngươi mang nàng đi nàng ngộng tưởng muốn đi địa phương, hẳn là sẽ càng vui vẻ. Chúng ta chỉ nghĩ nàng vui vui vẻ vẻ vượt qua này cuối cùng thời gian. Nàng mới 18 tuổi A, 5 năm trước mới 13 tuổi. Trời cao quá tàn nhẫn. Hắn như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn cướp đoạt nữ nhi của ta? Hết thảy, ô ô ô. 13 tuổi đầu khấu niên hoa, nhiều ít hài tử có đồ vật, nàng không thể có được, ngay cả đi học đều thành hy vọng xa vời, không có bất luận cái gì đồng bọn, mà 18 tuổi đúng là một người tốt nhất tuổi, mà nàng lại muốn gặp phải tử vong. Ngươi như thế nào như vậy hảo, mang ta tới nơi này? Nam tử nhìn nữ hải quay đầu đưa lưng về phía biển rộng, mang theo tươi cười, đạp lên trên bờ cát, gió thổi đến nàng tóc cực loạn. Nam tử ôn nhu cười, bởi vì a, ta chuẩn bị mang người tư buôn. A, ngươi nói cái gì? Gió to làm nữ hải căn bản nghe không rõ hắn nói. Không có gì, nghe ngươi ba mẹ nói vẫn luôn muốn xem hải. Đúng vậy, chính là bọn họ chưa bao giờ để cho ta tới xa như vậy địa phương. Nữ hải xoay người đối với Lam Lam biển rộng vươn tay, hét to một tiếng. Cứ việc như thế kêu to thanh âm cũng không tính đại, nam tử đi đến nàng trước mặt, đồng dạng đối với Lam Lam biển rộng kêu lên. Vui vẻ sao? Nữ hải dẫm lên hạt cát, cười sẵn lạ, ân ta thật là vui, cảm ơn ngươi. Mở ra đôi tay, nữ hải đem nam tử ôm lấy, còn không chờ nam tử vươn tay, nữ hải liền buông lỏng ra. Tô Lăng! A, ngươi là thích ta, đúng không? Ngươi từ địa phương nào nhìn ra tới ta thích ngươi a? Bất luận cái gì địa phương, ta không thích ngươi. Nữ hải như cũ cười sán lạ, bất quá, cái này bãi biển, nếu có thể, ngươi về sau có thể hay không không cần mang nữ hải tử khác lại đây. Vì cái gì? Ha ha, bởi vì đây là thuộc về ta. Hảo! Giờ khắc này, nữ hải sán lạn tươi cười vĩnh viễn động lại ở hắn trong đầu. Ngày hôm sau nữ hải rời đi, vẫn chưa báo cho nam tử. Nam tử không biết vì cái gì, không dám trở về, sợ nghe được cái kia tin tức, cái kia làm hắn vô pháp tiếp thu tin tức, ở chỗ này khá tốt, nói không chừng khi nào có thể chờ đến nàng lại đây, sau đó nói cho nàng, ta canh giữ ở ngươi thích bờ biển, chờ ngươi trở về. Nam tử có lẽ biết, hắn đến chết đều đợi không được nàng, lại như cũ thủ tại chỗ này. Chương 175 thập thế, 9 thiên canh 3. Nam tử không biết, Tô Lăng biết, nửa đêm thời điểm, nữ hải phát bệnh, cường chống thân thể đi trở về, ngày hôm sau sáng sớm cứu giúp không có hiệu quả tử vong, trong tay còn méo một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp là gầy yếu nàng cười trương dương cùng một cái cười ôn nhu tuấn tú nam tử chụp ảnh chung. Trước khi chết cuối cùng một câu, làm này bức ảnh bồi ta đi. Tê tâm liệt phế tiếng khóc ở phòng bệnh trung truyền tới cực xa địa phương. Tô Lăng trong lòng mang theo tiếc nuối, mang theo một tia phẫn nộ. Hình ảnh lại lần nữa biến mất, biến thành màu trắng sương mù hải. Tô Lăng từ sương mù trong biển gặp được một cái như ẩn như hiện bóng người. Theo sau chậm rãi xuất hiện chính là một tòa xa hoa thuyền lớn, trên thuyền tiếng người ồn ào, có cái tiểu nữ hải buồn không hé răng ngồi ở bong tàu thượng, một cái đầu nhỏ xuyên thấu qua lan can nhìn dưới nước bọt sóng, kỳ quái, vừa mới rõ ràng thấy được. Liên ở ngay lúc này bọt sóng phía dưới xuất hiện một cái sừng hiệu giống nhau đồ vật, tiểu nữ hải lập tức la to lên, là ngươi, phía trước ta cũng thấy được. Quay đầu, đương muốn gọi người thời điểm, quay một tiếng, thuyền làm như bị cái gì cường đại đồ vật đụng phải một chút. Chạm vào một chút, bản thân liền ở lan can bên cạnh tiểu nữ hải, trực tiếp bị đụng phải đi ra ngoài. Trời ạ, có người rơi xuống nước. Chờ đến thuyền bình tĩnh xuống dưới đã là rời đi vừa mới vị trí một đoạn thời gian, nhìn đến người lập tức kêu lớn lên. Người khác tự nhiên tổ chức cứu người. Mà rơi thủy lúc sau tiểu nữ hải lúc này phồng lên quay hàm. Ở màu lam trong nước biển ôm một cái thật lớn sừng hiệu, ngồi ở vảy phía trên, ngâu ngâu ngô. Nữ hài đi xuống xem thời điểm, phát hiện cư nhiên là lòng, cùng thủy tương ứng long, vảy dưới ánh mặt trời còn lấp lánh sáng lên, một mảnh liền có nàng lớn bằng bàn tay. Thật lớn màu đen đồng tử đôi mắt bị nàng đạp lên dưới chân, chớp chớp còn đặc biệt ngứa. Nhưng là thực mau nữ hài liền hôn mê qua đi, ở nàng sau khi hôn mê, nàng dưới thân long đột nhiên biến đổi. Biến thành một cái thập phần tuấn mỹ 20 tuổi nam tử, trắng non đôi tay ôm nàng, đối với nàng môi nhỏ mà đi. Ở nơi đó, trên thuyền cứu viện người vừa vặn nhìn thấy cái kia tiểu nữ hải trôi nổi lên thân ảnh, ở trong nước người qua đi. Từ từ, đó là cái gì? Trên thuyền nhãn lực tốt hơn người gặp được kia màu lam trong nước biển có một cái thon dài đồ vật cắt qua đi, trong chớp mắt đã không thấy tăm hơi, không ít người mang theo tò mò chi sắc. Phỏng chừng là cái gì cá đi? Nhanh lên đừng sưng sở, cứu người quan trọng. Tiểu nữ hải bị nâng đi lên, hảo a, chỉ là hôn mê. Bị người ấn vài cái phun ra mấy ngụm nước lúc sau, tiểu nữ hải liền thanh tỉnh. Ba ba mụ mụ. Tô Lăng ngươi hủ chết chúng ta. Ta vừa mới nhìn đến long. Thật lớn long. Tiểu nữ hải chớp chớp mắt. Ngươi như thế nào như vậy thích long, long là không tồn tại, cũng may ngươi không có việc gì a. Tiểu nữ hải ngây thơ bị ôm lấy. Nhưng là cặp mắt kia lại hướng nơi xa trong nước nhìn chằm chằm, giây tiếp theo, kia thủy kích động hạ, xuất hiện một cái sừng hiệu cực đại đầu, còn đối với nàng chớp chớp mắt. Tiểu nữ hài lập tức lộ ra một cái thiên chân vô tả tươi cười. Hình ảnh chợt lóe, đã từng 6 tuổi tiểu nữ hài, trường tới rồi 18 tuổi, ăn mặc một kiện to rộng màu sắc và hoa văn váy, như thường lui tới giống nhau, ngồi ở bờ biển đá ngầm thượng. Thực mau nước gợn khẽ nhúc nhích, nữ hải con ngươi hiện lên một mạt lượng sắc, nhanh chóng đứng dậy, đi đến đá ngầm bên cạnh. Người đã đến rồi. Một cái diện mạo cực kỳ xinh đẹp 20 tuổi nam tử ăn mặc một kiện hơi hơi có chút thấu màu trắng lộ ra tốt hơn bóng loáng da thịt, hạ thân ăn mặc một cái màu trắng nhưng là so thượng thân càng hậu một ít quần, chậm rãi từ trong nước đi ra. Người hôm nay lại ở chỗ này đợi một ngày. Nam tử mỉm cười vươn tay vớt nàng đầu. Ân. Nữ hài gật đầu, cặp kia con ngươi thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn, long thần, ngươi chừng nào thì cưới ta. Nam tử tay một đốn, mỹ lệ con ngươi mang theo kinh ngạc, ta khi nào nói qua muốn cưới ngươi, huống hồ ngươi là người, ta là long, chúng ta không phải một cái giống loài. Theo sau nghiêm túc nhìn chằm chằm nữ hài nhỏ xinh thân mình trong chốc lát, lắc đầu cảm thán, liền ngươi cái này tiểu thân mình bản, cũng là không có biện pháp giao phối. Nữ hài nghe hắn nghiêm túc ngữ khí, khỏe miệng run rẩy lên. Long, lại như thế nào lợi hại, nói đến cùng cũng là dùng sống mái tới phân, đều không phải là nam nữ, cùng động vật không có nhiều ít khác nhau, cũng sẽ không cùng nhân loại giống nhau như vậy thẹn thùng, rốt cuộc hắn nói rất là nghiêm túc. Hơn nữa nam tử duy nhất tiếp xúc quá người chính là nữ hài, ai cũng không có cho hắn thượng nhân loại sinh lý kết cấu khóa. Vậy ngươi thích ta sao? Nữ hài đôi mắt mở to cực lượng. Ngươi là ta gặp được cái thứ nhất nhìn ta chân thân mà không sợ ta nhân loại, hơn nữa còn đụng vào ta long giác. Nam tử cúi đầu, lôi kéo nàng, đáng tiếc, nếu ngươi là long, ta liền cưới ngươi. Long giác là long mẫn cảm nhất địa phương, chỉ có thân cận nhất long mới có thể đụng vào. Ngươi còn không có trả lời ta nói đâu. Không thể thích ngươi. Nam tử ôn nhuận nói. Nữ hải có chút hạ xuống, phí hoài bản thân mình hỏi, kia, ngươi còn có mặt khác long đồng bọn. Có A. Nam tử hít mắt, chúng ta đều sinh hoạt ở hải trung tâm, bất quá các ngươi nhân loại dã tâm quá lớn, cư nhiên còn muốn chiếm cứ toàn bộ trong biển tài nguyên, sớm muộn gì có một ngày, chúng ta long tộc sẽ nhẫn không đi xuống. Giết người. Sẽ không. Nam tử nhìn nữ hải, nhiều lắm thống trị nhân loại. Đây cũng là vì sao chúng ta muốn biến thân thành nhân loại. Nga, vậy các ngươi long biến thân đều như vậy đẹp. Nữ hải hưng phấn nói. Nam tử nghe được lời này, không biết vì sao, có chút bất mãn, không sai biệt lắm đi. Còn có càng xinh đẹp. Cà ca ta. Có thể hay không mang ta đi nhìn xem. Ngươi vì cái gì như vậy hưng phấn? Bởi vì ta thích xem người lớn lên xinh đẹp. Nam tử nhíu mày, nhân loại đều là như thế này sao? Ngươi phía trước còn nói ta là đẹp nhất bộ dáng, là ngươi nam thần. Dù sao ngươi lại không thể thích ta, mà ta muốn gả cái đẹp người. Ca ca ngươi nói không chừng liền thích ta đâu. Nam tử buông ra tay nàng, thực rõ ràng không vui, ngươi phải gả cho ca ca ta. Không thể sao? Đương nhiên, không thể. Nam tử trầm giọng nói, lúc trước là ta cứu ngươi, không có ta ngươi đều đã chết. Ta thực cảm tạ ngươi a. Nữ hài trong mắt lóe giảo hoạt, huống hồ chúng ta đều là bằng hữu, ngươi còn so đo cái này. Nói nữa, vạn nhất ngươi ca thích ta, ta gả cho ngươi ca. Chúng ta còn tính thân thích. Ngươi đi trong biển sẽ chết. Các ngươi không phải hóa thành người có thể ở trên bờ sinh hoạt sao? Nam tử nhìn chằm chằm nữ hài nghiêm túc khuôn mặt, không thể nói tới vì cái gì, cư nhiên có chút phẫn nộ rồi. Tô Lăng, ngươi không tiết tháo. Long thần. Nữ hài lộ ra một loạt trắng tinh hàm răng, ta vẫn luôn cũng chưa tiết tháo à, ngươi lại không phải không biết. Thay đổi thất thường. Làm nữ hài tử, thay đổi thất thường thực bình thường a. Ta đi rồi, không nghĩ nhìn thấy ngươi. Nam tử khó thở, xoay người rời đi. Ai? Ngươi không phải nói hôm nay buổi tối làm ta mang ngươi đi chơi sao? Nữ hài lập tức kéo lại hắn tay. Ta không nghĩ đi theo ngươi chơi. Nam tử thân sắc có chút khó coi nói. Vì cái gì, vừa mới còn hảo hảo. Nữ hài ra vẻ khó hiểu. Vừa mới là vừa rồi, hiện tại ta không vui. Nam tử nói xong đi vào trong nước. Phát hiện nữ hài buông lỏng ra hắn tay, lui về phía sau vài bước. Vậy được rồi, lần sau tái kiến. Nam tử bực mình, hướng trong nước đi rồi một đoạn lúc sau, nhịn không được xoay người, phát hiện nàng cười tủm tỉm đứng ở đá ngầm thượng, đối với hắn phất tay, cùng dị vãng bất đồng, cư nhiên không có xuất khẩu lưu hắn. Nam tử thật sự nhịn không được đối với phía sau người giống giận lên, có phải hay không bởi vì biết có so với ta còn xinh đẹp lòng, cho nên ngươi liền ghét bỏ ta. ta không có ghét bỏ ngươi a, ngươi là long a, ta là người, bất đồng giống loài, đâu ra ghét bỏ. Chúng ta là bằng hữu, ngươi so đo cái này. Nam tử nghiến răng nghiến lợi nói. Là chính ngươi nói, bất đồng giống loài không thể yêu nhau. Vậy ngươi vì cái gì nói phải gả cho ca ca ta? Ngươi để ý ta là người a, nói không chừng ca ca người không ngại a. Tô Lăng, ngươi là người xấu. Nam tử từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ, hung hăng nói. Nếu Long Thần cảm thấy ta là người xấu, ta đây chính là người xấu. Nữ hài như cũ cười tủm tỉm, ngươi như thế nào lại đã trở lại? Ngươi nói muốn mang ta đi kiến thức thế giới nhân loại. Nam tử ly nữ hài một khoảng cách, tức giận bất bình, nói chuyện không tính toán gì hết, nhân loại quả nhiên không thể tin, đặc biệt là Tô Lăng. Không cần phải điểm danh nói họ đi, uy, ngươi biết nên đi nơi nào chơi. Nữ hài nhìn đi ở nàng phía trước nam tử, lớn tiếng nói. Không cần ngươi lo. Nam tử quay đầu gầm rú một tiếng. Nữ hài không so đo, cười cười, nhanh chóng đi tới, vươn tay, kéo hạ hắn, lại bị hắn ném ra. Tiếp tục đi phía trước lôi kéo, như cũng bị hắn ném ra, nữ hải dừng. Vì cái gì không đi rồi? Nam tử đi rồi một đốn khoảng cách lúc sau, xoay người căm tức nhìn nàng. Nữ hải lại mỉm cười, vươn tay, Long Thần, đừng nóng giận, ta đậu ngươi chơi đâu, ta thích nhất Long Thần. Nam tử lúc này mới không tình nguyện vươn tay giữ chặt nàng. Bất quá, ca ca ngươi trông như thế nào? Nam tử lập tức trừng lớn cặp kia mỹ lệ con ngươi. Cắn răng thế muốn ném ra tay nàng giống nhau. Nói giỡn, ha ha, mặc kệ là ai ở trong mắt ta đều không có Long Thần đẹp. Nam tử thân sắc lúc này mới hảo chút. Bất quá, ngươi muốn đổi kiện quần áo. Nữ hài chỉ vào hắn gầy nhưng rắn chắc lại cơ bắp cân xứng ở dưới ngực màu trắng băng gạc hạ như ẩn như hiện thân thể. Hơn nữa kia tuấn mỹ vô cùng người, thật sự là quá hấp dẫn người. Nam tử nhíu mày, không quần áo đổi. Đi. Nữ hài lôi kéo nam tử hướng bờ cắt một đống tiểu biệt thự mà đi, mỉm cười nói, đây là nhà ta. Đổi hào sao? Nữ hài đứng ở ngoài cửa đợi hồi lâu, không đành lòng hướng bên trong nhìn nhìn, phát hiện hắn nhìn quần áo phát ốc. Người sẽ không xuyên. Nữ hài mặt mang kinh ngạc, trên người của ngươi quần áo. Lúc này mới phát hiện trên người hắn quần áo trực tiếp phủ thêm đi. Ta tới giúp ngươi đi. Nữ hài đi vào đi, nhón mũi chân, vừa nói vừa giúp hắn đổi. Nam tử thay đổi một kiện màu trắng châm rễ táo thun, nhìn qua càng là xoáy khí phi phàm. Nhưng là nam tử lại vớt chính mình lồng ngực, nhìn túi đầu nghiêm túc vì hắn sửa sang lại quần áo nữ hải. Tô Lăng, ta sinh bệnh. Nữ hải sửng sốt, hoảng loạn ngẩng đầu, sinh bệnh. Nghe một chút. Nam tử buông ra tay, lộ ra lồng ngực. Nữ hải vội nhanh chóng nhón chân, dán ở hắn ngực, theo sau cặp mắt kia trừng đến cực đại, thật nhanh. Quả thực sắp nhảy ra. Bộ dáng này một phút đến có mấy trăm hạ. Nữ hải vội ở hắn trên cổ sờ soạng lên, cư nhiên cùng người mạch máu cấu tạo giống nhau. Nữ hải vớt thậm chí có thể nhìn thấy nàng đầu ngón tay còn ở nhảy lên, hảo cường. Nam tử lại nhẹ nhàng đem tay nàng lấy ra, ngươi vớt làm ta nóng lên. Chính là lạnh A. Nữ hải nhìn chằm chằm chính mình tay, ngươi làn da vẫn luôn đều thực lạnh A. Không biết. Nếu không ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Nữ hải hoảng loạn. Không được, bệnh viện xem chính là người, chẳng lẽ mang ngươi đi xem thú y hề? Không thành không thành, nếu là biết ngươi là Long, phi cho người ta bắt sống, ngươi nếu không trở về đi, mặt khác Long nhất định biết trị liệu ngươi. Nam tử hiển nhiên cũng sợ hãi, chính là ta chưa từng có gặp qua Long sinh bệnh. Mặc kệ là cái gì giống loài, nào có không sinh bệnh, ngươi đừng sợ, đi, ta đưa ngươi đi trong biển. Nam tử gật đầu. Lôi kéo nữ hải tay nhanh chóng hướng hải phương hướng mà đi. Nhìn đi vào trong biển nam tử chậm rãi hóa thành cự long biến mất ở trong trời đêm, nữ hải qua lại ở bãi biển đi lên đi trở về động. Một ngày qua đi, ban đêm tiến đến, nữ hải như cũ ở đá ngầm thượng, cau mày sốt ruột chờ. Cứ như vậy đợi 3 ngày 3 đêm, ở ngày thứ 4 buổi tối, nữ hải lại lần nữa gặp được nam tử. Thế nào? Ngươi hết bệnh rồi. Nam tử không nói gì. Cặp kia mỹ lệ đôi mắt nhìn chằm chằm nàng. Rốt cuộc như thế nào lạp? Nữ hải tới gần hắn, đụng vào hắn ướt rầm rề áo sơ mi, đem hắn kéo lên nham thạch. Mặc không lên tiếng nam tử đột nhiên thấp đầu môi nhẹ nhàng đụng vào hạ nàng trơn bóng cái chán. Nữ hải kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy nam tử thân mình run lên, vội lui về phía sau vài bước. Long Thần. Nữ hài nhìn chằm chằm hắn kia không thể tưởng tượng con ngươi, không rõ nguyên do. Ca ca nói không sai, ta quả nhiên động dục. Nữ hài con ngươi sắp trừng ra tới, nhìn trước mắt nói cực kỳ nghiêm túc tuấn mỹ nam tử, khóe miệng run rẩy lợi hại. Ngươi đi đâu? Nữ hài vội vàng kéo rõ ràng chuẩn bị rời đi nam tử. Đi tìm thư sướng. Này lời lẽ chính đáng nói, nghiêm túc gương mặt, nữ hài một cái giật mình, thần sắc một đốn, thật sự ý thức được, hắn là long, là một cái động vật. Sẽ không có ái, vĩnh viễn sẽ không cùng nàng có giống nhau ý tưởng, trong lòng đau xót, châm trọc, quả nhiên là bất đồng giống loài. Nữ hài chậm rãi buông lỏng tay ra, lui về phía sau một bước, hơi thu con ngươi, không bệnh liền hảo, tai kiến. Nam tử cau mày nhìn nữ hài nói xong lời nói lúc sau, đi bước một chân sau, cuối cùng xoay người rời đi, liền nhìn theo chuyện của hắn đều không làm, trên mặt lập tức mang theo khó chịu thần sắc, nhưng cuối cùng không có quay đầu, hướng tới trong biển đi. Lăng lăng, ngươi rốt cuộc muốn tới nội thành học tập, mụ mụ thật là vui. Nữ hài cầm mịt rổ phổn, con ngươi vô thần nhìn chằm chằm rộng lớn biển rộng. Mụ mụ ngày mai tự mình đi tiếp ngươi. Mụ mụ đã sớm nói qua, trên thế giới này không có long, ngươi đứa nhỏ này chính là quật cường. Nữ hài đột nhiên chỉ cảm thấy trong lòng ủy khuất, nước mắt từng giọt rơi xuống. Mụ mụ, trên thế giới thật sự có long, chỉ là nghẹn ngào đem điện thoại treo. Chỉ là nàng cho rằng long sẽ thích nàng, sẽ cùng nàng cùng nhau. Hắn không biết ở nàng 5 tuổi thời điểm, cũng là cái này bờ biển, nàng nhìn thấy qua hắn, tiếng sấm điện thiểm, hắn bị thương, là nàng cứu hắn, lúc ấy hắn xúc chỉ có lớn bằng bàn tay, tiểu xảo là lướt đáng yêu phi thường. Hắn đi thời điểm nói qua, làm nàng chờ hắn, nàng đụng vào nó long rác, hắn sẽ đến cưới nàng, biến thành nhất tuấn tiếu nam tử tới cưới nàng. Nàng vẫn luôn nhớ rõ. Không tính chuyện này, bọn họ ở bên nhau 12 năm, hắn giống như chưa từng có chân chính đem nàng đặt ở trên người, cùng nàng tiếp xúc nói đến cùng chỉ là vì hiểu biết nhân loại mà thôi. Hiện tại hắn sắp có thuộc về chính hắn gia đình, đồng loại thế tử, lại như thế nào còn sẽ tìm đến nàng đâu. Tô Lăng. Nam tử chậm rãi du ra mặt nước, mỗi lần hắn xuất hiện nhất định sẽ nhìn đến thân ảnh biến mất không thấy. Nam tử đứng ở đá ngầm mặt trên, ánh mắt có chút lỗ trống, năm ngày đâu, Tô Lăng, ngươi đi đâu? Ngược lại nhìn về phía cách đó không xa biệt thự, nam tử nuốt hạ nước miếng, trong con ngươi mang theo chút sợ hãi, cuối cùng vẫn là kiên định hướng tới kia biệt thự mà đi. Một mảnh đen nhánh cùng lần đầu tiên tới thời điểm không giống nhau, một ninh, khóa liền hỏng rồi, nam tử đi vào, theo ký ức khai đèn. Trống trải địa phương, nam tử ở trong phòng nơi nơi nhìn, cái gì đều không có phát hiện, ra cửa nam tử cầm một trương tươi cười như hoa ảnh chụp. Tô Lăng, này không phải nhà của ngươi sao? Con ngươi trở nên đen nhánh rất nhiều, ngươi như thế nào không còn nữa? Nửa năm sau. Tô Lăng, nhà ngươi ở bờ biển không phải có một bộ phòng ở sao? Đúng vậy, đã lâu vô dụng. Nữ hài ôm một lũy thư, thấp giọng nói. Nghe nói ở bờ biển thường xuyên có thể nhìn thấy một cái đặc biệt tuấn mỹ nam thần, có thể hay không làm chúng ta mượn ngươi phòng ở trụ một trụ. Tuấn mỹ nam nhân. Nữ hài ánh mắt xa xưa, theo sau cười khổ hạ, chờ ngày mai ta lấy chìa khóa cho ngươi. Ngươi không đi. Ta không đi, các ngươi đi thôi. Không đúng à, nghe nói ngươi phía trước vẫn luôn đều ở bờ biển, học tập cũng là, vì cái gì không đi. Ngốc phiền đi. Đừng như vậy sao, ngươi đối bên kia như vậy thục, mang chúng ta đi giải. Chính là, Tô Lăng khó được nghỉ hè, ngươi dù sao cũng không có việc gì làm, qua bên kia cùng chúng ta cùng nhau chơi sao. Nữ hải trầm ngâm. Cứ như vậy nói định rồi, đến lúc đó chúng ta lái xe tới tìm ngươi. Nữ hải mị đôi mắt, ôm thư tay khẩn chút. 3 ngày sau, nữ hài ngồi ngay ngắn ở đá ngầm biên, hai chân xâm nhiễm ở trong nước, lắc lư, theo sau thân mình sau này ngưỡng, nằm ở có chút cực nóng trên nham thạch, một tay che lại đôi mắt, sợ bị thái dương đâm bị thương. Đột nhiên, nữ hài cảm giác được một cổ mặt tiền cửa hiệu mà đến mát mẻ hơi thở, cách trở cánh tay thượng dương quang giống nhau, mở to mắt, cả kinh, theo bản năng vươn tay bôi lên gương mặt kia, lạnh lạnh mềm mại. Thật sự, nữ hài sợ tới mức sau này bỏ một chút. Long thần. Ngươi đi đâu? Nam tử ôm nàng eo, lộ ra kề sát nàng trước ngực. Nữ hài thân mình cứng đờ. Ngươi. Làm gì? Ta mỗi ngày đều ở chỗ này chờ ngươi. Chính là nhìn không tới ngươi, buổi tối đi nhà ngươi, cũng không có nhìn thấy ngươi. Đợi đã lâu, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nữ hài sửng sốt, ngươi không phải đi trở về sao? Ta tìm được rồi giống cái. Nga. Nữ hài sắc mặt tảm đạm, chúc mừng. Ta không có giao phối. Nữ hài con ngươi đột nhiên mở, vì cái gì? Không biết ta, dù sao chính là không muốn cùng các nàng cùng nhau. Các nàng. Ân, ta đi tìm rất nhiều, các nàng đều rất mỹ lệ, cũng là tốt nhất giống cái. Nhưng là nam tử như mày, ta thấy thế nào đều cảm thấy các nàng không ngươi đẹp, hơn nữa hóa thành long thời điểm, quá xấu, quá dữ tợn. Nữ hải khỏe miệng lại lần nữa nhịn không được run rẩy lên, ngươi cũng là long. Ân, ta là long, chính là ta không nghĩ đương long. Ân, ca ca nói, đương long không thể cùng nhân loại ở bên nhau, về sau ta cũng không thể cùng ngươi tiếp xúc. Nam tử ôm chặt rất nhiều, nhưng ta muốn cùng Tô Lăng ở bên nhau. Nữ hải khỏe miệng nhịn không được tiểu lên, vươn tay hồi ôm nhẹ nhàng đè ở trên người nàng người, ngươi nói chính là thật sự. Ân. Ít nhất ở ngươi không có chết thời điểm ta sẽ không rời đi. Nữ hải khỏe miệng kéo xuống dưới, đẩy ra hắn. Ngươi không cao hứng. Ngươi chú ta chết. Không có à, long thọ mệnh ít nhất có 1.000 tuổi, người thọ mệnh nhiều nhất chỉ có 100 tuổi. Nguyên lai là như thế này à, ngươi nhiều ít tuổi. 200 tuổi. Nếu dựa theo long tuổi tới tính, cũng chính là cùng ta không sai biệt lắm đại. Nữ hải hơi hơi mỉm cười, kia, ở ta còn sống thời điểm. Ngươi liền vẫn luôn bồi ta đi. Hảo. Nam tử dừng một chút, đôi mắt cực lượng nhìn chằm chằm nữ hài. Kia, chúng ta có thể giao phối sao? Không thể. Nữ hài lập tức giống lên trở về. Vì cái gì? Chúng ta là bất đồng giống loài. Ta này tiểu thân mình bản, không chịu nổi. Nữ hài nói những lời này thời điểm, mặt nhịn không được đỏ. Nam tử mặt ủ mày hê lên, chính là ta tưởng cùng ngươi giao phối a. Nữ hải thật không biết nên vì chuyện này vui vẻ, ngượng ngùng vẫn là tức giận, thật sự là nam tử nói quá đương nhiên. Nhân loại là như thế nào giao phối? Nữ hải không nói hai lời nhanh chóng đẩy ra hắn, hướng một bên bò, nhưng là thực mau liền bị nam tử dễ dàng đè lại, đối diện nàng mặt, thập phần nghiêm túc nhìn nàng, lại lần nữa hỏi, nhân loại là như thế nào giao phối? Nữ hải lập tức che lại mặt, nhân loại không giao phối. Nam tử mở to hai mắt nhìn, vậy ngươi là như thế nào tới? Ngươi 10 vạn cái vì cái gì a? Nữ hải không rõ, hắn nói lời này vì sao như vậy quang minh chính đại không có chút nào liêm sỉ. Quả nhiên là động vật. Thời gian trôi đi, nam tử tướng mạo không có chút nào thay đổi, trắng nón lạnh leo tay cầm giường băng thượng tuổi già sức yêu an tường thả mang theo băng xương láo giả. Tô Lăng, ngươi cái kẻ lừa đảo. Nam tử cúi đầu, trong thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, ngươi như thế nào còn không tỉnh lại. Ngươi lên được không? Ngươi xem, ta cho ngươi làm thật nhiều hạt giấy, ngươi nói một ngày một con, 3.600 vạn chỉ thời điểm, ta liền có thể nhìn thấy ngươi. Ta tưởng nhanh lên nghe ngươi nói chuyện, cho nên làm 4.000 vạn chỉ. Ngươi vì cái gì còn không tỉnh lại? Đáng tiếc, an tưởng lão giả rốt cuộc nghe không được cái này dễ nghe thanh âm. Chương 176 thập thế, 10 thiên canh 4. Một ngày một con, 360 vạn chỉ hạt giấy, nữ hài trước khi chết nói như vậy. Biết hắn sẽ nhịn không được nhiều chiết, lại không nghĩ, nói vẫn là quá ít, nam tử không biết ngày đêm chân tay vụng về đối với nàng thi thể gấp hạt giấy, mỗi ngày chờ đợi nhìn chằm chằm nàng thi thể, trông cậy vào ngày nào đó nàng có thể tỉnh lại. Mộ thất dần dần rút đi, Tô Lăng biết nàng lại muốn ly khai. Hào nồng đậm linh khí. Chẳng sợ Tô Lăng là linh hồn thể đều có thể đủ cảm giác được nồng đậm linh khí, ngẩng đầu nhìn thế giới này, phi hành mãnh thú, bao lớn đều là nước biển. Chỉ có mảnh nhỏ khu vực là lục địa, đương nhiên tương đối với thế giới này tới nói, này phiến lục địa cũng là cực đại. Vì cái gì một hai phải ta gả chồng? Một cái ăn mặc hỏa hồng sắc quần áo, trên đầu còn có một ít lông xù xù cùng loại lông chim giống nhau trang trí 15 tuổi tướng mạo tiểu nữ hài bất mãn nói. Nhìn cái này tiểu nữ hài mặt, Tô Lăng theo bản năng nuốt chính mình mặt, giống nhau như lúc, đáng yêu mà linh động phồng lên mặt, cặp mắt kia lại viên lại đại, hắc bạch phân minh. Vì hòa bình, thủy vực cùng lục địa cần thiết thông hôn, ngươi cho rằng ai đều nguyện ý cưới ngươi dường như. Một cái ôn nhuận dễ nghe thanh âm từ nữ hải phía sau truyền đến. Nữ hải quay đầu, trừng lớn con mắt, trong mắt ảnh ngược một trường kinh vi thiên nhân mặt, màu đen tóc dài liền dùng một cái cây châm dựng, lưu lại không ít sợi tóc theo gió tung bay, khoác một kiện to rộng cẩm sắc trường y, phiêu quyết như tiên, hẹp dài con ngươi đôi bộ hướng tiểu, hồ ly, ngươi đã đến rồi. Tuổi trẻ nam tử khỏe miệng co giật một chút, đáng tiếc như vậy thủy linh cô nương, cư nhiên là cái người mù. Ngươi mới là người mù. Nữ hải tức giận bất bình. Nam tử nhìn thấy nữ hải phồng lên quay hàm trừng mắt bộ dáng, nhịn không được vươn ngón tay thon dài chọc chọc, vẫn là như vậy mềm mụ, người mù thật là càng ngày càng đáng yêu. Nữ hải vốn định huy rất lại không nghĩ hắn cư nhiên trước tiên cầm đi, làm nữ hải đánh cái không, ta không phải người mù, kêu ta tô lăng, ôn hồ ly, ngươi nếu là ở gọi bậy, ta muốn liều mạng. Nam tử mỉm cười nhìn nàng, ý vị thâm trường nói, vì một cái tên liều mạng, tiểu người mù xem ra còn thực xuẩn. Nữ hải nghiến răng nghiến lợi, ôn hồ ly, ta muốn ăn ngươi. Nam tử lập tức đem đầu tiến đến nàng trước mặt, chỉ vào mỹ lệ khuôn mặt, tới ăn đi. Tốt nhất chỉ vào chính mình phấn nộn môi, cắn nơi này. Nữ hài lập tức xấu hổ và giận dữ mặt đỏ, một quyền liền đi qua. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền phải hủy dung. Nam tử vớt chính mình tuấn mỹ mặt, khoa trương nói. Hừ, một người nam nhân như vậy để ý dung mạo, thật là cái nương khang khang. Nữ ái tiếu, không có gương mặt này, bên ngoài đám kia nữ nhân cũng sẽ không lại dính ta. Nam tử sờ sờ nữ hài đầu. Buông ra buông ra. Nữ hải không ngừng mà tránh né hắn tay, đừng sờ loạn. Sờ đâu chính là sờ loạn. Nam tử hẹp dài con ngươi lóe rảo hoạt, có điểm có hại a. Nữ hải vừa nghe vội hoàn chính mình sau này lui, ánh mắt mang theo phòng bị nhìn chằm chằm hắn, chết. Chết hồ ly ngươi lại muốn làm cái gì? Nam tử vớt cằm, khiếp mắt nhìn chằm chằm nàng, trời đất chứng giám ta chưa từng có đối với ngươi đã làm gì đó. Nữ hải đánh cái dùng mình, ngươi bộ dáng này thật đáng khinh. Nam tử mặt lập tức kéo đi xuống, lúc này ngươi không phải phải nói, đừng tới đây, lại qua đây, ta kêu. Nữ hài hơi hơi mỉm cười, nghiêng đầu đáng yêu mười phần, sau đó ngươi có phải hay không nói, ngươi kêu đi, ngươi kêu rách cổ họng đều không có người lại đây cứu ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn từ bổn đại ra đi. Nam tử rất là đứng đắn gật gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Giây tiếp theo che lại chính mình chân, thế, ngươi dâm ta làm gì? Ta dâm chính là có vọng tưởng chứng bệnh tâm thần. Nữ hải giống lên một tiếng. Thật không đáng yêu, cũng không biết Diệp Tu có phải hay không mắt bị mù, cư nhiên lăng là coi trọng ngươi. Ngươi ghen. Nam tử thân mình run lên, nhìn nàng lượng lệ con ngươi, ác hàn, ngươi ở bổ não cái gì? Ngươi quả nhiên thích Diệp Tu. Nữ hải bình tĩnh gật gật đầu. Tô lăng. Nam tử lập tức cười thập phần ôn nhuận, tới gần nữ hải. Ngươi lại muốn làm sao? Nữ hải còn chưa chân sau liền bị nam tử cường hữu lực tay kéo ở. Muốn hay không thử một lần, nhìn xem ta rốt cuộc thích nam nhân vẫn là nữ nhân A. Nữ hải đầu sau này ngưỡng, ngươi thích nam nhân vẫn là nữ nhân quan ta mạo sự. Nam tử bay thẳng đến nữ hải cổ tắc tới. Đau, ôn hồ ly ngươi thật muốn ăn ta A. Nam tử lập tức buông lòng ra miệng, đẩy ra nữ hải trừng mắt nhìn mắt, nhất sẽ gây mất hứng người trừ bỏ ngươi ta thật sự tìm không thấy cái thứ hai. Lui về phía sau vài bước, Tô Lăng, ngươi nói ngươi mỗi ngày đều phải lôi kéo ta thông báo nói thích ta, sao đưa tới cửa ngươi còn hạ không được khẩu. Nữ hải nhíu mày, ta mới không thích ngươi. Không thích ta, đó là ai tấu tới gần ta kia mấy người phụ nhân. Các nàng chính mình đâm cho. Hảo, đó là ai ngày hôm qua nhìn lén ta tắm gội. Này không phải không? Không thấy được sao? Ha ha, cho ngươi xem tới rồi. Ta sợ ngươi sẽ không chế không được đem ta cả da lẫn xương đầu hủy đi. Phi, ta mới sẽ không đâu. Đúng vậy, ngươi sẽ không, ngươi trước nay đều chỉ có sắc tâm không cái sắc đảm. Nữ hài nuốt hạ nước miếng. Hôm nay ta cho ngươi cơ hội này, chúng ta cùng nhau huyên ương tám. Nữ hài lui về phía sau vài bước, cười ngây ngô thanh, dây tiếp theo liền hóa thành một con lửa đỏ lóng lánh diễm lệ nhan sắc phượng hoàng bay đi. Nam tử đứng trên mặt đất nhìn kia huyến lệ bắt mắt phượng hoàng, hoa lệ lông chim, thật dài cái đuôi, còn mang theo hỏa, dưới ánh mặt trời là như vậy lóa mắt. Ngươi như thế nào tại đây? Nữ hải trở lại chính mình ra, liền nhìn đến nam tử nâng cằm ngồi ở nàng trên giường. Tính toán cùng ngươi động phòng. Đừng náo loạn ôn hồ ly. Nữ hải nhíu mày. Như thế nào không phải thích ta sao? Nam tử khuynh lớn lên thân hình dễ dàng biến bao trùm ở trên người nàng. Ôn hồ ly, ngươi hẳn là biết, ta sinh ra liền phải gả cho long tộc. Ngươi ngày hôm qua cũng nói, vì thủy bộ bình thản. Nữ hải thu con ngươi, khoe miệng mang theo cười khổ, lại nói, ngươi lại không thích ta, ta và ngươi những cái đó xương sớm nhân duyên không giống nhau, ngươi nếu không thích, ta cũng tuyệt đối sẽ không chịu ngươi mê hoặc, đây là ta điểm mấu chốt, ôn hồ ly, về sau đừng tới, lại đến, ta phỏng trừng ta lão cha thật sẽ đánh gãy chân của ngươi. Dừng một chút, nữ hải chậm rãi đẩy ra hắn, Diệp Tu là long tộc, hắn thực thích ta, ít nhất, ta sẽ không bị khi dễ. Nam tử đồng tử hơi co lại, ngươi chừng nào thì biết Diệp Tu là long tộc. Ở nhận thức ngươi phía trước, nữ hài hơi hơi mỉm cười, mày cong cong. Nam tử vốn dĩ mỉm cười khuôn mặt chậm rãi thu liễm, ngươi cùng hắn nhận thức ở ta phía trước. Ngươi không biết. Nữ hài nhíu mày, ôn hồ ly, ngươi niết đau ta. Nam tử kinh hách giống nhau, buông lòng ra, cho nên, ngươi cam tâm tình nguyện gả cho hắn. Nữ hài ngửa đầu, chớp chớp mắt, bằng không đâu, lại nói, ngươi không cũng lập tức muốn cưới vợ. Ngươi đã biết. Ân, nghe các nàng nói. Nữ hài bình tĩnh nói, chúc mừng ngươi. Nam tử cười, Tô Lăng, ngươi thật sự thích ta sao? Nữ hài nhấp miệng. Vẫn là, ngươi chỉ là không nghĩ mất đi ta cái này bạn chơi cùng chiếm hữu dục mà thôi. Nếu không, vì cái gì biết ta muốn cưới vợ, phản ứng như vậy bình đạm. Chẳng lẽ muốn ta làm cho ngươi mặt khóc lóc thảm thiết một phen? Nữ hài ngẩng đầu nhìn kia Trương Tuấn Mỹ mang theo trầm trọc khuôn mặt, ta làm không được. Nam tử chậm rãi chân sau, trong mắt mang theo dị sắc, thật là cái kiêu ngạo nữ hài. Nữ hài nhìn nam tử rời đi bóng dáng, thấp giọng nói, ngươi làm sao từng thích quá ta? Nam tử đột nhiên quay đầu, không có thích quá. Nữ hài thấp thấp tự rêu nở nụ cười, ngươi xem. Ai, mất đi một cái bạn chơi cùng, này sinh hoạt lại phải trở về không thú vị đi. Nam tử đôi tay gối đầu, bất đắc dĩ nói. Ngươi phải đi có phải hay không? Nữ hải quay đầu, trong mắt toàn là không tha. Ân, không bao giờ tới tìm ngươi, dù sao ngươi đều phải gả chồng. Hắn sống thật lâu, có thượng vạn năm, mà nàng, mới 500 tuổi. Ngươi xuyên áo cưới bộ dáng thật đúng là đẹp. Nữ hải tâm cả kinh, ngươi tới nơi này làm cái gì? Chơi chơi. Nơi này là ta, là ta. Là ngươi hôm nay buổi tối cùng Diệp Tu động phòng địa phương. Thỉnh ngươi rời đi. Ngươi sợ cái gì? Chột dạ. Chột dạ cái quỷ A, nếu như bị người khác nhìn đến ngươi tại đây, ta nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Như vậy A. Nam tử mị đôi mắt, đơn giản trực tiếp nằm trên giường. Ôn Khê, ngươi điên rồi. Cấp lao nương cút đi. Nữ hải bò lên trên giường, dùng sức đem hắn ra bên ngoài đẩy. Chạm vào. Nam tử té ngã trên mặt đất, ngửa đầu, mang theo sắc mặt giận dữ, hai tháng không gặp, ngươi cứ như vậy đối với ngươi thích người. Là chính ngươi ma lưu đi, vẫn là ta đem ngươi đương cầu giống nhau đá ra đi. Nữ hải trừng mắt tròn xoe đôi mắt, làm lơ hắn nói, vén tay háo lên. Nam tử đứng dậy, lười biếng sờ sờ quăng ngã đau cái hót, chấp khởi một bên chén lĩnh rượu, vì chính mình nhàn nhã đổ một ly. Ôn hồ ly. Nữ hải cắn răng hạ giọng đoạt lấy chén rượu. Vừa lúc, chúng ta uống chén rượu ra bôi. Nam tử kéo cánh tay của nàng uống một hơi cạn sạch. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Không có gì. Kẹp lên thức ăn, chậm rãi nhấm nhắp lên. Ôn Khê, ngươi muốn hại chết ta a? Trên thế giới ai có thể hại chết được ngươi a? Nam tử liếc mắt khí đỏ bừng nàng, vẫn là ngươi như vậy muốn cùng Diệp Tu động phòng. Động ngươi cái đầu. Nữ hải cam eo. Xem ngươi. Kỳ thật ngươi thích Diệp Tu chính là đi. Bằng không, vì cái gì ngươi vĩnh viễn chỉ biết đối ta phát giận, đối hắn liền như vậy ôn nhu. Cái gì lung tung rối loạn, còn không thừa nhận. Ta không tìm ngươi hai tháng, các ngươi quá đến tương đương dễ chịu à, lại là đi dạo phố lại là ở đáy biển chơi, cùng hắn còn như vậy thân mật, ngươi còn đối hắn làm nũng. Nga, đúng rồi, ngươi còn làm hắn hôn ngươi, hương vị thế nào? Châm chọc 10 phần. Cái kia hôn là không cẩn thận. Hơn nữa ngươi không phải cũng tùy tiện hôn người khác, không biết xấu hổ nói ta. Nữ hải giải thích nói. Ha ha, ta nhưng cho tới bây giờ không có hôn qua người khác miệng. Tính chất là giống nhau, ngươi cái hoa tâm đại củ cải. Theo sau như mày, từ từ, ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Ngươi theo dõi ta. Ta muốn nhìn một chút ta không tìm ngươi, ngươi có thể hay không thương tâm khổ sở thậm chí tưởng ta. Kết quả một đinh điểm đều không có. Nam tử thanh âm thanh lãnh không ít. Ngươi như thế nào biết ta không có thương tâm không có tìm ngươi? Là chính ngươi phải đi, là chính ngươi không cần ta, là chính ngươi muốn cưới người khác, là chính ngươi. Nữ hài nói đến này rốt cuộc nhịn không được khóc lên, ta đều nghĩ kỹ rồi, ngươi nếu là thích ta, ta liền cùng ngươi tư buồn, chính là ngươi không thích ta à, ta có thể làm sao bây giờ. Trong mông lung, nữ hài nhìn đến nam tử cư nhiên cười. Ngươi cười cái dám a? Nữ hài lau hạ nước mắt, ngươi xem, ta thương tâm thời điểm ngươi luôn là như vậy, ngươi cái hỗn đản. Ghét nhất ngươi như vậy. Ta cười là bởi vì ta vui vẻ a. Miệng vết thương thượng giải mối sự tình, ngươi làm quả nhiên lô hỏa thuần thanh. Nữ hài muốn bắt hắn tay, tàn nhẫn cắn đi xuống. T. Ngươi này nơi nào là Phượng Hoàng, rõ ràng là tiểu cầu. Ngươi quản ta. Ân, ta quản ngươi, hơn nữa muốn quản ngươi cả đời. Nữ hài sửng sốt, nhìn nam tử vươn tay ôn nhu thế nàng trà lau nước mắt. Nam tử khỏe miệng hơi câu, nhẹ nhàng đem ngón tay thượng nước mắt ưu nhã hàm ở trong miệng. Vì ta lưu nước mắt, ta vui vẻ, cho nên ta cười. Ngươi tổng nói ta không thích ngươi, ngươi từ nơi nào nhìn ra ta không thích ngươi. Ta tắm gội thời điểm người khác có thể tới gần 20 mẹ không chết tính hắn mạng lớn, ngươi còn có thể trộm đi ta quần áo. Nhưng thật ra ngươi, gặp được ta ngày hôm sau liền quấn lấy ta nói thích ta, ngươi phân rõ là cái gì thích sao. Thậm chí, ngươi liền ta chân thân đều phân không rõ. Còn nhớ rõ 200 năm trước, ta hóa thành hắc long, ngươi khen ngược, cho rằng ta đem ta ăn, đuổi theo ta đánh 3 tháng, không thương đến ta cũng thế. Tự mình cư nhiên rớt vào trong biển thiếu chút nữa chết đuối. Rõ ràng là ta cứu đến ngươi, ngươi lại thích hợp quá Diệp Tu cảm động đến rơi nước mắt. Nam tử vươn tay đem nàng trên đầu lung tung rối loạn đồ vật toàn bộ lấy đi, vuốt nàng mềm mại sợi tóc, cảm thán nói, hiện tại càng là liền chính mình gả cho ai cũng không biết. Nữ hải trừng mắt còn có vệt nước mắt to. Chính là ngươi phía trước nói không có thích quá ta a. Đúng vậy, không có thích quá, bởi vì vẫn luôn thích. Nữ hài cười, thực mau trong mắt mang theo hiếm lạ, ngươi là lòng. Cho nên ngươi hạt ta. Ta mới không hạt, đôi mắt của ngươi. Đôi mắt rõ ràng là hồ ly đôi mắt sao. Hồ ly đôi mắt chính là hồ ly, đôi mắt của ngươi cũng không phải mắt phượng, ngươi như thế nào không phải con thỏ trở nên. Chính là, long không có khả năng lớn lên như vậy. Như vậy đẹp. Nói như vậy, Diệp Tu đối với ngươi mà nói hắn rất khó nhìn. Nam tử khỏe miệng mang theo vui sướng. Diệp Tu. Diệp Tu đó là liệt ngoại. Nam tử sắc mặt trầm xuống, kia Diệp Tu đẹp vẫn là ta đẹp. Còn chưa chờ nữ hải trả lời, liền tin tưởng 10 phần vuốt mặt, khẳng định ta đẹp, lúc trước còn không phải là bởi vì gương mặt này, ngươi đuổi theo ta không bỏ sao. Nga, ta đã biết, cho nên ngươi mới không cho người động ngươi mặt, ha ha, không thể tưởng được, ngươi như vậy yêu ta. Nữ hải lau nước mắt lúc sau. Cao hứng phá lên cười, bộ dạng thập phần đắc ý. Ngươi đánh ta làm gì? Nữ hài che lại cái chán, ủy khuất nói. Ngươi quá kiêu ngạo, ta xem bất quá mắt. Ta lại kiêu ngạo cũng không như người kiêu ngạo. Ta là nên kiêu ngạo, rốt cuộc người nào đó đối ta nhất kiến trung tình, đuổi theo mấy trăm năm quyết chí không thay đổi thậm chí còn muốn tính toán phản bội tộc nhân mang ta tư buôn, thật là lớn lao vinh hạnh a. Không xong, ta cùng Diệp Tu thành thần, chạy nhanh đi. Thiếu chút nữa quên mất chuyện này. Nữ hải luống cuống tay chân thoát áo cưới, lôi kéo nam tử chuẩn bị rời đi. Đi a, ngươi đứng làm gì? Còn không có động phòng đâu. Ôn Khê ngươi đầu góc có phải hay không nước vào, tưởng cái gì đâu. Nam tử xoa xoa cái chán, có chút đau đầu. Tô Lăng, ngươi thấy rõ ràng ta trên người quần áo, hôm nay ta thành hôn, là ta và ngươi thành hôn. Nữ hải sửng sốt, đại đại đôi mắt nhìn hắn. Lúc này mới phát hiện hắn xuyên một thân màu đen được khảm thơ vàng tuyến to rộng quần áo, tóc không chút cầu thả, long tộc thành hôn quần áo. Ai, ngươi thật sự thực xuẩn a, mang khăn voan suy nghĩ cái gì? Đều không có nghĩ tới nhìn xem chính mình tân lang là ai. Ngươi mới xuẩn. Bất quá, vì cái gì không phải Diệp Tu. Đừng cùng ta để hắn. Nam tử mày nhăn lại, theo sau khỏe miệng mang theo xảo trá, ấn bối phận, ta là hắn tiểu gia gia. Mà ngươi nếu gả cho ta, như vậy từ giờ trở đi chính là hắn tiểu nãi nãi. Kia Diệp Tu hắn. Hắn vừa mới nhìn chúng ta thành hôn. Quá không đạo đức. Hắn biết rõ ta thích ngươi, còn mang ngươi nơi nơi du ngoạn, còn nhân cơ hội chiếm ngươi tiện nghi, ai không đạo đức. Như vậy đối hắn xem như nhẹ. Nam tử trong con ngươi hiện lên một kia lãnh lệ, ngươi làm gì lộ ra này phúc tặc cười biểu tình. Ngươi ghen bộ dáng làm ta tâm tình thoải mái. Trước kia ghen luôn là ta, phong thủy thay phiên chuyển. Ôn hồ ly ngươi cũng có hôm nay a. Nữ hải chống nạnh ngửa đầu cười to. Cũng không sợ đem eo lóe. Hơn nữa, ngươi hiện tại bộ dáng thật xấu. Vừa mới nói ai ta đẹp tới. Nữ hải ngăn không được tặc cười, ngửa đầu sắc mị mị nhìn hắn, một bàn tay vòng quanh hắn quần áo dây lưng. Ôn hồ ly, sao nhóm có phải hay không hẳn là sớm một chút động phòng a? Hiện tại có sắc đảm. Ai làm ngươi thích ta tới? Nam tử mị hẹp dài đôi mắt, nhẹ nhàng lấy ra tay nàng, ngượng ngùng. Hôm nay ta tình huống đặc thù, thực không thoải mái, không động phòng. A, a, ai? Ôn hồ ly ngươi lại không phải nữ nhân. Đệ nhất, ta không phải hồ ly, đệ nhị ta đích sắc không phải nữ nhân, ta là Long A, vừa mới ngươi đem ta từ trên giường đá đi xuống này bốt trướng còn không có cùng ngươi tính, muốn ngủ ta. Nào như vậy tiện nghi sự. Kéo kiệt, ta khi nào lòng dạ rộng lớn quá. Nữ hài một nghẹn. Nói nữa, ngươi muốn ngực không ngực muốn mông không ngông, ngủ ngươi cùng ngủ nam nhân giống nhau, không thú vị. Ngươi ngủ quá nam nhân. Nữ hải vẻ mặt giật mình. Đây là so sánh được chứ, so sánh. Nam tử cắn răng nói, theo sau rất là bất đắc dĩ, ngươi luôn là không ấn kịch bản ra bài, lúc này không nên ở trước mặt ta cởi hết, chứng minh ngươi phập phồng quyến rũ thân thể sao. Chính là, ta thân thể ngươi không phải xem qua sao. Khu khu khu khu nam tử mánh cụ lên, hẹp dài con ngươi lóe trột dạ, ta khi nào xem qua. Một năm trước ta ở bể tắm ngủ rồi. Người ôm ta trở về à, trả lại cho ta mặc quần áo. Nữ hài rất là ưu hoán, ngươi lúc ấy đều không gọi tỉnh ta. Ai? Ai nói cho ngươi? Ta láo cha. Khu khu khu. Kia cái gì? Sợ ngươi cảm lạnh, lại không có người hầu hạ. Ta mới nam tử nuốt hạ nước miếng, trong đầu không tự giác nghĩ đến kia hương diễm cảnh tượng, cả người có chút khô nóng lên. Nột, ôn hồ ly, ta dáng người được chứ? Nữ hải tới gần nháy tròn xoe mắt to, còn ở trên người hắn cọ cọ. Ngươi ở dụ hoặc ta. Ân, ngươi trước kia cũng là như thế này dụ hoặc ta. Nữ hải tà mị liếm liếm môi. Với anh, nam tử lý trí báo nguy, lập tức túi đầu ngậm lấy kia môi, lướt qua liền ngừng. Hương vị thế nào? Con ngươi thanh triệt, tươi cười vũ mị. Làm ta nghiện. Thâm trầm con ngươi bỏ mãn dục sắc, thấp giọng nói, Tô Lăng, vĩnh viễn đều phải thích ta. Chỉ có thể yêu ta một cái, nếu không, ta sẽ kéo ngươi xuống địa ngục. Nữ hải cũng không có trả lời chỉ là nhón mũi chân, gia tăng khẽ hôn. Thời gian trôi đi. Ngươi chọc cái gì? Nam tử lấy ra tay nàng. Trứng. Nữ hải ngửa đầu nhìn nam tử, vì cái gì bọn họ sinh hạ chính là trứng. Ngươi tỷ là Phượng Hoàng, ngươi tỷ phu là Khổng Tước, sinh hạ không phải trứng là cái gì? Nam tử vô ngữ cấp kia viên gần nhất lớn lên bay nhanh trứng đắp lên thảm, hơn nữa đem trứng thượng dấu vết hủy diệt, sợ bị hắn cha mẹ phát hiện. Chính là ta cha mẹ sinh hạ hài tử đều là hài tử A. Nữ hài trong mắt mang theo nghi hoặc, nghe nói Khổng Tước sinh ra thời điểm, bất quá mấy ngày liền phá xác mà ra, quả trứng này đều 10 năm, nửa điểm phản ứng đều không có. Con trọc, đây là tỷ tỷ ngươi hài tử. Nam tử nắm lấy tay nàng, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ta suy nghĩ, Khổng Tước cùng Phượng Hoàng, đứa nhỏ này sẽ là bộ dáng gì? Tuấn Mỹ nam tử vô ngữ, nữ tùy mẫu, nam tùy phụ, ngẫu nhiên cá biệt chính là nam tùy mẫu. Như vậy a? Nữ hài thụ giáo gật đầu, ta còn tưởng rằng sẽ biến tạp giao. Nam tử khỏe miệng co giật một chút. Kia vì cái gì ta hoài không thượng hài tử? Nữ hài nháy mắt to nhìn hắn. Long là thủy sinh, lấy thủy làm bạn, Phượng Hoàng là lục sinh, lấy hỏa làm bạn. Nước lửa tại đây trong thiên địa vốn là không liên quan, cho nên Long cùng Phượng Hoàng kết hợp, có thể sinh hạ con nối roi rất ít. Xưa nay, Long cùng Phượng Hoàng kết hợp, trên cơ bản không có nghe nói qua bọn họ dựng dục quá con nối roi sự tình. Nhưng là Long Phượng kết hợp còn có một cái chỗ tốt, đó chính là thẳng đến chết, chúng ta đều sẽ không hiện ra ra lao thái. Nam tử lôi kéo tay nàng, ngươi muốn hải tử, muốn thuộc về con của chúng ta. Nữ hải ngửa đầu nhìn hắn. Nam tử túi đầu dựa vào cái chán của nàng, con ngươi mang theo giảo hoạt, chúng ta đây muốn càng thêm nỗ lực, xem có thể hay không sinh hạ thuộc về con của chúng ta. Nữ hải nghe nói, nuốt hạ nước miếng, còn muốn nỗ lực. Cái kia, ha ha, ta đột nhiên không nghĩ muốn hải tử. Đúng không, chậm. Ngươi làm gì, loạn đừng tới, đây là ta tỷ phu gia. Lần đó đi, không quay về. Không phải do ngươi. Chương 177 giáo dưỡng, canh 1. Thấy như vậy một màn, Tô Lăng không tự giác liền dơ lên một cái tươi cười, ai có thể tưởng liền ở ngay lúc này, xôn xao, bên trong hai cái ngươi truy ta đuổi vui chơi người tức khắc gian giống như cảnh trong gương trùng pha lê giống nhau, vỡ vụn. Thay thế lại là chiến trường, thủy bộ chi gian tranh đấu, mỗi người trên mặt đều mang theo lệ khí, còn có thể nhìn thấy không ít loài chim bay cùng trong nước các loại sinh vật phía trước run rẩy. Mà liền tại đây chiến trường một góc, có thể nhìn thấy hai người. Một người mặc màu đen áo giáp thanh tú mạo mỹ nam tử, che chở một cái nằm ở hắn hai chân thượng tiểu mỹ đáng yêu linh động nữ hài. Nữ hài trước ngực có một cái thật lớn huyết lỗ thủng, huyết lây dính nàng màu đỏ váy. Nữ hài đột nhiên chậm rãi mở to mắt, trong mắt toàn là nước mắt, mang theo huyết khỏe miệng lại nhiễm tươi cười. Ôn hổ ly mới vừa nói lời nói, huyết liền từ nàng trong miệng thốt ra tới, cảm ơn ngươi cho ta cái này mộng. Ta biết ngươi không thích ta, ha ha. Ngươi thích chính là ta mẫu thân. Nam tử túi đầu nhìn này trương tái nhợt mặt, vô rực rỡ, không biết vì sao trong lòng đốn đau. Nữ hải vươn tay, muốn sờ hắn mặt, lại phát hiện vô năng vô lực, nếu có kiếp sau, ôn hồ ly, ngươi có thể thích ta sao, liền thích ta một cái, vĩnh viễn yêu ta. Còn chưa chờ nam tử mở miệng, nữ hải bật cười, lắc đầu, không, kiếp sau, ngươi như cũ không thích ta biết, chính là ta còn là muốn gặp đến ngươi. Ha ha. Có phải hay không thực đốc? Huyết xâm nhiễm nàng toàn bộ cảm, thậm chí đã ướt nước ôm nàng đầu nam tử tay. Lăng Nhi bên cạnh một cái đồng dạng lửa đỏ mỹ lệ nữ tử lúc này bị một người cao lớn tuấn giật nam tử ôm, trong mắt toàn là nước mắt, ta nữ nhi, ô ô quay đầu, chôn nhập cao lớn tuấn giật nam tử lòng dạ, hai vai run rẩy không ngừng. Ôn Khê, ngươi vui vẻ, ta nữ nhi vì ngươi mà chết, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình thắng? Vì chính mình tư dục lợi dụng nàng, khơi mào hai tộc chi gian chiến đấu. Nàng còn chỉ là một cái hài tử, mới 500 tuổi, ngươi như thế nào có thể? Như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Ta muốn giết ngươi, giết ngươi. A cha! Nữ hải thấy thế vươn tay. Lăng Nhi! Nữ hải thân thể thoát ly nam tử thân thể, nam tử lại như cũ vẫn duy trì nguyên lai bộ dáng. Hơi hơi ngẩng đầu đôi mắt thâm trầm mặt vô biểu tình nhìn nàng phá thành mảnh nhỏ thân mình bị kia hai người thật cẩn thận ôm đi. Bọn họ đem nàng coi nếu chân bảo, sùng nàng thiên chân vô tà, hồn nhiên vô cùng. Là ta muốn cùng hắn tư buôn, là ta làm long tộc cùng phượng tộc nhục nhã, ta đã chết, đem ta thi thể giao ra đi, làm cho bọn họ xử trí. Không mỹ nữ tử lắc đầu, rơi lệ đầy mặt. Như vậy dưới tình huống giao ra đi. Bọn họ sẽ xử lý như thế nào nàng thi thể? Sau khi chết vì đại, đặc biệt là Phượng Hoàng thi thể, nếu là tìm được thời cơ có thể niết bàn trọng sinh. Ta tuyệt đối không cần đem ngươi giao ra đi. Đây chính là nàng hài tử A. Mẹ! Nữ hài mỉm cười, ta hại thật nhiều người, đây là ta tội, ta cần thiết chuộc. Mỹ lệ nữ tử khóc tê tâm liệt phế, không ngừng lắc đầu. A cha, đình chỉ chiến tranh, ngươi cùng Ôn Khê chi gian ân oán đến đây kết thúc. Được không? Nữ hải suy yếu mang theo khẩn cầu. Tuấn giật cao lớn nam tử nhấp miệng, hai mắt mang theo thật lớn bi thống. Tính nữ nhi cuối cùng một cái thỉnh cầu. Nữ hải cực mệt, chính là không có nghe được trả lời, lại vô luận như thế nào đều không ngủ được. Hảo! Tuấn giật nam tử lời nói vừa mới rơi xuống, nữ hải tay liền vô lực rũ đi xuống. Tuấn giật nam tử chỉ cảm thấy chính mình chân có chút nhũn ra. Ngươi làm cái gì? Trầm tĩnh ở thật lớn bi thương hai vợ chồng trước mặt, nam tử đoạt đi rồi nữ hài thi thể. Đem nàng giao cho long tộc xử trí. Ngươi, rõ ràng là ngươi thiết kế, dựa vào cái gì sở hữu tội lỗi đều làm nữ nhi của ta tới gánh vác. Là nàng chính mình nói. Ha ha, loại này lời nói ngươi đều nói xuất khẩu. Ôn Khê, ngươi còn có hay không tâm? Nam tử quay đầu, thâm trầm con ngươi nhìn chằm chằm mỹ lệ nữ tử, ta là vô tâm. Nàng chỉ là hắn ảo tưởng, cô đơn cô tịch hắn, cũng sẽ khát khao tình yêu, hy vọng bị người chân chính coi trọng, nàng là cái thứ nhất đối hắn người tốt, này phân ấm áp, hắn muốn túm ở trong tay. Nhưng nàng lại đầu nhập vào người khác ôm ấp. Ta thật hối hận lúc trước cứu ngươi, nếu là lại đến một lần. Nữ tử nghiến răng nghiến lợi, ta sẽ thân thủ giết ngươi. Nam tử ngửa đầu cười to, theo sau cúi đầu nhìn trong lòng ngực nữ hài, một giọt nước mắt trong suốt rơi xuống. Nàng chưa từng có trách hắn, chẳng sợ biết hắn vô sỉ lừa gạt cùng kế hoạch, thậm chí biết hắn chính là muốn nàng chết, nàng như cũ nói, nàng không hận hắn, cũng không hối hận, lại đến một lần, nàng vẫn là sẽ như vậy lựa chọn, bởi vì nàng thích nhất Ôn Khê. Hắn sợ hai nói cho nàng, hắn cũng thực thích cái kia mộng, hoặc là nói, kia không phải mộng, đó là hắn chờ đợi cùng nàng cùng nhau, quá thượng như vậy sinh hoạt. Đáng tiếc chậm, nàng dùng chết đem hắn từ mộng ảo chung lôi ra tới. Đi bước một, tuấn mỹ nam tử mông lung trong ánh mắt, nhìn đến một cái nữ hài nghiêng đầu mỉm cười, đôi mắt thanh triệt, Ôn hồ ly, có phải hay không bởi vì ngươi là hồ ly trở nên, cho nên mới lớn lên như vậy đẹp. Ta lặp lại lần nữa, ta là Long. Ôn hồ ly, ngươi như thế nào có thể là Long đâu? Ngươi hẳn là hồ ly. Bởi vì ngươi hạt bái. Ngươi mới hạt, bất quá, hắc hắc. Nữ hải cười ôn nhu mà hồn nhiên, liền tính là Long, cũng là Tô Lăng thích nhất người. Cho nên, ôn hồ ly, nếu là có thiên, ta đã chết, ngươi liền tính không thích ta, cũng muốn nhớ rõ ta. Ôn hồ ly, ngươi vì cái gì muốn gặp ta? Nữ hải khóc thương tâm. Ôn hồ ly, ta không thể cùng ngươi tư buồn, ta phải đi về, không thể làm cho bọn họ đánh nữa. Ôn hồ ly, ngươi muốn ta chết, ta có thể chết, chính là ta đã chết ta cha mẹ sẽ thương tâm, có thể hay không chờ bọn họ đều về trần, ngươi lại giết ta. Ôn hồ ly, ta sắp chết rồi, có thể hay không, cho ta một giấc mộng. Ngươi nhất sẽ tạo mộng. Nam tử không có đem thi thể giao ra đi, mà là an trí ở nhất thích hợp phượng hoàng trọng sinh hoàn cảnh. Chính là thẳng đến hắn chết cũng không có chờ đến nàng trọng sinh. Tô Lăng sờ sờ gương mặt, một mảnh ướt át. Làm như đã nhận ra cái gì, quay đầu, một cái ăn mặc màu tím trường bảo tuấn mỹ vô song, dáng người thon dài nam tử chậm rãi từ nàng phía sau xuất hiện, màu tím tóc dài tung bay. Thâm trầm đôi mắt mang theo một tia ảm đạm, nhu hòa nhìn Tô Lăng. Tô Lăng xoay người hướng tới hắn mà đi, hung hăng ôm lấy hắn, ngươi tên hôn đàn này. Hoàn mỹ mặt phát họa ra một cái kinh diễm tươi cười, hơi cúi đầu, ngửi nàng màu đen sợi tóc, ân, ta chính là hôn đản. Nhưng, liền tính là hôn đản, ngươi cũng thích nhất ta. Tô Lăng ngửa đầu, trong mắt mang theo nước mắt, không phục, ngươi cũng không cũng thích nhất ta. Ngón tay thon dài nhẹ nhàng trà lau nàng nước mắt, ân, ta thích nhất ngươi, cũng, yêu nhất ngươi. Tô Lăng nghe thế câu nói, không biết vì sao, nước mắt lại lần nữa rớt xuống dưới. Nhưng thực mau Tô Lăng liền đấu chỉ đem trên mặt nước mắt toàn bộ sắt ở hắn sạch sẽ trên quần áo. Tư đổ vô ngân khỏe miệng lại thanh dương, ngươi đây là trả thù. Ngươi quản ta. Tô Lăng hồng con mắt trừng mắt nhìn hắn. Còn không có nhớ tới sao? Cái gì? Ngươi cuối cùng một đời. Tô Lăng ngây ngẩn cả người. Quả nhiên chung quanh hoàn cảnh lại lần nữa thối lui. Lần này là Tô Lăng dị thường quen thuộc địa phương. Một cái tiểu nữ hài lúc này ghé vào một cái lan can bên, trông mòn con mắt nhìn bên ngoài đường cái. Đừng nhìn, mụ mụ ngươi sẽ không tới, để vào cô nhi viện hải tử, đều là bị đại nhân vứt bỏ. Nữ hài thập phần cố chấp, căn bản là không nghe, như cũ mỗi ngày chờ đợi ở cửa, dần dần cặp kia chờ đợi con ngươi, nhiều thanh lãnh, nhiều cười nhạo cùng châm trọng, cứ việc như thế, ghé vào song sát thủ, phảng phất là nàng mỗi ngày tất làm sự tình, đã trở thành thói quen. Thẳng đến có một ngày, nữ hài ngẩng đầu nhìn nắm nàng một cái tuấn mỹ phi phàm tuổi trẻ nam tử. Ta kêu Tư Đồ Vô Ngân, từ hôm nay trở đi ngươi liền ở nơi này. Nữ hài nhấp miệng, thanh lãnh nhìn chằm chằm hắn, cảm thụ hắn ôn nhu ý cười cùng với vuốt nàng đầu ấm áp bàn tay. Ngươi thích đọc sách. Cầm thư nữ hài ngẩng đầu nhìn cong lưng, khuôn mặt tuấn mỹ mà nho nhã nam tử, vội đem thư khấu hạ. Như thế nào, chẳng lẽ còn có cái gì bí mật? Nữ hài như cũ nhấp miệng, cặp kia tròn xoe đôi mắt lại nhìn chằm chằm hắn. Tới nơi này một tháng, ngươi thật sự một câu đều không cùng ta nói. Nữ hài không có hé răng. Hảo đi, ngươi nếu không muốn nói, ta cũng không ép ngươi. Nam tử thon dài tay lại lần nữa vuốt nàng đầu nhỏ, ôn nhu vô cùng. Ngươi sẽ vứt bỏ ta sao? Xoay người chuẩn bị vì nàng chuẩn bị chút đồ ăn nam tử nghe được kia non mịn dễ nghe lại cực kỳ nghiêm túc thanh âm. Trong mắt mang theo một mặt kích động cùng ý cười, sẽ không, vĩnh viễn đều sẽ không vứt bỏ ngươi. Ở hắn quay đầu kia một khắc, gặp được nữ hải cười hồn nhiên không rảnh dung nhan. Từ đây, nam tử bên người nhiều một cái nhỏ sinh trùng theo đuôi. Tiểu Tô Lăng, ngươi đang làm cái gì? Nữ hải có chút hoảng loạn, thân mình vội che lại phía sau bàn ăn. Đây là cái gì? Nam tử cao gầy thân thể lập tức liền nhìn đến nàng sau lưng che giấu hắc hề hề đồ vật. Nữ hài mặt đỏ bừng. Ngươi vì ta làm. Nữ hài gật đầu. Không thể ăn. Nữ hài nhìn nam tử cầm lấy đen xì lì đồ vật, hoảng loạn ngăn lại, thiếu chút nữa từ nhỏ trên ghế ngã xuống đi. Một con trường mà hữu lực cánh tay ôm thượng nàng, ôm nàng, theo đen xì lì đồ vật cắn một ngụm, sắt có chuyện lạ nói, chú nghệ còn chờ đề cao. Ta sẽ nỗ lực. Ân, ta thực chờ mong. Nam tử ôn nhu cười, đem nữ hài ôm xuất nhập giống như chiến trường qua đi giống nhau phòng bếp, hiện tại bồi ta xem văn kiện, ta dạy cho ngươi làm buôn bán. Tô Lăng, ngươi nhìn cái gì? Nam tử nắm nữ hài tay, thấp giọng hỏi nói. Nữ hài cúi đầu, vừa mới cái kia a di, nàng thích ngươi. Ta lại không thích nàng. Nữ hài ngửa đầu, kia, ngươi thích ai? Ta a. Nam tử mị đôi mắt, méo méo nàng mềm thịt, thích nhất ngươi. Nữ hài toát miệng, cười cực kỳ sán lạ, tay kéo khẩn chút, vĩnh viễn đừng lưu lại ta một người. Sẽ không. Ôm một cái. Nữ hài mở ra đôi tay. Nam tử bất đắc dĩ không người ôm lấy nàng, ngươi hẳn là nhiều cười cười, đối người khác trầm khuôn mặt không đáng yêu. Nhưng ta trừ bỏ vô ngân, ai cũng không thích. Kia cũng không thể biểu hiện ở trên mặt. Vô ngân không thích. Không thích. Nữ hải trầm ngâm nửa ngày, ta đã biết. Vô ngân, nàng là ai a? Nữ hải đứng ở cửa nhón mũi chân, đem cửa này khóa, nhìn chằm chằm kéo dương hành lý nữ nhân. Nàng về sau muốn cùng chúng ta trụ một đoạn thời gian. Nam tử giải thích nói. Nữ hải lập tức đi tới hắn bên người, vươn tay lôi kéo hắn. Vô ngân, đây là ngươi muội muội sao? Không thể tưởng được như vậy đáng yêu. Nữ hải nhìn chằm chằm nàng. Né tránh tay nàng xúc đến nam tử phía sau. Nha, nàng còn thẹn thùng. Ân, là có điểm sợ người lạ. Nam tử dẫn theo nàng dương hành lý nắm nữ hải hướng trên lầu đi, ngươi liền trụ này đi. Ngươi trụ nào? Nữ nhân hỏi. Tay trái đệ nhất gian. Lầu hai phòng ngủ chính không ở nơi đó đi. Không có biện pháp, nàng thích. Các ngươi, ngủ chung. Nữ nhân giật mình. Nam tử đem nữ hải ôm vào trong ngực. Khóe miệng hơi kiểu, không thể sao. Ngạch. Có thể, rốt cuộc nàng còn như vậy tiểu, mới 5 tuổi đi. 5 tuổi 6 tháng linh 5 ngày. Nữ hài lời thề son sắt nói. Ngươi thật đúng là so đo. Nữ nhân hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lập lòe, bất quá ta nếu ở tại nơi này, vô ngân không bằng về sau làm nàng cùng ta ngủ. Ta không cần. Nữ hài ôm sát cổ hắn. Nam tử trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, tính. Ngươi đuổi một ngày đường rất mệt, đi trước nghỉ ngơi đi. Nữ nhân mị đôi mắt, nhìn hai người đi xuống. Ta không thích nàng. Nữ hải tuy rằng hai chân bay lên không, lại lao thành ngồi ngay ngắn ở ghế trên. Vậy ngươi nhẫn một đoạn thời gian, chờ nàng tìm được phòng ở, liền dọn ra đi. Nam tử đem trong tay đồ hảo bánh mì mỡ vàng đưa cho nàng, đồng thời đổ một ly sữa bò. Chúng ta đi ra ngoài tìm phòng ở. Cắn bánh mì nữ hải cau mày nói. Ha ha, giống nhau phòng ở nàng nhưng trướng mắt. Ta nói chính là, tìm được rồi phòng ở, chúng ta trụ đi ra ngoài, làm nàng trụ cái này phòng ở. Đây là chúng ta phòng ở, dựa vào cái gì chúng ta trụ đi ra ngoài a? Tô Lăng, làm người làm ăn, cái gì đều có thể ăn, chính là không thể có hại. Nữ hải nhéo bánh mì, ưu sầu lên. Ngươi a, sợ cái gì? Nàng sẽ cướp đi ngươi. Ha ha ha. Nam tử cười. Vươn tay, vuốt phẳng nữ hài nhăn tiểu mày, ai cũng không thể đem ta từ Tô Lăng bên người cướp đi. Nữ hài lúc này mới mặt mày hớn hở. Một tháng sau, nữ hài mở to đại đại đôi mắt nhìn cái kia mỹ lệ nữ nhân bận trước bận sau bưng tinh mỹ đồ ăn thượng bàn, hoảng cẳng chân ghé vào trên bàn. Nam tử sờ sờ nàng lười sụp sụp đầu nhỏ, không phải đói bụng sao. Chính là ta muốn ăn vô ngân làm đồ ăn. Tuy rằng ta thực nguyện ý vì Tô Lăng nấu cơm, chính là... có sẵn, chúng ta vì cái gì không ăn. Nữ hài chớp chớp mắt, ngồi dậy, ngón tay một mâm cá, thấp giọng nói, ta muốn ăn cái kia. Ta cấp Tô Lăng kẹp. Nam tử nhu hòa cười nói, Tô Lăng ngươi nếu là thích ăn ta mỗi ngày cho ngươi làm thế nào? A Di, cảm ơn, nếu có thể hay không hỗ trợ quét tước nhà tiếp theo. Nữ hài ngẩng đầu dùng thập phần hồn nhiên con ngươi nhìn cái kia mỹ lệ nữ tử. Có thể a. Nữ hải tươi cười càng thêm sán lạ, quay đầu hướng tới nam tử chớp chớp mắt. Nam tử nhẹ giọng bật cười, trẻ nhỏ dễ dạy cũng. Nữ tử không rõ nguyên do, các ngươi có chuyện gì như vậy vui vẻ. Không có gì. Nữ hải vội nói. Một năm lúc sau, nữ hải cau mày. Như thế nào lại không cao hứng? Nam tử đem nàng quyển sách trên tay lấy đi. Nàng vì cái gì luôn là an vạ nơi này không đi? Nữ hải ngửa đầu nhìn cúi đầu nhìn chằm chằm nàng nam tử, nàng có phải hay không cố ý? Chúng ta thỉnh cái người hầu cũng muốn ở nơi này, huống hồ ăn cơm chờ nàng toàn bộ bao, không tốt sao? Nam tử vuốt nàng đầu nhỏ. Không tốt, ta không thích nàng. Tô Lăng. Nam tử đem nàng bế lên tới, ngồi ở chính mình thon dài trên đùi, nghiêm túc nhìn nàng. Ngươi có thể nhẫn một năm lại lần nữa cùng ta nhắc tới chuyện này, ta thực vui vẻ, nhưng là, càng là không thích một người, mà nàng càng là muốn hướng ngươi trước mặt thấu gặp thời chờ, chúng ta đâu, liền không cần khách khí áp bức nàng sở hữu giá trị, một ngày nào đó, nàng chính mình liền sẽ đi. Nàng sẽ không đi. Muốn hay không cùng ta đánh đố, năm nay trong vòng nàng nhất định sẽ chính mình rời đi. Hảo A, nếu Tô Lăng thắng, Vô Ngân liền vĩnh viễn muốn bảo hộ ở Tô Lăng bên người. Ân, ngéo tay. Nam tử vươn tay câu lấy kia nho nhỏ đầu ngón tay. 3 tháng, nữ hài nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm mệnh không muốn lên mỹ lệ nữ nhân. Vô Ngân, muốn hay không đưa nàng đi bệnh viện? Như vậy sao được, còn có văn kiện nàng không có xem xong rồi. Nam tử ngồi ở trên sofa chơi Tô Lăng tay nhỏ. Nữ hài khỏe miệng hơi kiểu, a di cố lên a. Tư đồ Vô Ngân, ngươi không cảm thấy ngươi thực quá mức sao? Nữ nhân làm như chống đỡ không được. Không làm có thể đi. Tư đổ Vô Ngân như cũ ôn hòa nhìn nàng. Người nữ nhân ủy khuất cắn răng, cuối cùng bỏ dậy, bệnh tâm thần, luyến muội bĩ, ta đi thì đi, cho rằng ta nguyện ý ngốc tại nơi này dường như, liền ngươi bộ dáng này lớn lên lại đẹp, cũng sẽ không có nữ nhân có thể chịu đựng. Nay liền không cần ngươi nhọc lòng. Nàng đi rồi. Nữ hải quay đầu nhìn thở phì phì mà đi nữ nhân. Có thể chống đỡ 3 tháng mới đi, cũng coi như nàng lợi hại. Nam tử cầm đặt ở nữ hải trên đầu, học được. Nữ hải kiên định gật đầu. Nhớ kỹ, về sau ngươi nếu là không thích ai, mà nàng còn một hai phải ở ngươi trước mặt lắc lư, đừng nóng nội, một ngày nào đó, có thể làm nàng chính mình rời đi, thuận tiện áp bức hạ nàng sức lao động. Vô Ngân thật là lợi hại. Nữ hải trừng lớn con mắt. Bất quá, hiện tại ta mệt mỏi quá, chúng ta đi ngủ. Nam tử bế lên nàng hướng trên lầu mà đi. Ngày hôm sau, nữ hải tỉnh lại, nam tử vẫn như cũ không còn nữa. Nữ hải nổi điên giống nhau tìm kiếm nam tử. Tô Lăng nhìn nàng thất hồn lạc phách đi ở trên đường, lẩm bẩm niệm, không phải nói tuyệt đối sẽ không vứt bỏ ta sao. Đều là kẻ lừa đảo. Hình ảnh chậm rãi biến mất. Ta nhớ rõ. Tô Lăng thấp giọng nói ngửa đầu nhìn kia trương tuấn mỹ khuôn mặt, hốc mắt chung mang theo nước mắt, này thiên hạ rất lớn vũ, ta phát sốt. Lại bị người đưa về cô nhi viện, từ đây ai cũng không tin. Ngươi vì cái gì phải đi? Tô Lăng cắn răng. Bởi vì ta thân thể chống đỡ không được. Tư đổ Vô Ngân thấp giọng nói, tuy rằng chỉ là cùng ngươi ở chung hơn 2 năm thời gian, cũng may ta dạy cho ngươi ngươi vẫn luôn nhớ kỹ. Nếu không ngốc hề hề, đã sớm bị người lừa mấy trăm lần. Nói tới đây, tư đổ Vô Ngân cười nhẹ lên, đều bị may mắn hắn không có làm nhân sinh sống ở thế giới kia chung. Mà là dùng chính mình bản thể. Chương 178 hôn môi mệt mỏi quá, hai càng. Tuy rằng có chút thực xin lỗi Tô Lăng, nhưng là, nếu không có như vậy, y đi theo nàng tính cách phạm là lại có người nhận nuôi nàng, nhất định sẽ bị hắn nắm cái mũi đi. Hắn tổng cảm thấy chính mình một hai phải mất đi nàng không thể. Hắn buồn hẳn là không có tư tâm không có người, chính là bởi vì nàng, hắn có, hơn nữa ở hắn quan niệm chung, yêu. Đặc biệt là đối phương còn ái chính mình thời điểm, tự nhiên muốn chiếm cứ nàng sở hữu hết thảy. Từ đệ nhất thế bắt đầu, không phải thích, mà là ái, đơn giản là vẫn luôn bảo hộ ở hắn bên người, rõ ràng đem sở hữu ôn nhu cùng cảm tình toàn bộ cho nàng, lại bởi vì không hiểu, cho nên luôn là truy đuổi người khác bước chân. Chỉ có ý thức được mất đi nàng thời điểm, mới chân chính biết chính mình sở ái là ai, nhưng lại chết sống không nghĩ thừa nhận. Thừa nhận làm chính mình người yêu trơ mắt chết ở hắn trước mặt. Kết quả đâu? Kia một đời sống sót thời điểm không phải đau đớn muốn chết sao? Cứ việc như thế, hắn như cũ muốn sống sót, vĩnh viễn sống ở hối hận chung, nhớ tới nàng giọng nói và dáng điệu, đó là không ngừng đau lòng, nói đến cùng bất quá là gấp bội cha tân chính mình thôi. Cho nên tiểu thế giới ngươi vẫn luôn thủ ta. Tô Lăng ngẩng đầu nhìn hắn hoàn mỹ mặt. Tư đổ Vô Ngân cười thanh dương. hai tròng mắt càng thêm thanh triệt, ảnh ngược Tô Lăng mặt, rành mạch, ân, đến phiên ta vì ngươi trả giá, đương nhiên cũng không thể phủ nhận vì cứu cái này thân hình. Đây chính là ta thật vất vả sáng tạo thân hình, hủy hoại, về sau không biết phải đợi nhiều ít năm mới có thể cùng ngươi gặp nhau, tổng không có khả năng. Hóa thành hỗn độn chi chủ cùng ngươi ở bên nhau đi. Tô Lăng con ngươi một đốn, hỗn độn chi chủ. Ân. Tư Đồ Vô Ngân vuốt nàng đầu, hắn đã sớm muốn làm, trước kia ngươi xem qua ta. Tô Lăng con ngươi chừng lớn một ít, ngươi. Chính là cái kia ở sao trời trung thật lớn đầu. Tư Đồ Vô Ngân nhíu mày, ngươi như vậy hình dung, ta còn là thực không vui. Tô Lăng sờ sờ cái mũi, ta lúc ấy nhìn đến chính là như vậy à, hoặc là nói, ngươi kỳ thật chính là những cái đó sao trời, những cái đó sao trời đại biểu đó là một cái thế giới. Tô Lăng nói tới đây, chân sau hai bước nhìn cái này dáng người thon dài hơn nữa thập phần mỹ lệ nam tử, cái kia. Cùng ngươi ở bên nhau, ta chẳng phải là cùng 3.000 tiểu thế giới đều ở bên nhau. Tư Đồ Vô Ngân mỏng mà phấn nộn môi co giật một chút. Nhưng không đúng a, ngươi hiện tại cái này thân thể, là thật sự. Tô Lăng nói, vươn tay, cách quần áo nhéo nhéo. Muốn hay không ta toàn bộ cởi cho ngươi xem một chút. Tư Đồ Vô Ngân siêu cấp vô ngữ nhìn nàng tay nhỏ ở chính mình trên người nơi nơi vớt, trên mặt cư nhiên ít có mang theo tò mò, có lẽ, bởi vì trước kia mỗi một đời trải qua làm nàng đối cuối cùng một đời canh cánh trong lòng sự tình thiếu chút quật cường chấp nhất, khôi phục chút thanh xuân sức sống. Bản thân nàng đó là một cái hồn nhiên cô nương, sự tình gì đều không nghĩ được, từ sinh ra đến sau lại, nếu không có đã trải qua như vậy nhiều sự tình, nàng như cũ hồn nhiên ngây thơ. Tô Lăng vừa nghe lập tức thu hồi tay, không cần không cần. Đột nhiên ngửa đầu, giơ lên một cái sán lạn tươi cười, ta giống như nhìn đến quá. Đúng vậy, nhiều không công bằng, tuy rằng ngươi lúc ấy là cái hài tử tướng mạo, nhưng từ ngươi ra đời bắt đầu đến hình thành năng lực của lứa tuổi so với ta thân thể này lớn hơn, ta cũng chưa xem qua ngươi. Tư Đồ Vô Ngân, ta chính là toàn bộ khôi phục này mấy đời ký ức, ngươi như thế nào không thấy quá, thế kỷ 21 thời điểm. Ngươi giúp ta tắm rửa. Tư Đồ Vô Ngân lập tức hò khăn lên. Lúc ấy ngươi biết ta linh hồn đã càng ngày càng ngưng thật, sẽ bị phỉ nhiên hấp thu tiến vào tiểu thế giới. Cái kia thân thể chính là ta chân chính thân thể. Là chính ngươi quấn lấy ta làm ta tẩy. Tô Lăng nhìn hắn bày ra một bộ ta cũng là bất đắc dĩ bộ dáng. Mị đôi mắt, ngươi lúc ấy cho ta tắm rửa thời điểm, tâm lý liền không có ý tưởng khác. Không có, hơn nữa Tư Đồ Vô Ngân sơn đầu. Né tránh Tô Lăng sáng quắc ánh mắt, lúc ấy ta phong bế thị giác, cho nên căn bản không thấy được. Vì cái gì? Tô Lăng đột nhiên bình tĩnh xuống dưới, lại như cũ nhìn chằm chằm hắn tuấn mỹ mất tự nhiên mặt. Nghe thế câu, Tư Đồ Vô Ngân chậm rãi chuyển qua đầu, bởi vì, ta biết ngươi, nhưng là ngươi lại không biết ta, ta quý trọng ngươi, đem ngươi trở thành trái tim giống nhau đau, càng thêm không thể khinh nhường ngươi. Tô Lăng khỏe miệng nhảy lên cao một cái độ cung. Theo sau càng lúc càng lớn, vươn tay, bao ở hắn, Tư Đồ Vô Ngân, ngươi những lời này, ta hẳn là lục xuống dưới, muốn chân quý vĩnh sinh vinh thế. Tư Đồ Vô Ngân đồng dạng cười, cười kinh diễm mà lóa mắt, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, cảm gác ở nàng đầu nhỏ thượng, Tô Lăng, chờ sự tình sau khi chấm dứt, gả cho ta được chứ. Không tốt. Tư Đồ Vô Ngân buông lòng ra nàng, đôi mắt nhẹ nhăn, vì cái gì? Ngươi nói làm ta gả liền gả. Nào có như vậy tiện nghi sự tình. Vậy ngươi muốn thế nào? Tô Lăng trầm mặc, ngược lại khẽ thở dài hạ, trong mắt hiện lên một mạt thống khổ. Ngươi sáng tạo ta phụ thân bọn họ, rồi lại trơ mắt nhìn bọn họ bị hủy. Này bút chướng ta còn không có cùng ngươi tính. Này! Không phải ta có thể khống chế. Tư Đồ Vô Ngân thập phần vô tội. Ngươi không phải hỗn độn chi chủ sao? Này sở hữu thế giới đều về ngươi quản. Ngươi một ý niệm là có thể hủy hoại một cái thế giới. Tư Đồ Vô Ngân nhìn Tô Lăng nộ khí đằng đằng nhìn chằm chằm chính mình, rất là bất đắc dĩ, mỗi một cái thế giới đều có một cái trung tâm đầu mối then chốt, kia trung tâm đầu mối then chốt, nếu là dùng nhân thể tới hình dung, giống như là ta trên người một tế bào, Tô Lăng, nếu là trên người của ngươi tế bào đã xảy ra cái gì biến hóa, ngươi có thể biết được thậm chí ngăn cản sao. Phụ thân ngươi đám người theo lý thuyết xem như ta trong cơ thể điều tiết cơ năng tồn tại, nhưng hắn bản thân diễn sinh ra, chẳng khác nào hắn đã từ hữu ích biến thành có làm hại, đặc biệt sau lại kia hết thể nói đến cùng cũng là hắn hóa thành một khác hắn một tay tạo thành. Lúc ấy ta còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, liền tính giải, cũng không có năng lực đi ngăn cản chút cái gì, càng gì nói, ta lúc ấy căn bản là không có lý do gì ngăn cản. Lúc ấy hắn căn bản là không có yêu nàng, đối với trong cơ thể có hại vật chất, tự nhiên sẽ tự động thanh trừ. Ta đây sinh ra ngươi hạ cái gì Hồng Vũ? Nếu không phải như vậy, đám kia người cũng sẽ không đỏ mắt ta sinh ra. Tư Đồ Vô Ngân tức khắc có chút đau đầu, Tô Lăng, nói đến cùng, ngươi là cái gì? Lời này vừa nói ra, Tô Lăng trầm mặc, theo sau ngẩng đầu, ngươi ghét bỏ ta. Ha! Tư Đồ Vô Ngân thon dài đôi mắt lớn rất nhiều. Ngươi ghét bỏ ta. Tô Lăng thanh âm lớn rất nhiều, mang theo thanh lãnh. Không phải. Ta không có ý tứ này a. Ngươi chính là, bằng không ngươi vì cái gì nói ta là cái gì? Không, ta ý tứ là, ngươi là ta. Giải thích chính là che giấu. Tô Lăng. Tư Đồ Vô Ngân gắt gao lôi kéo nàng, ngươi đi đâu? Đem mặc trả lại cho ta, ta đi làm nhiệm vụ. Tô Lăng nói xong, nghiến răng nghiến lợi, hợp lại ta làm nhiệm vụ vẫn là giúp ngươi. Ngươi có phải hay không bởi vì như vậy cho nên mới nói thích ta, miễn phí kiếm một cái sức lao động. Ngươi nói bậy gì đó. Ha ha, ta nhưng nhớ rõ ngươi câu nói kia, nếu là chán ghét ai, phải hảo hảo áp bức nàng sở hữu sức lao động. Tô Lăng thanh âm khẽ biến, cho nên, kỳ thật ngươi đây là chán ghét ta. Tư Đồ Vô Ngân tức khắc cảm thấy chính mình đầu rất đau, có loại dọn khởi cục đá tạp chính mình chân cảm giác. Ta thể, ta tuyệt đối không có ghét bỏ ngươi, ta yêu ngươi sủng ngươi còn không kịp. Ngươi chính là hỗn độn chi chủ, ngươi đối ai thể a? Lại nói ai dám trừng phạt ngươi a? Tư Đồ Vô Ngân có chút dở khóc dở cười. Tránh ra, ngươi đổ ta lộ. Tô Lăng lạnh lùng đẩy ra hắn. Không cho. Tư Đồ Vô Ngân cúi đầu nhìn nàng. Không cho liền cho rằng ta không có biện pháp đi rồi. Chợt lóe Tô Lăng lập tức xuất hiện ở Tư Đồ Vô Ngân phía sau. Còn chưa nhấc chân, nàng phía trước liền xuất hiện màu tím thân ảnh. Hai người như thế chợt lóe vừa xuất hiện, không ngừng ở cái này tràn đầy sương mù không gian giống như chơi trốn tìm giống nhau. Cuối cùng Tô Lăng mệt quá sức, trực tiếp ngã vào trên người hắn, hung hăng chú ý hắn một chút, thở hổn hển, ngươi là kẹo mạch nha à, quẳng cũng quẳng không ra. Không tức giận. Ta sinh khí, ta thực tức giận, đừng tưởng rằng ngươi là hỗn độn chi chủ ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Nói xong Tô Lăng trực tiếp cầm lấy hắn tay, nhìn chằm chằm hắn, sau đó hé miệng, hung hăng cắn đi xuống, nhưng giây tiếp theo, Tô Lăng che lại miệng mình, Tư Đồ Vô Ngân ngươi đi tìm chết. Ngươi phóng thứ gì ở trong tay háo? Như vậy ngạnh. Tư Đồ Vô Ngân từ tay háo chung lấy ra một cái màu tím cây sáo, rất là vô tội, ngươi tặng cho ta. Lan. Tô Lăng vươn tay muốn quăng ngã kia cây sáo, lập tức bị hắn thu lên. Tư Đồ Vô Ngân nhìn Tô Lăng đầy mặt sắc mặt giận dữ, trực tiếp vén lên chính mình tay háo, lộ ra trắng non cánh tay, đặt ở nàng trước mặt, cắn đi. Ngươi cho rằng ta không dám. Dù sao ngươi cũng liên tiếp trọng cắn. Tư Đồ Vô Ngân vừa dứt lời, cánh tay thượng liền truyền đến bén nhọn đau đớn, một tia máu chậm rãi từ cánh tay thượng lưu xuống dưới. Tê, Tô Lăng ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm, à, ta đau lòng. Đau chết ngươi. Ta vì ngươi đau nhiều như vậy thế, như vậy một chút đau, tiện nghi ngươi, ngươi hẳn là cười trộm. Tô Lăng còn nhịn không được liếm liếm khỏe miệng thượng huyết. Lại không biết nàng này phiên bộ dáng rốt cuộc có bao nhiêu tà mị, nhìn chằm chằm nàng huyết hồng thả sáng lấp lánh môi nhìn Tư Đồ Vô Ngân đôi mắt thâm chút. Bất quá ngươi huyết thật đúng là. Man hảo uống, khó trách năm đó ta thấy đến ngươi thời điểm, liền cảm thấy ngươi ăn rất ngon. Tô Lăng còn không quên bẹp bẹp miệng. Theo sau làm như đã nhận ra cái gì giống nhau, ngẩng đầu liền nhìn đến một đôi nhiệt liệt nhìn chằm chằm nàng con ngươi. Loại này con ngươi, Tô Lăng đã từng ở một cái mỗi ngày đuổi theo nàng nói giao phối long thân thượng nhìn đến quá. Lập tức lui về phía sau vài bước, huống hồ nàng vốn là không phải cái gì không dành thế sự tiểu cô nương, tuy rằng không có trải qua quá, chính là đối những việc này cũng không xa lạ, nhìn xuống, ngàn vạn muốn nhìn xuống. Lại không nghĩ Tư Đồ Vô Ngân làm như không có nghe được giống nhau, cư nhiên không ngừng tới gần, bên kia lôi kéo hắn thon dài màu tím áo choàng, lộ ra tinh mị xương quai xanh, nếu ăn ngon. Ngón tay thon dài hoa trắng non xương quai xanh, kia sắp xếp trước liền thập phần mỹ lệ mặt thiếu ôn nhuận, nhiều một mặt tà mị, dù hoặc đến cực điểm, nếm thử nơi này. Này phiên hương diễm bộ dáng, làm Tô Lăng dầm một chút nuốt nước miếng, một lòng nhảy lên không thôi, thiếu chút nữa đã bị dụ hoặc quá khứ. cận tồn lý trí làm nàng xoay người tính toán chạy, lại không nghĩ một con cường mà hữu lực tay lập tức liền ôm nàng. Tô Lăng có thể rõ ràng cảm giác được phía sau lộ ra cổ dán một cái mềm nhắn làn da xúc giác, ngay sau đó cảm giác được một cổ ướt át mềm mại đồ vật ở chính mình trên cổ. Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình thân mình mềm nhũn, sợ tới mức lập tức hét to một tiếng, tư đồ vô ngân. Đột nhiên phía sau thân ảnh dừng. Tô Lăng một viên nhảy lên tâm lúc này mới bằng phẳng xuống dưới. Tô Lăng, đừng dụ hoặc ta, hiện tại ta kinh không được ngươi dụ hoặc. Liên ở bên hai, còn có thể đủ cảm giác được kia hơi thở cùng với như ẩn như hiện đụng vào. Tô Lăng lỗ thai dưới cùng với kia nửa người đều có chút tê dại cảm giác. Ngươi mới là không biết xấu hổ. Ỷ vào một trương gương mặt đẹp, dụ hoặc nàng mới là đáng giận. Quá đáng tiếc. Tư đổ vô ngân hiển nhiên nghe ra nàng ý tứ. Giây tiếp theo, hắn liền bị đẩy ra, nhìn một đôi trừng lớn cực đại mang theo lửa giận con ngươi, ngược lại cười trưng dương, ta hẳn là ở nhiều thoát một ít, muốn hay không xem. Tư đổ vô ngân tiếp tục lôi kéo quần áo của mình. Thực mau một đôi tay nhỏ gắt gao đem hắn quần áo hai bên mượn sức, kéo kín mít, một khuôn mặt đỏ bừng, cặp mắt kia càng là lửa giận nhảy lên cao, nghiến răng nghiến lợi. Tư đổ vô ngân, ngươi tốt xấu cũng là hỗn độn chi chủ, dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Ngươi tôn nghiêm. Tôn nghiêm. Đó là thứ gì? Huống hồ nếu là có thể như nguyện nhấm nháp những thứ tốt đẹp, vẫn là ở trước mặt người mình yêu, muốn tôn nghiêm làm gì? Hơn nữa, Tô Lăng, con mắt nào của ngươi nhìn đến đây là hạ lưu thủ đoạn? Ta chính là quang minh chính đại sử dụng. Hơn nữa, ta thoát ta quần áo, không thoát người, như thế nào thành hạ lưu? Dưới bầu trời này, chẳng lẽ thoát chính mình quần áo còn phạm pháp? Tô Lăng không thể tưởng tượng nhìn trước mắt gương mặt tuấn tú này, đặc biệt là hắn cặp kia màu tím trong mắt mang theo xảo trá, đây mới là hắn bản tính. Tô Lăng khí cắn răng, ngươi không biết xấu hổ, dùng loại này thủ đoạn dụ hoặc ta chính là hạ lưu. Ngươi có thể không chịu dụ hoặc a? Tư đổ vô ngân lộ ra một cái thứ người mắt tươi cười. Tô Lăng vô ngữ, tư đổ vô ngân, sao khả năng vô pháp hảo hảo nói chuyện thiếm? Ngươi xem, chính ngươi chịu không nổi dụ hoặc. Cũng trách ta. Tô Lăng, ngươi cũng quá cường thế. Ta cường thế. Tô Lăng nhìn hai người thân hình, nàng hiện tại còn bị hắn ôm, không thể động đậy, nàng nơi nào cường thế. Hơn nữa ngươi không chỉ có cường thế, ngươi còn trở mặt không biết người. Ngươi ác nhân cáo trạng. Bằng không đâu, những cái đó không phải ta sai, ngươi lại toàn bộ quái đến ta trên người, không phải trở mặt không biết người là cái gì. Ta. Đó là... Ngươi nhìn, chính ngươi đều không thể giải thích, vừa mới còn hướng ta phát giận. Tư đồ vô ngân ủy khuất mười phần, vươn tay, mặt trên còn có cái vết máu tử, còn cắn ta. Là ngươi làm ta cắn. Đúng vậy, ta làm ngươi cắn, chính là ta cho rằng ngươi luyến tiếc cắn, chính như cùng ta luyến tiếc làm ngươi bị thương giống nhau. Nhưng kết quả, ngươi chẳng những cắn ta, ngươi còn uống ta huyết. Tư đồ vô ngân thu con ngươi, mang theo một tia ảm đạm, còn nói cái gì vĩnh viễn thích ta. Yêu nhất ta, kết quả đâu? Đem cừu hận phát tiết đến ta trên người. Tô Lăng nóng nảy, nàng vừa mới là có chút trách hắn, nhưng phát tiết lúc sau, khí liền tiêu à, vừa định muốn giải thích, đột nhiên yên lặng xuống dưới, nhìn chằm chằm hắn kia trương ảm đạm dung nhan, mị đôi mắt, bình tĩnh nói đi, đem chính mình nói như vậy ủy khuất, ngươi rốt cuộc muốn làm gì, đừng quanh co lòng vòng. Quả nhiên giây tiếp theo, kia trương tuấn mỹ mặt liền dơ lên một cái tươi cười. Liền đôi mắt đều nhiều một mạt ánh sáng, ngón tay thon dài chỉ hắn phấn nộn bóng loáng ngôi, một cái hôn, làm xin lỗi, hẳn là không tính quá mức đi. Tô Lăng lạnh lùng, vui đùa cái gì vậy, liền vừa mới ngươi thiếu chút nữa liền. Vậy ngươi cấp vẫn là không cho. Tư đổ vô ngân lại lộ ra đã chịu ủy khuất biểu tình, hơn nữa vươn bị Tô Lăng cắn thương tay. Tư đổ vô ngân, ta hiện tại tin tưởng, ngươi người này là một chút mệnh đều ăn không được, nguyên lai ở chỗ này chờ ta. So với hắn tới, nàng này quả thực chính là gặp sư phụ. Mộ tơ, hắn nếu là đi làm nhiệm vụ, nàng đều phải đáng thương những cái đó bị hắn cừu hận người trên. Thật thật cảm ơn hắn lúc trước cùng nàng nhiệm vụ thời điểm, không có nhúng tay nàng nhiệm vụ nàng kế hoạch, nàng an bài. Nhìn hắn phấn nộn giống như thạch trái cây giống nhau môi, không biết vì sao, Tô Lăng cư nhiên có chút khẩn trương, trong lòng nghĩ đến chạm vào một chút thì tốt rồi, coi như. Khi cùng thạch trái cây hôn hạ, nhắm mắt lại, nhón mũi chân, ngửa đầu, một phút một giây, càng ngày càng gần, thậm chí còn có thể đủ cảm giác được hắn hơi thở. Nhắm mắt lại, Tô Lăng phát hiện chính mình làm một cái làm ngu xuẩn quyết định, bởi vì nhắm mắt lại lúc sau, mặt khác cảm quan ngược lại trở nên càng thêm minh duệ, tay bị hắn khẩn thủ sẵn, hắn một cái tay khác hoàn nàng eo, bởi vì hai người vốn là gián khẩn, nàng có thể rõ ràng cảm giác được trên người hắn phát ra hơi thở, lúc này cư nhiên có chút say lòng người cảm giác, phanh phanh phanh, tiếng tim đập không tự giác liền theo hắn tim đập mà nhảy lên. Rốt cuộc chạm vào, so trong tưởng tượng càng thêm mềm mại, như là kẹo đông gòn giống nhau, Tô Lăng lại nhẹ nhàng thở ra, như chuồn chuồn lướt nước giống nhau chuẩn bị rời đi, nhưng lại nhận thấy được hắn ôm nàng eo tay đột nhiên dùng sức. Giây tiếp theo, môi tiền trợ cấp địa phương tăng lớn, thậm chí còn có thể đủ cảm giác được một cái ướt hoạt đồ vật miêu tả nàng môi, nô, tư. Tô Lăng đột nhiên mở mắt, không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm hắn kia Trương Tuấn Mỹ đều ở gang tấc mặt, trong chớp mắt lông mi còn có thể soát đến hắn gương mặt, hắn hai tròng mắt mang theo một loại nàng chưa bao giờ gặp qua thâm trầm, gắt gao thả nóng rực nhìn chằm chằm nàng, thậm chí liền hô hấp cũng là nóng rực, phun ở trên mặt nàng mang theo làm nàng cả người khô nóng lên. Khoang miệng chung kia ướt hoạt linh động đồ vật giống như cường đạo giống nhau nơi nơi càn quét, thậm chí giống như nghịch ngợm tinh linh, không ngừng kích thích nàng thần kinh, gây xích mích nàng lưỡi thơm cùng múa. Không biết qua bao lâu, Tô Lăng không biết vì sao, chỉ là tiếp cái hôn, lại cả người vô lực nằm ở Tư Đồ Vô Ngân trong lòng ngực, thở hổn hển, mệt mỏi quá. Tư Đồ Vô Ngân ôm nàng, híp mắt thập phần thỏa mãn, nghe được nàng đánh giá, vô ngữ rồi lại nhịn không được nở nụ cười. Kia xem ra chúng ta muốn nhiều hơn luyện tập, thói quen, có lẽ liền không mệt. Cút đi, ai muốn cùng ngươi luyện tập? Bằng không làm sao bây giờ? Nay còn chỉ là hôn môi, này nếu là trên giường. Tô Lăng theo bản năng che lại hắn miệng, trong mắt lửa giận che giấu ngượng ngùng. Tư Đồ Vô Ngân, ngươi không phải hẳn là cao cao tại thượng lãnh mỹ nhân sao? Lại vô dụng cũng là không dính khói lửa phàm tục tiên nhân. Tư Đồ Vô Ngân bắt lấy tay nàng nhẹ nhàng hôn hạ. Như nguyện nhìn nàng lại lần nữa phiếm hương mặt, khi mắt, ngươi chẳng lẽ không biết, cấm dục nam nhân có lúc sau, càng đáng sợ sao. Tô Lăng thân mình run lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn thâm trầm con ngươi, ngươi buông ta ra trước. Tư Đồ Vô Ngân trong lòng hiểu rõ, lại phối hợp buông ra nàng, nhìn nàng có chút đứng không vững, định rồi định ly chính mình một khoảng cách. Tô Lăng vươn tay, ngăn trở đến, từ giờ trở đi, ngươi cần thiết ly ta 5 mét xa, không được tới gần ta. Tư Đồ Vô Ngân nhẹ giọng nở nụ cười, đường cong hoàn mỹ gương mặt nhìn như nở rộ hoa giống nhau. Hảo à, chỉ là, vạn nhất là chính ngươi tới gần ta đâu, chẳng lẽ cũng cho ta đẩy ra ngươi. Tô Lăng nhìn hắn cặp kia mỹ lệ trong con ngươi lóe rảo hoạt quan mang, lại lần nữa lui về phía sau vài bước, ta tuyệt đối sẽ không tới gần ngươi. Thử một lần, Tô Lăng nhìn hắn tự tin bộ dáng, hơn nữa còn thập phần ưu nhã loát loát bị nàng vừa mới niết phát nhăn cổ áo. Không biết vì sao, phảng phất nhớ tới lúc ấy hương diễm cảnh tượng, nuốt hạ nước miếng, đúng lý hợp tình nói, không thử. Tô Lăng, này đối ta quá không công bằng, dựa vào cái gì ta không thể tới gần ngươi, ngươi lại có thể tới gần ta. Ngươi quản ta, dù sao ta liền vô cớ gây rối, như thế nào? Tô Lăng ngạnh cổ nói. Tư Đồ Vô Ngân khe khẽ thở dài, trong ánh mắt toàn là bất đắc dĩ cùng sủng nịch, ta thật đúng là không thể bắt ngươi làm sao bây giờ. Theo sau hơi hơi ngẩng đầu nhìn xem này, nàng đắc ý mà trương dương tới cười, Tư Đồ Vô Ngân khỏe miệng nhịn không được đi theo hơi kiểu. Ngươi còn muốn nhiệm vụ? Tư Đồ Vô Ngân nói làm được, tự nhiên sẽ không nhân cơ hội tới gần nàng. Tô Lăng tươi cười chậm rãi thu liễm, ân, ngươi có phải hay không bởi vì ta phụ thân bọn họ, cho nên ra một ít vấn đề. Tư Đồ Vô Ngân nhìn nàng nghiêm túc con ngươi, nhẹ nhàng gật đầu, nếu đem ngươi sinh ra thế giới trở thành ta một bộ phận. Như vậy nó đó là ta trong thân thể một cái khí quan trung chính yếu tạo thành bộ phận, cho nên bên trong linh khí mới nhất nồng đậm, bọn họ mới có thể ngốc tại nơi này. Nay bộ phận bởi vì phía trước xảy ra vấn đề, thiếu chút nữa hủy diệt, đối ta tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, vốn dĩ ta đã thanh tỉnh, bởi vì cái này không thể không rời đi cái kia thân thể, cũng may có ngươi chống đỡ. Ta, ân, phía trước ta không phải hỏi ngươi, ngươi cảm thấy ngươi là bộ dáng gì tồn tại sao? Tư Đồ Vô Ngân nhìn thấy nàng có chút mệt mỏi, đem chung quanh hoàn cảnh biến ảo thành một cái phòng ở, ở nàng phía sau xuất hiện một cái sofa. Nhìn nàng không khách khí ngồi ở trên sofa, đôi mắt nhìn chằm chằm hắn. Chuẩn xác mà nói, ngươi cũng không phải ta khống chế thế giới nội dáng sinh linh, là một cái độc lập tồn tại, nếu là đem 3.000 thế giới so sánh thành thân thể của ta, như vậy ngươi chính là ta thân thể ở ngoài linh hồn thể, là cái gì, kỳ thật ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là ngươi lại có thể chống đỡ ta khống chế thế giới. Có ý tứ gì? Tư Đồ Vô Ngân hơi hơi mỉm cười, ngươi hẳn là cũng biết, kỳ thật từ ngươi giáng sinh thế giới xảy ra vấn đề lúc sau, mặt khác thế giới hoặc nhiều hoặc ít đã chịu một tia ảnh hưởng. Tô Lăng minh bạch, giống vậy một người, thân thể thượng một cái khí quan bên trong xuất hiện bệnh biến, hắn cả người đều sẽ không hảo đi nơi nào, thậm chí có khả năng bởi vậy tử vong. Nghĩ đến đây, Tô Lăng tâm nhảy dựng, trong mắt mang theo lo lắng. Nhưng là ngươi đến quá thế giới, phần lớn đều sẽ càng ngày càng ổn định. Còn nhớ rõ ngươi đi tiểu thế giới cái thứ nhất nhiệm vụ sao? Tư Đồ Vô Ngân nhìn nàng hướng tới chính mình vươn tay, lúc này mới chậm rãi đi đến bên người nàng, thực mau liền bị nàng ôm lấy, hơn nữa ở trên người hắn tìm cái thoải mái vị trí dựa vào. Cũng không phải tiểu thế giới, ta dùng chính mình năng lực cho ngươi đi cái kia chân thật thế giới. Tô Lăng sửng sốt. Thế giới kia vốn nên ở ngươi tối hôm qua nhiệm vụ không bao lâu liền tiêu vong, cũng không biết nói vì sao, sau lại phát triển, nhưng thật ra thành một cái ma huyễn tân thế giới giống nhau, mặt thế tức vì tiếp theo cái thế giới khởi điểm, linh khí cũng càng ngày càng đủng, phảng phất trọng sinh giống nhau. Bởi vì ngươi, chúng ta vị trí thế giới cũng càng ngày càng ổn định. Ngươi thật sự không thể ra tay chính mình thay đổi ngươi có thể khống chế thế giới sao? Tô Lăng, một thân người thể trung vận hành khí quan như thế nào, là không chịu hắn khống chế, ta cũng giống nhau, ta cũng cần thiết tuần hoàn ta chế tác thiên đạo, bằng không mọi chuyện đều từ ta khống chế, là không có khả năng, này liền như là sinh mệnh quỹ đạo, nó sẽ chính mình chuyển động. Chẳng sợ nhìn nó bị hủy, đối với ngươi tạo thành trọng đại thương tổn. Một người sinh bệnh không thể tránh né, cũng vô pháp khống chế, khả nhân loại còn có bác sĩ dược phẩm có thể trị liệu, hắn đâu, như thế nào trị liệu. Chỉ có thể hao phí chính mình năng lượng. Đúng vậy. Tư Đồ Vô Ngân con ngươi hơi liễm, cảm giác được nàng ôm chính mình tay khẩn chút. Bất quá, yên tâm, ta sẽ không chết. Trải qua dài dòng thời gian, phá hủy thế giới cũng sẽ chậm rãi từ thiên đạo trung diễn sinh ra tới. Chính là ngươi như cũ đã chịu quá nặng sang, đau quá, suy yếu quá. Với ta mà nói cũng không tính cái gì. Tô Lăng trầm mặc. Như thế nào làm? Ta không muốn ngươi như vậy. Làm nhiệm vụ nói đến cùng, cho nàng mang đến chỗ tốt cũng tuyệt đối không ít. Tư Đồ Vô Ngân nhìn nàng cặp kia thanh triệt ảnh ngược chính mình con ngươi, mang theo thật sâu lo lắng cùng đau khổ. Tô Lăng hít sâu một hơi lúc sau, thấp giọng nói, ngươi ra tay tất nhiên sẽ lọt vào phản vệ đi. Tư Đồ Vô Ngân vi lăng, trong lòng nghĩ đến nàng quả nhiên có thể đoán được. Đây cũng là vì sao không có ở thời điểm mấu chốt hắn không ra tay nguyên nhân, rốt cuộc lộ ra lực lượng. Thế giới này đều sẽ mới thôi run rẩy, thiên đạo bởi vậy hỗn loạn, vì ổn định thiên đạo, trên người hắn lực lượng chờ cần thiết phân tán đi ra ngoài, mặt khác thế giới đã chịu lôi kéo cũng hảo không đến chạy đi đâu, nhưng đây đều là tạo thành hắn bộ phận, hắn tự nhiên cũng sẽ trở nên suy yếu vô cùng. Ta muốn tiếp tục nhiệm vụ, chuyện của ta, ngươi cũng không cần nhúng tay, ở bên cạnh nhìn là được, ta sẽ không có việc gì. Tô Lăng ngẩng đầu kiên định nhìn hắn. Nàng hiện tại không chỉ có muốn báo thủ, còn muốn giữ gìn nàng vốn dĩ thế giới không sụp đổ. Tô Lăng. Tư Đồ Vô Ngân nhẹ nhíu mày. Cứ như vậy nói định rồi. Tô Lăng ngăn cản hắn câu nói kế tiếp, theo sau hơi hơi mỉm cười. Ta cũng không phải là nhược nữ tử, hơn nữa nhất không thích có hại. Tư Đồ Vô Ngân cười, ôm lấy nàng, càng thêm khẩn. Ân, ta đã biết. Cầm mặc Tô Lăng, quay đầu nhìn mắt ăn mặc màu tím trường cẩm y tuấn mỹ nam tử. Dơ dơ lên tay, thực mau liền biến mất ở này phiến sương mù bên trong. Tư Đồ Vô Ngân khỏe miệng tươi cười cũng chậm rãi thu liễm, chậm rãi, trên tay hắn xuất hiện một cái viên cầu giống nhau đồ vật, trong chớp mắt này viên cầu liền biến thành một người, chuẩn xác nói là ra tới một cái linh hồn. Linh hồn là một cái ăn mặc màu đỏ cẩm y liề, khoác màu đen xinh đẹp thẳng phát, thân hình cao lớn, mặt bộ đường cong ngạnh lãng, thập phần tuấn mỹ nam tử. Diệp Tu, ngươi thấy được. Nàng ái chính là ta. Tuấn Mỹ nam tử trên mặt đồng dạng mang theo quý khí, ngự khí mang theo trâm trọng. Ta đi theo nàng luân hồi thập thế sự tình vì sao không cho nàng xem. Mặt sau mấy đời ngươi cố ý cắt bỏ ta. Ngươi hả tất lừa mình dối người. Ta cho nàng bất quá là kích thích nàng linh hồn thức tỉnh, nhớ lại chuyển thế phát sinh sự tình. Ngươi cảm thấy nàng sẽ nhớ không nổi ngươi sao. Tuấn Mỹ quý khí nam tử sửng sốt, cặp kia hẹp dài đôi mắt tức khắc cảm đạm vô cùng. Ngươi ở ta đã chết lúc sau, hấp thu trên người sở hữu lực lượng, đồng thời thu phục toàn bộ hải vực thủy tộc, vì ngươi sử dụng, tiến tới vì chính mình, không tiếc lợi dụng đám kia sinh linh lực lượng, xuyên qua thời không, tới nàng nơi thế giới, hóa thân thành toàn cơ, cho rằng ta không biết. Nam tử cặp mắt kia mang theo chua xót, cất giấu một tia sắc bén, này hết thể không phải ngươi bức ta sao. Ngươi là ta không chế thế giới dựng dục ra tới cường đại nhất linh hồn, vô ý thức bên trong cư nhiên còn có thể đi theo nàng luân hồi, đã là đại tạo hóa, ngươi nếu là lại đi xuống, có lẽ có thể bị ta quan trọng, hà tất vì một cái không yêu ngươi người lãng phí ngươi một thân khí vận. Tư Đồ Vô Ngân nhíu mày, huống hồ ở nàng còn chưa sinh ra thời điểm ngươi đi qua lại có thể thế nào, không ổn định ngươi liền ngốc tại bên người nàng đều làm không được, chỉ có thể dùng một cái bóng dáng hóa thân thế thân. Cuối cùng nàng như cũ không có thể thích thượng ngươi, không phải sao? Ngươi dám nói ngươi không có ra tay quá. Diệp Tu con ngươi mang theo không cam lòng. Diệp Tu, ngươi hả tất lừa mình dối người. Tư Đồ Vô Ngân mặt vô biểu tình đối với hắn. Ha ha a, Tư Đồ Vô Ngân, ngươi là hỗn độn chi chủ, ngươi muốn cái gì không có. Nhưng ta chỉ cần nàng, là, ta là bởi vì bất đồng thế giới xuyên qua, không có biện pháp ổn định đại ở bên người nàng. Chính là, nàng lúc ấy không có diễn sinh ra cảm tình, nếu không, không có nếu không, liền tính diễn sinh ra cảm tình, nàng cũng bất quá là đem ngươi cái hóa thân trở thành thay thế phẩm. Kia không phải ta. Nam tử cắn răng. Có phải hay không ngươi không quan trọng, hắn đã có tâm trí linh, chính là toàn cơ, vẫn luôn bồi ở Tô Lăng bên người đại ca. Nam tử trên mặt hiện lên thống khổ chi sắc, nhìn hắn, mang theo tàn nhẫn. Là ngươi không cho ta ngốc tại bên người nàng, không phải sao? Ngươi vốn là không phải thuộc về thế giới kia người, như thế nào ngốc? Kìa cái này đâu? Nam tử đột nhiên biến đổi, biến thành một cái ăn mặc thừa tướng quần áo mỹ lệ nam tử, ta thành hắn thời điểm, ngươi không có lừa gạt ta. Tư Đồ Vô Ngân nhấp miệng. Ha ha ha, phong bế ta sở hữu ký ức, làm ta chuyển sang kiếp khác chính là ngươi, cùng nàng đụng tới, chính là chúng ta duyên phận, chẳng sợ một đời. Một đời ngươi cũng không cho. Tư Đồ Vô Ngân ngươi căn bản là không xứng vì hỗn độn chi chủ, ngươi chính là cái đê tiện người vô sỉ. Nói xong câu đó, thân là một cái linh hồn thể nam nhân cư nhiên trực tiếp từ sương mù bên trong biến mất. Đứng ở mây mù bên trong Tư Đồ Vô Ngân, trầm mặc hồi lâu, than nhẹ một tiếng, hà tất như thế chấp nhất. Các ngươi cho dù có duyên, cũng không phân. Hắn thật là che giấu hắn cùng Tô Lăng ở chung. Đệ nhất thế. Cái kia đứng ở tường vây hạ kêu Tô Lăng tiểu nam hải chính là hắn, Tô Lăng bồi hắn bao lâu, hắn liền đi theo Tô Lăng bên người bao lâu. Thậm chí sau lại bởi vì Tô Lăng cự tuyệt rời đi, chính là ở kinh đô thời điểm, bọn họ gặp nhau, hắn thấy được, hắn thực hưng phấn thực vui vẻ, thật cẩn thận đối đãi nàng, coi nếu chân bảo. Hắn đã chết, hắn tuy rằng không có thể cùng nàng ở bên nhau, lại bồi nàng cả đời, nàng không vui, hống nàng cười vĩnh viễn là hắn. Tư Đồ Vô Ngân nếu là nói không ghen ghét không có khả năng. Đệ nhị thế, mỗi người nghị luận, si tình không thay đổi, ở nàng sau khi chết cả đời không cưới hoàng thân quý tộc Lâm Đại Nhân, chính là hắn. Từ bọn họ tiến vào kinh thành lúc sau ngày thứ ba, hắn cùng Tô Lăng tương lộ, thường xuyên tìm nàng, hắn đối nàng luôn là nuốt lời, nhưng hắn đối nàng lại mọi cách che chở, hận không thể đem nàng phủng ở lòng bàn tay. Mỗi năm, hắn đi tế bái nàng. Tổng có thể nhìn thấy hắn đã say như chết ngủ ở nàng mộ bia trước. Nhìn thấy hắn này phiên bộ dáng, hắn đều suy nghĩ, trên thế giới hắn nam lên là trên thế giới nhất không xứng với Tô Lăng người. Đệ tam thế, hắn chính là Tô Lăng trong miệng cái kia mang theo nàng ra tuyệt vọng nam nhân, đi theo nàng tổng quân, vì nàng liên tiếp vào sinh ra tử, bày mưu tính kế, thậm chí có một lần, nàng bị vây công thiếu chút nữa đã chết, hắn không màng bất luận kẻ nào khuyên can. Đơn thương độc mã mang theo theo người của hắn, thể sống chết nghị cách cứu viện, thiếu chút nữa đáp chính mình mệnh. Lúc ấy, hắn thấy được, Tô Lăng có cảm động, có mệnh ở sớm tối hắn đi bước một thoát đi truy tung, khóc thút thít sợ hãi làm người cứu hắn. Cuối cùng như nguyện gả cho nàng, trở thành nàng phu lang, Tư Đồ Vô Ngân biết, là thật thật phu lang, bọn họ có phu thê chi thật. Nhưng là không có cảm tình, bởi vì nàng không yêu hắn, thành hôn phía trước, nàng liền ngả bài. Hắn cũng nguyện ý, chỉ cần một đêm phu thê, từ đây bất đồng phòng mà trụ. Nói vậy mặc kệ là ai đều không có biện pháp cự tuyệt hắn cầu xin. Đúng vậy, cầu xin. Tư đồ vô ngân có đôi khi đều suy nghĩ, nếu là Tô Lăng không có nhận sai người, có phải hay không, cũng không hắn chuyện gì. Hắn không có lúc nào là không ở may mắn, hắn cùng nàng gặp. Đệ tư thế, ma tộc ma chủ, bởi vì biết nàng sẽ là hắn thế tử, cho nên hắn vẫn luôn bảo hộ ở bên người nàng, thẳng đến hắn xuất hiện, hắn hận ý mọc thành cụm, ở nàng cầu hắn thời điểm, cho nàng trọng sinh. Nhưng cứ việc như thế, nhưng vẫn đang âm thầm giúp đỡ nàng, nếu không bằng vào nàng hút ma tộc sự tình, đã sớm bị ma tộc đuổi giết. Nhảy xuống huyền nhai trong nháy mắt kia, hắn cũng nhảy xuống đi, vốn muốn cùng nàng cùng đã chết, lại cuối cùng bởi vì nhịn không được chính mình, cắn nuốt nàng, hóa thành nàng bộ dáng trở về nhân thế gian. Nếu không chiếm được, khiến cho nàng làm chính mình trái tim cùng nhau thống khổ đi xuống, thẳng đến tử vong. Thân là ma, loại này cách làm cũng không tàn nhẫn. Thứ năm thế, hắn là lâm ly dị chứng song bảo thai ca ca, vẫn luôn ẩn nhẫn đi theo bọn họ phía sau, ở hắn không có bồi nàng thời điểm, hắn mới từ chỗ tối xuất hiện, mang nàng chơi, bồi nàng điên, làm nàng bất luận cái gì muốn hắn đi làm sự tình. Cuối cùng cùng nàng cùng xin ra quá lưu học, hắn đưa nàng thời điểm, hắn liền đứng ở Tô Lăng cách đó không xa, chờ nàng. Trước khi chết, gắt gao ôm nàng, lần đầu tiên mở miệng nói, ta thích ngươi Tô Lăng, từ nhìn thấy ngươi liền thích ngươi. Hắn vẫn luôn cho rằng, bọn họ còn ở lưu học chung, bởi vì ai đều gạt hắn, kỳ thật chính là đang trách hắn. Nếu không có hắn, bọn họ cũng sẽ không xuất ngoại, không ra quốc cũng sẽ không chết. Thứ sáu thế, hắn chính là nàng thích nhất người, ôn tồn lễ độ, xoáy khí tuấn lãng, nàng mỗi khi đều có thể cười thập phần điểm mỹ, lại gặp lệ quỷ hắn, tàn nhẫn hút huyết nhục, còn ích kỷ phong bế ký ức, trùng hợp dưới, làm nàng yêu hắn. Mà hắn điên cuồng tìm kiếm nàng, thậm chí cải trang vào quỷ thị, kia một khắc, không biết vì sao, hắn lần đầu tiên tâm sinh sợ hãi, dùng áo choàng che giấu trụ nàng, chính mình hóa thành nàng bộ dáng, dẫn hắn rời đi. Hắn biết, từ quỷ thị trở về lúc sau, hắn điên rồi, tìm nàng tìm điên rồi, xính ốc. Tư đổ vô ngân thanh tỉnh lúc sau, cảm giác đầu tiên đến hắn là như vậy đê tiện, cứ việc thân là quỷ lệ thời điểm không có nhân tính, chính là vì sao phải dẫn hắn rời đi. Vì sao không cởi bỏ nàng phong ấn? Nói cho nàng chân tướng. Bởi vì hắn lại sợ, sợ bị nữ hải kia căm ghét. Thứ bảy thế, hắn là nàng tín nhiệm nhất ỷ lại người, bởi vì là hắn cứu nàng, là hắn vẫn luôn ở vì nàng chu toàn, là hắn không ngừng mà nghiên cứu như thế nào thanh trừ nàng trong cơ thể quỷ hút máu khí quan cùng máu, làm nàng có thể sống sót. Hắn vì nàng có thể làm bất cứ chuyện gì. Thẳng đến nàng chết, hắn liền đứng ở cách đó không xa nhìn. Bi thương nhìn, cuối cùng khóc giống rơi lệ, như là một cái hài tử. Thứ tám thế, trong trò chơi lạnh lùng, chính là hắn, đồng thời cũng là nàng sau lại chủ trị bác sĩ, vì nàng mới tiếp xúc trò chơi này, mỗi lần họ phờ lỉn, tất nhiên sẽ ôn hòa kêu nàng uống thuốc, nhìn nàng lên giường nghỉ ngơi. Thậm chí tự mình cho nàng làm dược thiện, trắng ra nói cho nàng, hắn thích nàng. Mà nàng tử cũng rất thích hắn, cùng hắn nói chuyện phiếm, cùng hắn cùng nhau trò chơi. Thậm chí cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau du ngoạn, bởi vì chỉ có cùng hắn cùng nhau, Tô Lăng kia tàn phá thân thể mới có thể là an toàn, nàng căng chặt tâm tình mới có thể thả lỏng, không sợ phát bệnh, bởi vì có hắn ở, không sợ bị nhìn đến phát bệnh xấu xí bộ dáng, bởi vì lại xấu bộ dáng hắn đều xem qua. Nếu không phải cuối cùng ảnh chụp ở bờ biển đợi nàng một đời tư đồ vô ngân, cho rằng, nàng kỳ thật thích chính là hắn. Thứ chín thế. Tô Lăng cứu cái kia long, là hắn ca ca, sở hữu long bên trong hóa thân thành đẹp nhất long, đơn giản là câu kia, ngươi đụng vào ta long giác, đã cứu ta mệnh, ta muốn hóa thân đẹp nhất người, tới cưới ngươi. Long ở sở hữu nhân loại trong mắt, lớn lên đều là giống nhau, cho nên nàng mới có thể nhận sai. Biết sau hắn lần đầu tiên không coi ôn nhuận tính tình, đối với hắn gầm rú, thậm chí cùng hắn chiến đấu, cắn xé, cuốn lên sóng lớn, điên cuồng vô cùng. Cuối cùng lại bởi vì một cái là hắn sùng ái đệ đệ, một cái là hắn âu yếm nữ nhân, lùi bước, nhưng như cũ lợi dụng thân thích thân phận, làm bạn nàng tả hữu. Hắn cũng rốt cuộc biết, hắn cái này mỗi ngày trà trộn ở trong nhân loại riêng đi tìm hiểu nhân loại tập tính ca ca, sở làm hết thể đều là vì có thể cho nàng càng tốt sinh hoạt. Thẳng đến nàng chết đi, hắn đâm nhai mà chết, thi thể thiếu chút nữa đã bị nhân loại phát hiện. Đệ thập thế, hắn chính là Diệp Tu. Cùng Tô Lăng từ nhỏ chắc chắn có hôn ước, từ nhỏ nhận thức, thậm chí ở Tô Lăng đều đáp ứng lớn lên sẽ gả cho hắn cơ sở thượng, bởi vì hắn xuất hiện, nháy mắt đoạt đi rồi hắn người yêu. Bất quá mấy trăm năm thời gian, còn tàn nhẫn hại chết nàng. Diệp Tu đuổi giết hắn thượng vào năm. Thế giới này linh khí thập phần sung túc, năng lực của lứa tuổi hiểu được thiên đạo, bản thân linh hồn cường đại hắn nhớ lại trước kia một đời thế. Tư Đồ Vô Ngân nhắm hai mắt lại, tuy rằng hết thể đều là vận mệnh chú định an bài, không thể phủ nhận nếu hắn là Diệp Tu, cái thứ nhất muốn giết người chính là hắn. Đối Tô Lăng ái như cốt thủy, mặc kệ như thế nào chuyển sang kiếp khác đều không thể từ bỏ nàng. Nếu không phải Tô Lăng căn bản không chịu hắn thiên đạo khống chế, đối với thiên đạo vốn là thiên vị hắn tới nói, thật sự sẽ hoài nghi, Tô Lăng yêu hắn, kỳ thật chính là hắn ích kỷ an bài. Cũng may, Tô Lăng căn bản là không phải hắn khống chế chung sinh linh, này ý nghĩa, nàng thích ai là từ nàng khống chế. Nếu không như vậy ái, Tư Đồ Vô Ngân cũng sẽ thập phần thống khổ, không bằng không cần. Đối Diệp Tu, Tư Đồ Vô Ngân nhiều một phần khoan dung cùng ẩn nhẫn, hắn hiểu biết loại này thống khổ, Tô Lăng cũng hiểu biết loại này thống khổ, cho nên mới không có dò hỏi chuyện của hắn. Diệp Tu vĩnh viễn không thể nào buông Tô Lăng. Tư Đồ Vô Ngân biết, lại không cách nào ngăn cản. Cho nên, hắn tùy ý hắn đi theo chuyển sang kiếp khác, không cướp đoạt trên người hắn cường đại linh lực. Nhưng hắn lại sợ hãi, bằng vào hắn đối Tô Lăng trả giá, Tô Lăng sẽ không tiếp thu hắn. Cho nên hắn tư tâm phong bế hắn cảm tình, sau lại cảm thấy này chung quy không phải biện pháp, liền tính phong bế, hắn như cũ đuổi theo Tô Lăng mà đi, cho nên mới sẽ ở lực lượng còn chưa khôi phục dưới tình huống. Lăng là muốn cho Tô Lăng nhớ lại này thật thế, bảo đảm, bọn họ cảm tình càng thêm củng cố. Ha ha, có đôi khi, ta thật sự cảm thấy, ta rất đê tiện, Tô Lăng ngươi cảm thấy. Những lời này vừa mới rơi xuống, xương trắng chung xuất hiện một cái màu đỏ bóng dáng, thu con ngươi, ngươi là rất đê tiện, vẫn luôn mang theo hắn, làm hắn nhìn chúng ta. Tô Lăng. Tư Đồ Vô Ngân làm như có chút mệt mỏi, nhìn Tô Lăng. Tô Lăng đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, cảm giác được hắn dựa vào trên người mình, mới thấp giọng nói, ta thiếu hắn quá nhiều. Chúng ta có thể cùng nhau còn. Nợ tình, như thế nào còn? Dù sao ngươi không thể lấy thân báo đáp. Ta cũng chưa nói quá lấy thân báo đáp. Phía trước Tư Đồ Vô Ngân dừng lại. Tô Lăng cũng trầm mặc, duy nhất một lần, chính là đó là chuyển sang kiếp khác, lại đến một lần, ta tưởng, vẫn là sẽ làm như vậy. Trách ta. Tư Đồ Vô Ngân thanh âm thâm trầm, vẫn luôn đối ta trả giá chính là ngươi, vẫn luôn đối với ngươi trả giá chính là hắn. Ta có thể đáp lại ngươi cảm tình, mà ngươi không thể đáp lại hắn cảm tình, đây mới là nhất tàn nhẫn. Tô Lăng không thích loại này tức giận, vì thế hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng biết ngươi chuyển sang kiếp khác lúc sau bao lớn bài, cùng cái đại gia giống nhau, còn muốn ta mỗi ngày hống. Tô Lăng, ngươi nói lời này muốn bằng lương tâm, phần lớn thời điểm rốt cuộc là ai hống ai a? Ngươi lừa gạt ta vài lần, còn thiết kế ta. Cuối cùng không cũng tồn tại chịu tra tấn sao. Đó là ngươi xứng đáng. Đúng vậy, ta xứng đáng, cho nên, cái này tội, ta từ chuộc. Tư Đồ Vô Ngân nhắm mắt lại dùng sức ngửi trên người nàng hơi thở. Đối với toàn cơ, ngươi tính toán xử lý như thế nào? Ngươi cũng nói, hắn là ta đại ca, vĩnh viễn đều là, hắn đã là cái độc lập thân thể. Ân, ngươi mệt nhọc, có điểm mệt. Ta bồi ngươi, chờ ngươi ngủ rồi, ta rời đi. Chợt lóe. Tô Lăng cùng Tư Đồ Vô Ngân liền về tới kia nhưng thật lớn dưới tảng cây phòng ở chung. Chương 179 Đồ Vô Sỉ, một canh bốn. Nam ở thật lớn tơ tằm màu tím trên giường, ăn mặc màu tím trường y tuấn mỹ nam tử làn da trắng nõn, nhắm hai mắt mắt, lông mi nồng hậu, hơn nữa tự nhiên quyền thượng, thậm chí có chút trong suốt cảm giác, kia trên mặt làn da đều nộn có chút thông thấu. Mà liền tại đây nam tử bên người, nam nghiêng nằm một cái ăn mặc màu đỏ quần áo nữ hài. Nữ hài mặt tròn tròn mang theo một ít trẻ con phì, một đôi mắt lại hẹp dài hơn nữa đại, màu nâu đôi mắt ảnh ngược cái kia làm như ngủ say quá khứ nam tử. Nhìn không được vươn tay, nhẹ nhàng bóp nhẹ nam tử hoàn mỹ gương mặt, thật sự rất khó tin tưởng, ta đã từng sẽ là người như vậy. Giây tiếp theo, nàng mảnh khảnh tay bị một con bàn tay to bao bọc lấy, lông mi rung động, lại chưa mở to mắt, nhẹ nhàng đem tay chuyển qua miệng mình biên, phấn nộn môi khẽ hôn hạ kia mảnh khảnh tay. Kỳ thật ngươi trong xương cốt đó là người như vậy, tiêu tiêu sái sái, không muốn bị người trói buộc, dũng cảm theo đuổi ái, đơn giản là cuối cùng một đời trải qua, làm ngươi không dám dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, bởi vì ngươi cảm thấy, mọi người đều có thể vứt bỏ ngươi. Chính là ngươi lại khát vọng có người có thể ở bên cạnh ngươi vẫn luôn bồi ngươi, cho nên ngươi đối ta như gần như xa, luôn là không xác định. Nhưng là ta tin tưởng, liền tính ngươi không có khôi phục trước thập thế ký ức, chờ đến kết thúc sở hữu sự tình, ngươi như cũ sẽ dũng cảm nhìn thẳng vào chính mình tâm, đối mặt ta. Nói xong, nhắm mắt lại hoàn mỹ tư đổ vô ngân lại lần nữa hôn môi hạ cặp kia trắng non tơ lụa tay, còn cảm thấy không đã quyển, nhẹ nhàng gặm cắn nhưng một chút. Tô Lăng mặt tức khắc trở nên đỏ bừng, cảm giác được cánh tay thượng kia cứng rắn cùng mềm thịt cùng tồn tại ngứa độ, nhẹ nhàng đạp hắn một chân, ngữ khí rất là ác liệt, không phải nói ngủ sao. Tư đổ vô ngân cuốn khúc nồng hậu lông mi run rẩy, cuối cùng mở, kia giống như của quý giống nhau màu tím con ngươi lóe lưu quang. Trong nháy mắt mỹ lệ cực kỳ, ảnh ngược một cái tròn vo thanh tú đáng yêu nữ hài mặt, ngươi bồi ta ngủ, cứ như vậy ngủ sao? Tô Lăng sửng sốt, giây tiếp theo mở to hai mắt nhìn, ngươi, ngươi nói cái gì, lưu manh? Nhưng thực mau, giường hơi hơi rung động hạ, Tô Lăng cả người bị khóa lại tư đổ vô ngân trong lòng ngực, tư đổ vô ngân đồng thời đem cằm nhẹ nhàng gác ở Tô Lăng trên đầu, thanh âm cực thấp, hơn nữa thuần hậu vô cùng, nhắm mắt lại, khỏe miệng hơi kiểu. Cứ như vậy bồi ta ngủ, bằng không, ngươi tưởng như thế nào bồi ta ngủ. Nam ở tư đồ vô ngân trong lòng ngực Tô Lăng, mặt càng đỏ hơn, trong mắt mang theo một tia buồn bực, là ngươi. Là chính ngươi nói chuyện có nghĩa khác. Ân, ngươi sinh khí, chẳng lẽ, hy vọng ta như vậy cùng ngươi ngủ. Tư đồ vô ngân, ngươi lại nói bậy, ta đá ngươi đi xuống. Đây là ta phòng ta giường. Kia thì thế nào? Từ giờ trở đi nơi này sở hữu hết thảy đều là của ta. Nói như vậy, ta đây cũng là của ngươi. Tô Lăng vươn tay, vây quanh hắn, thập phần đại khí nói, kia đương nhiên, ngươi dám nói ngươi không phải ta thử xem. Ta chính là hỗn độn chi chủ, ai có thể trị được ta. Thức mau, tư đổ vô ngân đau hí một tiếng. Tô Lăng cắn hắn trên cổ thịt, hồi lâu mới bung ra, vẫn chưa ngửa đầu, ngược lại mang theo uy hiếp, lặp lại lần nữa. Vừa mới ta không nghe rõ. Tư đổ vô ngân cười khẽ lên, ở nàng mềm mại tóc đẹp chung cọ cọ, khiếp lại thập phần sung sướng con ngươi, ta là Tô Lăng. Tô Lăng nhận thấy được hắn thanh âm có chút suy yếu, liền cũng không có nhiều lời, chỉ là thúc giục hắn mau nghỉ ngơi. Thẳng đến cảm giác được kia tim đập trở nên bằng phẳng, hô hấp dài dòng thời điểm, Tô Lăng thật cẩn thận từ hắn ôm ấp chung ra tới, lúc này mới phát hiện, hắn tay khẩn thủ sát nàng, Tô Lăng nhìn hắn nhìn mắt, kêu nhỏ một tiếng. Tư đồ vô ngân. Không có phản ứng. Tô Lăng vươn tay muốn bẻ rớt, phát hiện hắn nắm càng khẩn. Như vậy Tô Lăng vô pháp rời đi, nằm ở mép giường, nhìn đến hắn khỏe miệng có một tia độ cung, Tô Lăng tâm một đốn, biết được hắn hẳn là đã tỉnh. Xem ra nàng như vậy bồi hắn, không có gì dùng, còn không bằng sớm một chút rời đi. Tới gần hắn kia hoàn mỹ gương mặt, bẹp một tiếng, hôn môi một chút, có thể buông lỏng ra sao. Không thân đối địa phương. Nhắm con ngươi tư đổ vô ngân, nhẹ giọng nói. Tô Lăng cắn hạ môi, nhìn đều ở gang tấc gương mặt kia, nhắm mắt lại, học hắn phía trước hôn môi, liếm liếm bờ môi của hắn, dây tiếp theo liền bị hắn ra tăng nụ hôn này, so lúc trước càng thêm kịch liệt, cuồng quên thổi quét, xâm chiếm, hấp thụ, kinh Tô Lăng môi cấp tế bào đều tựa run rẩy lên. Kết thúc nụ hôn này sau, Tô Lăng mới vừa tính toán rời đi phòng này, liền nghe được phía sau yếu ớt thanh âm. Trong thời gian ngắn trong vòng ta vô pháp bồi ngươi, nhưng là... Liên ở ngay lúc này, Tô Lăng chỉ cảm thấy chính mình cổ tay trái thượng kia bảy màu hoa sen lưu ly lắc tay lập loè hạ, lẫn nhau va chạm còn có thể phát sinh là lướt thúy thanh, thập phần dễ nghe, bên trong làm như còn có cái gì đồ vật ở nhảy lên giống nhau, một đám tinh ánh dịch tấu, nhìn qua giống như là từng con nghịch ngợm tiểu tinh linh. Đây là ta dùng một tia linh hồn chi lực luyện chế, cũng không phải là cái gì lưu ly. Cũng không có vĩnh kết đồng tâm không thể phản bội tác dụng, này bất quá bị mù truyền mà thôi, thật thật yêu nhau người là không cần thủ bất cứ thứ gì trói buộc. Nếu là ngươi gặp cái gì nguy hiểm, trong lòng nghĩ ta, là có thể đủ khởi động ngọc bội, nó có thể trực tiếp làm ngươi trở lại ta bên người, hơn nữa ngươi nhiệm vụ sở quá thời gian sẽ trở lại nguyên điểm, như vậy, ngươi liền sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Đối với ngươi có thể hay không có hại, Tô Lăng đệ nhất lo lắng đó là cái này. Không có. Tư đồ vô ngân, ta không hy vọng, ngươi ở trước mặt ta nói dối. Hảo đi, có một chút, nhưng là đối ta. Còn chưa nói xong, Tô Lăng quay đầu nhìn kia trương thật lớn giường, nhìn cặp kia sáng ngời mỹ lệ màu tím con ngươi, ta nhiệm vụ sẽ không thất bại. Tư Đồ Vô Ngân nhẹ giọng cười, ta nói chính là vạn nhất. Không có vạn nhất. Tô Lăng không nghĩ bởi vì chính mình xúc phạm tới hắn, giơ giơ lên tay trái, cái này. Kỳ thật ta vẫn luôn đều thực thích, từ được đến kia một khắc liền yêu thích không buông tay. Chỉ là kia đoạn thời gian bị nàng cố tình ẩn tăng rồi, hiện tại không cần cất giấu, đây là nàng chân quý nhất đồ vật. Tư Đồ Vô Ngân một bàn tay ưu nhã trông chính mình gương mặt, nhớ rõ ta kêu nam lê kia một đời sao. Lắc tay so với cái này tới nói, cũng không tính đẹp, nhưng là cũng là hoa sen, là hắn dùng đàn hương mục từng bước theo hồ đường chung mở ra hoa sen điêu khắc, nói muốn tặng cho hắn người yêu. Ngươi nói ngươi thực thích, luôn là đuổi theo làm ta tặng cho ngươi, nhưng ta nói không được, đây là ta vì người yêu điều khác, nhưng là không biết vì cái gì, ta không có đưa ra đi, chính là ngươi lại mất mát đã lâu, rất nhiều lần ta liền không nhịn xuống đưa cho ngươi. Ngươi tử vong lúc sau 10 năm, ta đem nó chôn ở ngươi mộ bia trước, ta sau khi chết cũng táng ở cái kia táng sơn. Lúc ấy ta đã trở về, liền ở xuống tay chuẩn bị luyện chế sự tình. Chuyển sang kiếp khác. Ý nghĩa không có kiếp trước ký ức, cũng sẽ theo sinh ra hoàn cảnh tạo thành tân tính cách, không chịu hắn khống chế. Cho nên, ta biết ngươi nhất định sẽ thích, bất đồng với phía trước kia một chút ơi, ta một lần nữa luyện chế. Tô Lăng biết hắn cường điệu cái kia ta tự dụng ý nghe một đám nho nhỏ bất đồng hình dạng hoa sen va chạm thanh âm, khỏe miệng hơi kiểu. Nếu là ngươi hồn lực luyện chế, có phải hay không chỉ cần ngươi nguyện ý, thực mau là có thể đi vào ta bên người. Hồn lực cũng không có giám thị cùng cảm giác nàng lực lượng, nhưng là lại cùng nó tương liên. Ân, thế giới quá nhiều, ngươi ở nơi nào ta cũng không biết, có cái này ta nếu là tưởng ngươi, còn có thể đi xem ngươi. Tư Đồ Vô Ngân, ngươi hảo rào hoạt. Không thích ta như vậy. Không, về sau ta nếu là tưởng ngươi, nghĩ ngươi, ngươi không cũng chỉ có thể lập tức tới ta bên người. Nói đến cùng vẫn là nàng khống chế nhiều. Ngươi đến thông minh. Cũng thế cũng thế. Cũng không nhìn xem nàng là ai dạy đạo ra tới. Tô Lăng phát hiện, như vậy trò chuyện lại phế đi không ít thời gian, thu liễm tâm tư, quay đầu không ở xem hắn, nếu không lại háo đi xuống, đừng nghĩ đi rồi. Tư Đồ Vô Ngân nhìn nàng đóng lại môn, trong mắt mang theo không tha cùng mất mát, nhưng cuối cùng thắng không nổi cường căng mỏi mệt, nằm xuống đi. Mặc. Sau khi ra ngoài Tô Lăng lập tức lấy ra màu đen ngọc bài, đi nhiệm vụ đi. Kỳ quái chính là mặc cũng không có hóa thành hình người, một tia xương đen từ ngọc bài thượng toát ra tới, thực mau liền đem Tô Lăng vây quanh. Trong chớp mắt Tô Lăng liền biến mất ở cái này khu vực. Không khí hơi hơi dao động hạ, liền ở Tô Lăng đi rồi lúc sau, vốn dĩ to như vậy khu vực cư nhiên càng ngày càng nhỏ, trong chớp mắt liền biến thành một cái bụi bặm, thậm chí căn bản là vô pháp nhận thấy được nó tồn tại. Tô Lăng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, phát hiện đỉnh đầu có cái thật lớn đèn treo thủy tinh. Toàn bộ phòng ở đại, lại thập phần trống trải, một người đều không có, nhìn qua có chút cô tịch. Hơn nữa bên ngoài một mảnh đen nhánh, hiển nhiên là buổi tối, Tô Lăng đứng dậy, phát hiện chính mình ăn mặc một kiện tơ lụa áo ngủ, nhưng là dáng người làn da cực hảo. Trên bàn trà còn phóng uống lên một nửa rượu vang đỏ niên đại xa xăm, Tô Lăng nhìn hạ, giá cả tuyệt đối không thấp. Tô Lăng đứng dậy đi dạo hạ cái này biệt thự, phát hiện thập phần có tình thú. Nguyên chủ hiển nhiên là một cái đối sinh hoạt phẩm chất thực chú trọng người. Từ nay đó dấu vết, Tô Lăng liền có thể nhìn ra, nguyên chủ tất nhiên không phải một cái thổ người giàu có. Sơ sơ chính mình mặt, thực bóng loáng, thực khẩn trí, hơn nữa lại có giãn, nhưng là kiểu tóc lại là đại cuộn sóng cuốn, hiển nhiên là thành thục nữ tính. Đi đến trên sofa lúc sau, Tô Lăng trực tiếp nằm, chuẩn bị xem xét nguyên chủ ký ức. Đầu tiên nhìn đến chính là một người nam nhân. Một cái anh tuấn cao lớn nam nhân con ngươi mang theo ý cười, hôn môi nàng. Đây là nàng bạn trai, tên là Trần Phương Nam, so nàng tiểu 10 tuổi. Cứ việc như thế, bởi vì nàng rất có tiền, chẳng sợ niên cấp tới rồi 34 tuổi, cũng bảo dưỡng so một cái hơn 20 tuổi tiểu cô nương còn càng thủy linh, hơn nữa lớn lên mỹ lệ, dáng người rào hảo, bản thân chính là đông đảo nam nhân theo đuổi đối tượng trí nhất. Ở như vậy nhiều người theo đuổi chung. Nàng coi trọng hắn. Kỳ sơ, Tô Lăng cảm thấy người nam nhân này đích xác không tồi, tuy rằng không có gì tiến tới tâm, nhưng là quý ở đối nguyên chủ là thiệt tình thành ý hảo, chút nào không thèm để ý nàng tuổi. Thậm chí còn vì nàng nấu cơm, hơn nữa lớn lên tuấn tú, làm nguyên chủ càng là yêu thích đến không được. Lại không nghĩ tới, người nam nhân này cùng nàng ở bên nhau lâu rồi, nhìn đến nàng chất lượng tốt sinh hoạt, cùng với tiêu tiền như nước, ngay từ đầu còn sẽ làm nàng tiết kiệm. Nguyên chủ thực cảm động, hắn có nảy phân tâm. Cho nên cũng muốn đem tốt nhất cho hắn, tự nhiên cũng đem hắn kéo vào nàng hưởng thụ trong sinh hoạt. Người luôn là sẽ trở nên, không đặc biệt là ở tiền tài dụ hoặc dưới, liền tính ý chí lực không kiên định người cũng có ngủ gật thời điểm. Một khi vứt bỏ đạo đức ước thúc cùng nội tâm lương tâm khiển trách lúc sau, liền sẽ đương nhiên hưởng thụ người khác cấp hết thảy. Hưởng thụ người giàu có sinh hoạt, Trần Phương Nam bắt đầu thay đổi, càng thêm đối hắn trước mắt sinh hoạt bất mãn, cảm thấy chính mình nơi công ty chức vị quá thấp, cấp tiền lương quá thấp, ngay cả hắn ngày thường chi tiêu đều duy trì không được, vì thế liền đi ăn máng khác tới rồi nhiệm vụ giả trong công ty. Ỷ vào nguyên chủ yêu hắn, muốn điều kiện tự nhiên không thấp, hơn nữa cái gì sống đều không làm. Theo tiêu tiền ăn xài phung phí, cũng bắt đầu đua đòi lên. Cảm thấy nguyên chủ cho hắn chức vụ đã tiền lương đãi ngộ, còn chưa đủ, đơn giản chính mình đi ra ngoài gây dựng sự nghiệp, chỉ là đối với một cái vốn là không có gì thương nghiệp tài năng người, hắn có thể làm ra cái gì sự nghiệp. Nhưng há mồm liền hướng nguyên chủ muốn mấy trăm vạn, mỗi lần không đến nửa tháng, tất nhiên sẽ sinh ý thất bại lúc sau, nguyên chủ rốt cuộc nhịn không được, nói hắn vài câu. Khả năng bị nguyên chủ nuông chiều. Cứ nhiên dùng chia tay uy hiếp nguyên chủ, lãnh bạo lực, dọn ra nguyên chủ ra, quả nhiên bất quá mấy ngày thời gian, nguyên chủ chủ động xin lỗi, làm hắn dọn trở về. Trần Phương Nam nói ra yêu cầu càng ngày càng quá mức. Nguyên chủ trong lòng còn ái hắn, cho nên lần nữa nhường nhịn, nhìn hắn đem nàng vất vả tích lũy xuống dưới tiền, tiêu xài không còn, tâm cũng ở lấy máu. Tại đây loại thời gian dài háo cảm tình dưới, hắn rốt cuộc thành công trà sáng nguyên chủ đối hắn cảm tình. Thẳng đến có một lần nguyên chủ công ty cũng xuất hiện tài chính quay vòng không linh sự tình, cho nên hắn lại lần nữa há mồm đòi tiền thời điểm, nguyên chủ huyền chuyển tỏ vẻ, làm hắn từ từ, kết quả bởi vì nguyên chủ liên tiếp đưa tiền đều thông khoái, lần này Trần Phương Nam lại lần nữa trở mặt, mang theo lửa giận ẩu đả nguyên chủ. Bởi vì việc này, nguyên chủ đối hắn một tia lưu luyến cũng đã không có, bởi vì hắn không chỉ có không bằng trước kia giống nhau thông cảm nàng, còn bay lên tới rồi động thủ. Lúc ấy chút nào không lưu tình báo nguy, Trần Phương Nam hung thần ác sát, nguyên rủa nguyên chủ, vĩnh viễn đều sẽ không có nhân ái. Nguyên chủ trầm mặc, nàng nghĩ, tại sao lại như vậy? Rõ ràng lúc trước hắn không phải cái dạng này, trong lòng biết được là nàng quán, đối với hắn lúc này hành vi, cũng không có nhiều ít trách tội, hơn nữa trước kia bọn họ cũng thập phần ân ái, nếu không thể ở bên nhau, cũng không cần phải trở thành kẻ thù, cho nên cũng không có kiện lên cấp trên hắn. Vốn tưởng rằng, người nam nhân này vĩnh viễn đều sẽ không cùng nàng có liên hệ, nàng như thế nào cũng không có nghĩ tới, hai người không quá phận khai 3 tháng thời gian, Trần Phương Nam lại đến tìm nàng. Lý do rất đơn giản, vay tiền, hắn tìm được rồi tốt thương cơ, lần này nhất định có thể kiếm tiền. Nguyên chủ chỉ cảm thấy buồn cười, nàng tiền dựa vào cái gì mượn cho hắn. Phía trước hắn đầu tư dùng nàng mấy ngàn vạn đều nói là mượn, nhưng hắn chưa từng có nói ra muốn còn. Mà nàng xem ở lúc ấy hắn là nàng bạn trai phân thượng cũng không có yêu cầu hắn hoàn lại, nhưng hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi tới vay tiền. Cho nên nàng cự tuyệt vay tiền, hơn nữa không thích bạo lực nguyên chủ, làm người đem hắn thỉnh đi rồi. Vốn tưởng rằng chuyện này hẳn là đến đây kết thúc, ai cũng không nghĩ tới, vì mượn đến tiền, hắn cư nhiên vô sỉ mang theo người nhà của hắn thay phiên tìm nàng. Nói nàng một cái lao bà chậm trễ con của hắn 3 năm thanh xuân. Còn không nghĩ cấp bất luận cái gì tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, nói nàng nhi tử lúc trước như thế nào đảo tim đảo phổi đối nàng hảo, đảo mắt nàng liền trở mặt không biết người. Nói chuyện nói tự nhiên khó nghe đến cực điểm, nguyên chủ khí quá sức, lần đầu tiên dỗi trở về, lao thái thái lúc ấy lại khóc lại kêu, nói nàng vô nhân tính, niên cấp như vậy đại còn không bị kiềm chế, đương nhiên kế tiếp nói càng khó nghe, thậm chí liền lừa gạt dụ dỗ nàng nhi tử nói đều nói ra tới. Đơn giản chính là bởi vì nguyên chủ tuổi đại. Trần Phương Nam vốn dĩ liền càng thêm không biết xấu hổ, phụ họa chính mình mẫu thân nói, đồng dạng thảo đáng thương. Trừ cái này ra, Trần Phương Nam còn có một cái muội muội, đồng dạng cũng thập phần vô sỉ. Tuy rằng lúc trước nguyên chủ đối nàng cực hảo, chính là nguyên chủ cùng Trần Phương Nam chia tay lúc sau, nàng như cũ đương nhiên tìm nguyên chủ đòi tiền. Nói cách khác, cùng Trần Phương Nam ở bên nhau lúc sau, giàu có nguyên chủ dưỡng bọn họ người một nhà. Không chỉ có như thế, ở bọn họ cố tình lấy lòng cùng Trần Phương Nam dụ dỗ dưới, còn cho bọn hắn mua phòng ở cùng xe, cùng Trần Phương Nam chia tay lúc sau, nguyên chủ cũng không có đem mấy thứ này phải về tới, trong lòng nghĩ, hảo tụ hảo tán, huống hồ bọn họ đối chính mình cũng không tồi. Nhưng không nghĩ tới, bọn họ không làm mà hưởng, dùng nguyên chủ tiền đã quyển, chặt đứt cái này nơi phát ra lúc sau, không bao giờ muốn đi tìm công tác kiếm tiền. Cuối cùng nguyên chủ thật sự là chịu không nổi bọn họ bức bách, lại cảm thấy này hết thảy đều là nàng tạo thành, không thể trách bọn họ, cho nên vẫn luôn lấy bọn họ không thể nề hà, liền ra quá du lịch đi. Bọn họ bình tĩnh lại nói, như thế nào cũng không nghĩ tới, chờ đến trở về thời điểm, bị buộc cấp bọn họ chó cùng dứt dậu, làm người bắt cóc nàng, hơn nữa ném nhập bao tải chung trầm hà. Không sai, nguyên chủ cứ như vậy đã chết. Càng nhưng khí chính là, nguyên chủ sau khi chết, này người một nhà lấy Trần Phương Nam là nguyên chủ duy nhất bạn trai lý do, tiếp nhận nguyên chủ tài sản, rốt cuộc nguyên chủ phía trước cha mẹ đều là cô nhi, công ty đó là bọn họ dốc sức làm, mẫu thân ở nguyên chủ 5 tuổi thời điểm nhiễm bệnh đã chết, phụ thân ở nguyên chủ 30 tuổi thời điểm, cũng bởi vì tuổi trẻ thời điểm quá lao tích lũy xuống dưới bệnh không có thể sống quá 60 tuổi cũng đã chết. Cho nên nguyên chủ sản nghiệp hoàn toàn thuộc về nguyên chủ một người. Nàng đã chết lúc sau bởi vì không có lập di chúc, bọn họ lại là lấy nam chủ nhân tư thái mạnh mẽ chiếm hữu nguyên chủ tài sản, người khác lại như thế nào hảo thuyết. Nhưng nam chủ một nhà chiếm trước nàng cha mẹ để lại cho nàng phòng ở lúc sau, bọn họ trước tiên bán của cải lấy tiền mặt nàng sở hữu tài sản, thay đổi tiền, đủ bọn họ tùy ý tiêu xài cả đời, nhưng bên kia lại mắng nguyên chủ. Hiển nhiên nguyên chủ bị bọn họ giết chết, không có chút nào áy náy cảm. Một cái giật mình, Tô Lăng đã tỉnh, trong ánh mắt lộ ra vô cùng sắc bén cùng lạnh lẽo. Vớt có chút lạnh lẽo thân thể, Tô Lăng có chút lóe thần, nàng hiện tại tới lúc này, vừa vặn là bọn họ nháo đến nhất hung thời điểm. Nguyên chủ uống rượu số lần cũng gia tăng, trên người vốn là có áp lực, liền tính cùng bọn họ tranh luận, chính là này nhóm người có đôi khi giống như người đàn bà đánh đá giống nhau, có đôi khi lại trang đáng thương bác đồng tình, chính là liền tính như thế nguyên chủ tính tình lạnh. Lăng là không có cho bọn hắn một phân tiền, còn hảo tâm thỏa hiệp cho bọn hắn tìm công tác, bọn họ không những không cần, còn mắng nguyên chủ là cái vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước, lưu trữ những cái đó. Tiền chờ chết sao? Có thể thấy được bọn họ vì không làm mà hưởng, thuộc về nguyên chủ tiền nghị lực phi phàm, ngươi không trả tiền đúng không? Kia bọn họ thay phiên xuất động, khí bất tử ngươi, còn không thể ghê tởm chết ngươi. Đối với loại này đồ vô sỉ, vốn là sinh hoạt ưu việt nguyên chủ căn bản là không biết như thế nào ứng đối, cho nên bọn họ mới càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước. Tô Lăng đứng dậy, đánh áp hướng tới lầu 2 phòng ngủ chính mà đi, tiếp tục tiếp theo ngủ. Nguyên chủ bị bọn họ ồn ào đến ngủ không được, nàng cũng sẽ không, chẳng sợ nàng có nguyên chủ sở hữu tính cách. Ngày thứ 2 thái dương chiếu khắp, Tô Lăng mới chậm gì gì không chút hoang mang bỏ dậy, dựa theo nguyên chủ sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi. Yoga là ắt không thể thiếu hoạt động, chờ làm xong một bộ động tác lúc sau, gọi điện thoại, chính mình nhiệt điểm sữa bò, ăn điểm bánh mì, thay thập phần thời thượng quần áo, mang thái dương mắt kính chuẩn bị ra cửa. Ước chừng nửa giờ thời gian, đi vào office building Tô Lăng quả nhiên nhìn thấy một cái bất quá 18 tuổi cô nương lúc này đang đứng ở cổng lớn nhai kẹo cao su, nhìn như phóng đãng không kềm chế được chờ nàng. Tẩu tử! Nghe thế câu thanh âm, Tô Lăng một thân nổi da gà đều đi lên, nhìn tới gần chính mình tươi cười đẩy mặt nữ hài. Trần tiểu thư. Tô Lăng bắt lấy thái dương mắt kính, nhìn chằm chằm trước mắt này trương nhìn như thanh xuân xinh đẹp mặt, ta lại cường điệu một lần, ta không phải ngươi tẩu tử. Tẩu tử, đừng như vậy, ta ca biết sai rồi, các ngươi ở bên nhau đều có 3 năm, ta ca 24 tuổi liền theo ngươi, hiện tại đều 27 tuổi. Tô Lăng mặt vô biểu tình nhìn nàng, đúng vậy. Ngươi ca 27 tuổi, ta cũng đã 37 tuổi, lập tức liền phải buồn bốn niên cấp, chịu không nổi các ngươi lan lộn, nếu có thể thỉnh ngươi về sau không cần xuất hiện ở trước mặt ta. Tẩu tử, ngươi như thế nào có thể như vậy vô tình vô nghĩa? Ta vô tình vô nghĩa? Tiểu muội muội, có câu nói gọi là hảo tụ hảo tán, không biết ngươi nghe nói không có. Ta và ngươi ca lúc trước ngươi tình ta nguyện, ta chẳng lẽ còn bức bách hắn không thành? Hiện tại chúng ta không cảm tình, tự nhiên không có lý do gì lại ở bên nhau. Chẳng lẽ, ngươi cho rằng này 3 năm, chỉ có ngươi ca dài quá tuổi tác, mà ta không có trưởng. Tẩu tử, ngươi lời này nói ta đã có thể nghe không hiểu, ngươi lúc ấy là cái gì tuổi? Ta ca là cái gì tuổi? Kia chính là quang hoa chính cực thời điểm, hắn lại ở cái kia tuổi lựa chọn cùng ngươi cái này so với ta tiểu gì tuổi còn muốn đại nữ nhân ở bên nhau, hắn lúc trước gặp bao lớn áp lực. Ngươi hiện tại ghét bỏ hắn, cho nên lập tức liền trở mặt không biết người. Tẩu tử, làm người làm được ngươi cái này phân thượng, cũng thật là kỳ ba. Ta kỳ ba. Tô Lăng cười lạnh lên, là ngươi ca chính mình dọn ly ta chỗ ở, nói vĩnh viễn đều sẽ không lại trở về. Đó là ta ca bị ngươi khí, hắn hiện tại hối hận, còn muốn cùng ngươi ở bên nhau. Tẩu tử, thật sự, ta ca thật sự thực thích ngươi. Ha ha, kia thật đúng là cảm ơn hắn vẫn luôn thích ta, đáng tiếc, ta đã không thích hắn. Tô Lăng khỏe miệng mang theo một mặt lạnh lẽo, nếu đây là ngươi cho rằng ta trở mặt không biết người, không nói tình cảm, ta đây liền trở mặt không biết người không nói tình cảm, thế nào đi? Tô Lăng, Trần Giai Giai quả nhiên banh không được, thanh âm mang theo tàn khốc. Đừng lớn tiếng như vậy, nơi này người đều nhìn đâu, huống hồ ta lỗ thai không điếc. Tô Lăng nói còn riêng đào đào chính mình lỗ thai. Ngươi như thế nào có thể như vậy, ta ca đều biết hối cải, ngươi vì cái gì chính là không tha thứ hắn. Hắn dựa vào cái gì làm ta tha thứ. Đương nhiên là bởi vì lúc trước ta ca đối với ngươi hảo, mỗi ngày nấu cơm cho ngươi, ta đều nhớ rõ. Trần Giai Giai thanh âm mang theo một tia bén nhọn. Liên bởi vì cái này. Tô Lăng con ngươi mang theo lạnh lẽo, ta đây còn mỗi ngày cho hắn mua quần áo, thậm chí cho ngươi mua không ít trang sức đi. Nhìn một cái ngươi hiện tại trên cổ mang, trên cổ tay bộ, thêm lên ta nhớ rõ giống như có 15 vạn. Đây là lúc trước nàng đưa cho nàng 18 tuổi thành niên lễ vật. Trần Giai Giai vừa nghe lập tức lại tay chặn, trong ánh mắt mang theo phòng bị, này đó đều là của ta, huống hồ ngươi như vậy có tiền, này mười mấy vạn đồ vật ngươi đều đưa ra tay. Nhìn Trần Giai Giai khịt mũi coi thường bộ dáng, Tô Lăng cười, liền tính ta lại có tiền, nhưng tiền của ta cũng không phải gió to quát tới, tất cả đều là ta ba ba mụ mụ dùng mệnh tranh tới, để lại cho ta. Ngươi cư nhiên không biết xấu hổ nói này mười mấy vạn đồ vật ta đưa ra tay. Như vậy Trần Giai Giai, ta liền hỏi một chút ngươi, ngươi trừ bỏ sẽ duỗi tay hướng ta đòi tiền thời điểm, ngươi nhưng tặng cho ta một mao tiền đồ vật. Ta đó là không có tiền. Ta nếu là có tiền, như thế nào sẽ cho phép ngươi loại này lao bà làm bẩn ta ca? Ha ha, Trần Giai Giai, ngươi đầu góc tú đậu đi, đều nói, lúc trước chúng ta yêu đương là ngươi tình ta nguyện sự tình, hiện tại cư nhiên biến thành ta làm bẩn ngươi ca. Ngươi không cảm thấy cùng ngươi vừa mới nói qua nói cho nhau mâu thuẫn sao? Ngươi ca không phải còn thích ta sao? Phi, ta ca mới sẽ không thích ngươi loại này lao bà. Kia càng tốt. Nếu chúng ta không có bất luận cái gì quan hệ, cũng thỉnh ngươi về sau đừng tới phiên ta, nếu không ta không khách khí báo nguy. Ai làm ngươi đi rồi? Tô Lăng không nghĩ tới nàng cư nhiên còn dám động thủ. Tránh ra đồng thời kêu to đến, bảo toàn, còn không qua tới đem cái này vô cớ gây rối người đuổi ra đi. Ai không biết Tô Lăng mỗi ngày lại đây thời điểm, đều sẽ gặp được tìm phiền toái người, ngay từ đầu thời điểm, bọn họ còn có chút lòng hiếu kỳ xem. Sau lại phát hiện cư nhiên là Tô Lăng nói chuyện 3 năm bạn trai người nhà. Bọn họ ai không biết người nam nhân này dựa thượng Tô Lăng vì cái gì? Nói đến cùng còn không phải là vì một cái tiền tự, không ít phía trước cùng hắn cùng đã làm sự người đều biết hắn là cái gì nhân phẩm. Hơn nữa tiêu phí Tô Lăng tiền, kia thật đúng là tiêu tiền như nước. Lúc ấy bọn họ này đó cùng điểu ti thật đúng là hâm mộ hắn một phen, rốt cuộc không nghĩ tới bọn họ tổng tài có thể ẩn nhận hắn lâu như vậy. 3 năm thời gian, nàng thấy rõ hắn, quá lòng tham người, hơn nữa còn có bạo lực khuynh hướng, chỉ sợ là cá nhân đều sẽ không có ngốc hề hề cùng hắn ở bên nhau. Nói nữa, bọn họ tổng tài nhìn qua cũng không phải một cái ngốc tử, quả nhiên a, hai người chia tay, không ít người còn nhìn hắn chê cười, bất quá, hắn cũng không mệt, đi theo nhà bọn họ tổng tài nhiều năm như vậy, thiêu nhà bọn họ tổng tài bao nhiêu tiền, này đã đủ để cho người hâm mộ. Ngay đầu tiên, hắn thảm hề hề lại đây cầu hợp lại, bọn họ tổng tài không nói chuyện, đều cho rằng nàng trầm mặc đáp ứng rồi, kia nam cao hứng thảm, lôi kéo nàng giống như có chuyện thương lượng, chỉ là không nghĩ tới nhà hắn tổng tài đại khí, nói trực tiếp làm hắn nói. Không ngờ tới cư nhiên là vay tiền, mở miệng vẫn là 500 vạn. Bọn họ làm công nhất tộc, đừng nói 500 vạn, chính là mượn 50 vạn đều phải ước lượng. Hơn nữa ai không biết người nam nhân này một chút kiếm tiền năng lực đều không có. Ai ngờ, nhà bọn họ tổng tài cười lạnh, nói quả nhân A, ngươi tới tìm ta trừ bỏ tiền vẫn là tiền, đáng tiếc, ta sẽ không cho ngươi mượn. Những lời này đem cái kia nam khí quá sức, ai có thể tưởng ngày hôm sau, liền có một cái hơn 50 tuổi nữ nhân ở cổng lớn khóc kêu, lôi kéo nàng đánh, thậm chí nói cái gì muốn đi cáo nàng, một hồi làm nàng bồi nàng nhi tử tinh thần thanh xuân tổn thất phí, trong chốc lát nói nàng dụ dỗ nàng nhi tử. Thật thật buồn cười, nàng nhi tử đều bao lớn rồi, còn có dụ dỗ vừa nói. Cũng không xem hắn nhi tử đều đối nhà bọn họ tổng tài làm sự tình gì. Này náo nhiệt vừa thấy liền nhìn hơn phân nửa tháng, này vài người thay phiên lại đây, nói đến nói đi đơn giản chính là đòi tiền. Trên thế giới này còn thật sự không thấy quá loại chuyện này, chia tay còn tìm bạn gái cũ đòi tiền, không cho liền la lối khóc lóc, cả nhà cùng nhau thượng, buộc nàng đưa tiền. Mặc kệ là ai, trừ phi đầu góc có hố, nếu không ai sẽ cho. Nói nữa, nếu là 5-6 ngàn, làm có tiền tổng tài nói không chừng liền cho. Nhưng mẹ nó một mở miệng chính là 500 vạn A, liền tính nhàn dưỡng bọn họ một nhà cả đời đều dư giả. Nhìn cậy thế, cũng đừng hy vọng này tiền có thể còn trở về. Nếu là bọn họ, đã sớm báo nguy đưa bọn họ bắt đi cảnh cáo, chỉ có thể nói bọn họ tổng tài thật sự là quá ôn nhu quá nhớ tình cũ. Nhìn nhìn, bọn họ cũng tuyệt đối không thú vị, tự nhiên mà vậy liền nhìn như không thấy, bọn họ ái như thế nào đến, có tay có chân. Đòi tiền không biết chính mình đi tránh A. Tô Lăng ngươi dám. Trần Giai Giai không nghĩ tới luôn luôn lui khiếp Tô Lăng thật sự động thật cách, làm người đối nàng động thủ. Ai dám đụng đến ta. Mắt thấy bảo tiêu tới gần nàng, Trần Giai Giai nhanh chóng huy khai bọn họ tay, phi lễ, có người rõ như ban ngày dưới phi lễ. Nói xong còn đem trên người áo khoác cấp thời. Lui tới người thấy như vậy một màn, khoe mắt đều nhịn không được co giật một chút. Nhưng bởi vì Trần Giai Giai vô sỉ, bảo an cũng không thể động đậy, rốt cuộc bọn họ là nam, Trần Giai Giai cởi áo khoác lúc sau liền mặc một cái áo ba lỗ, lộ ra cánh tay, này nếu là thật sự đụng phải, không nói cái khác, bọn họ một hai phải ghê tởm chết. Như vậy một cái song song ác liệt người, còn có người phi lễ, người nọ đến nhiều hả ta? Tô Tổng, không bằng giao cho chúng ta đi. Tô Lăng nghe được lời này, quay đầu, nhìn đến là nàng hai cái bộ môn giám đốc. Đồng dạng là nữ nhân. Ân, phiền thoái. Uy, buồn cười, các ngươi này nhóm người lão bà, buông tay. Lão bà một từ kích thích kia hai cái bộ môn giám đốc tay tăng thêm chút. Còn không phải là ỷ vào chính mình tuổi trẻ sao, nhưng nàng trừ bỏ tuổi trẻ ở ngoài còn có cái gì. Cả ngày chơi bời lêu lổng, còn đúng lý hợp tình tìm một cái cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ người đòi tiền. Nàng thật là có mặt. A đau đã chết ta. Trần Giai Giai bị lấy kia hai người không chút khách khí ném đi ra ngoài. Tô Lăng, ta sẽ không cứ như vậy buông tha ngươi, ngươi cái này vô tâm gan nữ nhân, vô tình vô nghĩa, ác độc, cư nhiên một chút tiền đều không muốn cho chúng ta mượn, ngươi còn có hay không đồng tình tâm. Trần Giai Giai như cũ không cam lòng, nhưng là lúc này, hai bảo toàn tốc độ cực nhanh đóng cửa lại. Nhân sự bộ môn, lại chiêu hai cái nữ bảo toàn. Tô Lăng tiến thang máy thời điểm. Trực tiếp bắt đánh một chiếc điện thoại, trong mắt mang theo lạnh lẽo, xem nàng đến lúc đó còn có cái gì nói. Tiến vào công ty lúc sau, Tô Lăng di động lập tức tới điện, nhìn mặt trên tên, Tô Lăng lập tức liền kéo đen. Người vô sỉ chỉ là nháo, liền tính báo nguy, cảnh sát cũng chỉ có thể cảnh cáo bọn họ mà thôi, cũng không thể câu lưu chờ định tội, bởi vì bọn họ căn bản không có phạm pháp, như thế nào định tội. Này vốn dĩ xem như nhiều dân người, đáng tiếc. Công ty cũng không phải không dung người khác lại đây địa phương, mà nàng ra bọn họ cũng chưa bao giờ tiến vào quá, bằng không nàng còn có thể cáo bọn họ tư sấm dân trạch ngoài ra còn thêm ăn cắp tội. Tô Lăng, ngươi hôm nay vì cái gì muốn như vậy đối ta muội muội? Ta muội muội hoàn toàn là vì ta mới đến tìm ngươi. Nào từng tưởng tan tầm lúc sau Tô Lăng vừa ra khỏi cửa, liền nhìn đến một trương khổ đại cửu thâm mặt, trong mắt làm như còn mang theo thống khổ. Nhưng là ở Tô Lăng trong mắt xem ra, kia trương xoáy khí mặt, muốn nói có bao nhiêu vô sỉ liền có bao nhiêu vô sỉ. Muốn đối ta động thủ người, ta chỉ là đem nàng đuổi ra đi, đã là tận tình tận nghĩa, chẳng lẽ, ngươi hy vọng ta báo nguy. Vẫn là ta nhất định phải ngoan ngoãn chờ ngươi muội muội tấu. Tô Lăng hướng tới bãi đỗ xe đi ra, phía sau người như bóng với hình, bên cạnh tự nhiên cũng có người khác tiến vào bãi đỗ xe. Tô Lăng ngươi thay đổi. Người trước kia không phải như thế, người rất thương yêu Giai Giai, nàng là ta muội muội à. Ngượng ngùng, nàng không phải ta người nào, ta không cần phải đối nàng hảo. Người đã từng thực thiện lương, ngươi hiện tại như thế nào trở nên ác độc như vậy? Ha ha, ta thiện lương là căn cứ vào người khác cũng rất tốt với ta cơ sở thượng, không có kêu các ngươi đem ta đưa tặng đồ vật trả lại cho ta, đã tính ta đối với các ngươi cuối cùng thiện lương, nếu là không biết hối cải, lòng tham không đáy, như vậy thực xin lỗi, ta tưởng, ta cần thiết muốn thời điểm sẽ áp dụng một ít thủ đoạn thi thố. Tô Lăng, đừng như vậy, ta còn là ái ngươi, ngẫm lại chúng ta trước kia. Tô Lăng trực tiếp đánh gây hắn, nghĩ đến trước kia, ta liền hận không thể chọc hạt hai mắt của mình, ta cư nhiên còn có thể cùng ngươi người như vậy chung sống 3 năm. Tô Lăng ngữ khí rõ ràng mang theo khinh miệt. Tô Lăng, chẳng lẽ ngươi thật sự liền không niệm một chút cũ tình sao? Nên nói ta đều nói, thì ngươi, không, là các ngươi vĩnh viễn không cần xuất hiện ở trước mặt ta, ta nhìn phiền. Trần Phương Nam nhìn nàng chán ghét bộ dáng, trong lòng hận đến nha cắn cắn, nếu không phải vì trên tay nàng tiền, cho rằng hắn nguyện ý mỗi ngày đối với cái này lão bà. Có thể. Trần Phương Nam nhả ra, chỉ cần ngươi cho ta 500 vạn, ta từ nay về sau sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Phía trước còn nguyện ý nói mượn, hiện tại mượn chữ đều không muốn nói, quả nhiên chính là tới đòi tiền, lại còn có muốn như vậy quang minh chính đại đúng lý hợp tình. Ha ha, thật là buồn cười người. Không có. Tô Lăng không chút do dự kiên định cự tuyệt, đừng nói 500 vạn, chính là 5 đồng tiền, ta tình nguyện cấp khất cái cũng sẽ không cho ngươi. Tô Lăng, ngươi ở sợ hãi ta tránh đến tiền, làm ngươi không mặt mũi đúng không? Nhìn Trần Phương Nam hung tợn bộ dáng, Tô Lăng không chút do dự cười nhạo hạ, liền hắn người như vậy có thể tránh đến tiền đã sớm tránh, hà tất chờ tới bây giờ còn muốn tìm nàng đòi tiền. Như thế đua đòi, một chút kế hoạch đều không có. Cầm tiền loạn đầu tư, cho hắn 100 triệu bại quang cũng là sớm muộn gì sự tình, còn muốn kiếm tiền. Hiện tại là ban ngày, nay mộng vẫn là chờ buổi tối làm hảo. Tô Lăng, nói đến nói đi, ngươi chính là không muốn vay tiền có phải hay không? Ta dựa vào cái gì cho ngươi mượn? Ngươi hiện tại là ta ai a? Tô Lăng cười lạnh nói, tránh ra, đừng chắn ta lộ, ngươi nếu là còn có một chút liêm sỉ, chính mình nghĩ cách kiếm tiền, mà không phải mỗi ngày nghỉ ăn cơm mềm. Tô Lăng, ngươi có như vậy nhiều tiền, kẻ hèn 500 vạn mà thôi, đối với ngươi mà nói bất quá là 9 châu mất sợi lông, như vậy một chút tiền ngươi đều không muốn mượn, ngươi còn có phải hay không người? Tô Lăng nhìn chính mình cửa xe bị hắn hung hăng lôi kéo, ngữ khí không tốt, ta có tiền, ta nhất định phải cho ngươi mượn. Ha ha, đây là ai định ra? Không chút khách khi đối với hắn đá một chân, thừa dịp hắn đau đớn thời điểm, lái xe nhanh chóng nhảy đi ra ngoài. Tô Lăng, ngươi cái này ghê tởm nữ nhân, ngươi không chết tử tế. Nhìn kính chiếu hậu trung Trần Phương Nam đuổi theo một khoảng cách lúc sau, thở hổn hển nổi giận mắng. Tô Lăng không để bụng, nàng đời trước còn không phải là bị bọn họ hại chết sao. Trần Phương Nam trong con ngươi mang theo lệ khí, nhìn chằm chằm kia hai đi xa xe, tiện nhân này, càng ngày càng nhỏ khí, mộ tờ, lao tử lúc trước thật là mắt bị mù, mới có thể coi trọng nàng. Lao bà một cái, ghê tởm chết lão tử. Ngày hôm sau, Tô Lăng xem tới được công ty cửa đứng một cái hơn 50 tuổi nam tử. Nhìn thấy chính mình lúc sau lập tức đã đi tới, Tô Lăng, lao bà của ta sinh bệnh. Nga, ngươi thê tử sinh bệnh, ngươi chạy đến ta nơi này tới làm cái gì? Vẫn là trái tim vấn đề, yêu cầu giải phẫu, có thể hay không thỉnh ngươi mượn điểm tiền cho chúng ta. Ngươi biết nhà của chúng ta điều kiện. Hiện tại đánh đại đồng tình bài. Xem ra đêm qua lại thương lượng tân kế sách. Nếu là thật sự yêu cầu tiền, tùy tiện bán của cải lấy tiền mặt một chiếc nàng đưa cho bọn họ xe là đủ rồi. Nga, Tô Lăng quên mất, 3 tháng thời gian, bọn họ vì hưởng thụ có thể bán của cải lấy tiền mặt không sai biệt lắm đều bán của cải lấy tiền mặt. Vốn dĩ nàng cho bọn hắn mua đồ vật, trừ bỏ đặc biệt thích, mặt khác đều biến thành tiền. Nếu không kiếp trước cũng không có khả năng ở tiếp nhận nàng ra thời điểm. Qua tay trực tiếp bán của cải lấy tiền mặt nàng biệt thự công ty cổ quyền chờ, chuyển biến thành tiền. Thật thật buồn cười, này đó có thể sinh tiền đồ vật, toàn bộ vỏ chăn hiện, cứ như vậy người một nhà, có cái gì sinh ý đầu óc. Nguyên chủ sở hữu hết thảy đều bị bọn họ vô sỉ một nhà làm hỏng, những cái đó cũng thật thật đều là nàng cha mẹ dùng mệnh đua tới, toàn cho bọn họ không nói, còn hại chết nguyên chủ, không chỉ là không biết xấu hổ, mà là vì tiền bọn họ sự tình gì đều làm được. Nhưng rõ ràng bọn họ sinh hoạt so người khác đều phải hảo, lại như cũ không biết đủ. Ngượng ngùng, các ngươi điều kiện ta đã hỗ trợ cải thiện không ít, so với chúng ta công ty cao tầng công nhân đều trụ hảo. Ta biết, đa tạ ngươi lúc trước đối chúng ta hảo, có thể hay không niệm ở lúc trước chúng ta còn đã làm người một nhà phân thượng. Đình chỉ, ta nhưng cho tới bây giờ không có cùng các ngươi đã làm người một nhà. Bạn trai cũ cha mẹ mà thôi, như thế nào khó tính người một nhà đâu. Bọn họ lại không có kết hôn. Hảo hảo hảo, ta biết, ngươi bởi vì ta nhi tử đánh ngươi cho nên ghi hận trong lòng, chính là chúng ta đối với ngươi kia chính là thật thật hảo a. Chúng ta cũng không có đánh ngươi, ngươi tới nhà của chúng ta thời điểm, chúng ta khi nào không phải dâng lên đồ tốt nhất cho ngươi. Ngượng ngùng, ngươi nói tốt nhất đồ vật, xin hỏi là cái gì? Bên người nàng nào có giống nhau là thuộc về bọn họ cấp? Ăn cơm à, ngươi mỗi lần tới nhà của chúng ta đều phải vì ngươi bận trước bận sau làm một bữa cơm. Đầu tiên, Tô Lăng dừng lại bước chân, nhìn cái này nhìn như hòa ái hơn 50 tuổi nam nhân, ta đi nhà các ngươi ăn cơm số lần, 3 năm tới, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiếp theo, ta mỗi lần đi nhà các ngươi ăn cơm, mang đồ vật không có 30 vạn cũng có 20 vạn, bao gồm cơm nước xong lúc sau, các ngươi mỗi người đều hướng ta để yêu cầu, tỉ như, các ngươi xe, các ngươi phòng ở, thậm chí nhà các ngươi sang quý gia điện trang sức chờ, ta liền tính là đi ra ngoài khách sạn 5 sao ăn cơm, mặc kệ như thế. Nào ăn một đốn xuống dưới cũng bất quá 20 vạn tả hữu. Trong đó còn yếu điểm một lọ 8 vạn rượu vang đỏ. Nhà các ngươi cơm, là toàn vàng làm, không, hẳn là kim cương làm đi. Ăn một cơm xuống dưới, không có 100 vạn. Sao có thể trở về a? Ngươi như thế nào có thể nói như vậy, kia đồ ăn bên trong hàm chứa chúng ta đối với ngươi thiệt tình thực lòng, liền tính là 1.000 vạn cũng mua không tới. Tô Lăng cười lạnh liên tục, hiện tại ngươi nói như thế nào đều có thể, bất quá với ta mà nói đều đi qua, huống hồ liền các ngươi đòi tiền tâm ý, đừng nói 1.000 vạn, thật sự nếu là ở trở về, ta 1.000 khối đều sẽ không ra. Ngươi như thế nào có thể như vậy xem thấp chúng ta đối với ngươi tâm? Loại này tình nghĩa ngươi nhẫn tâm không nhớ rõ, nhưng chúng ta còn nhớ rõ. Nhớ rõ cái gì? Nhớ rõ ta cho các ngươi mua nhiều ít đồ vật, hoa bao nhiêu tiền. Tô Lăng, chúng ta hiện tại nói cảm tình, ngươi vì cái gì những câu xả đến tiền mặt trên? Nghe thế Đường Hoàng nói, Tô Lăng thiếu chút nữa không cười ra tiếng, bọn họ tới nơi này mục đích còn không phải là vì tiền sao. Cư nhiên nói nàng những câu không rời đi tiền, phảng phất nàng cả người đều là hơi tiền vị chỉ có bọn họ là thanh quý. Nói như thế nào lúc trước ta cũng coi như là ngươi nửa cái ba mẹ, hiện tại mẹ ngươi nằm viện, đưa tiền trị liệu, chẳng lẽ không nên sao? Ngượng ngùng, ta mụ mụ ở ta 5 tuổi thời điểm cũng đã chết, đây là mọi người đều biết đến sự tình, ngươi hiện tại cùng ta xả ra một cái mẹ. Muốn mặt không? Lời này làm Tô Lăng nghe được tức giận nhảy lên cao. Đảo mắt bọn họ cư nhiên không biết xấu hổ tấn chức đến nàng trưởng bối. Còn nói ra mẹ ngươi từ mắt, nếu như bị nàng dưới suối vàng có biết mụ mụ đã biết, khả năng sẽ khí bảy khổng khói bay. Quả thực vì tiền vô sỉ tới rồi cực hạn. Tô Lăng nói đến cùng ngươi chính là coi trọng tiền. Hơn 50 tuổi Trần Ba làm như thập phần sinh khí, một trương hòa ái mặt nháy mắt kéo xuống dưới, ta lần này bất quá là muốn cùng ngươi mượn điểm tiền mà thôi, bất quá mới 10 mấy vạn. Đây chính là cứu mạng tiền, cái này tiền ngươi đều không muốn cấp. 10 mấy vạn. Bệnh gì như vậy phí tiền? Ung thư sao? Ngươi mới ung thư, ngươi cả nhà đều ung thư. Vốn dĩ tuổi này đối với sinh bệnh sự tình kỳ thật liền có chút kiêng kỵ, huống chi vẫn là ung thư, ở Trần Ba trong thai này quả thực chính là trần trụi nguyền rủa. Nói nàng sinh bệnh chính là ngươi à, không phải ung thư, chẳng lẽ là bệnh tim, nha, này nhưng không hảo trị à. Liền tính trị liệu, y đi theo nàng kêu bạo tính tình, các ngươi thiếu làm nàng ra cửa, nếu không ngày nào đó bệnh tim phát chết ở trên đường cũng chưa người biết. Ngươi mới tử lộ thượng. Trần Ba không sai biệt lắm giống ra những lời này. Ta bất quá là nhắc nhở các ngươi một câu mà thôi. Tô Lăng nói đã tiến vào công ty, đối với hai cái bảo toàn chào hỏi. Hai người nhanh chóng ngăn cản Trần Ba. Tô Lăng ngươi thật sự muốn gặp chết không cứu sao? Thật sự liền một chút đồng tình tâm đều không có, 10 mấy vạn mà thôi, đối với ngươi mà nói một bữa cơm liền tỉnh xuống dưới. Tô Lăng đối lời này không dám gật bừa, nàng là đối sinh hoạt thực coi trọng phẩm chất, nhưng là lại không đại biểu nàng tiêu tiền nhiều, nàng phía trước hoa như vậy nhiều tiền, không cũng tất cả đều nện ở Trần Phương Nam trên người. Ăn cơm chờ cái gì, Tô Lăng thích nhất chính mình mân mê, nhìn làm được đồ ăn phẩm, nàng trong lòng liền có một loại cảm giác thành tựu, một bữa cơm xuống dưới, cũng bất qua trăm tới đồng tiền. Chương 182 đồ vô sỉ, 3. Tuyệt đối giàu đến chảy mỡ Tô Lăng ăn 100 tới khối đồ ăn, đối với người khác tới nói tuyệt đối là không thể tin. Huống hồ Tô Lăng thậm chí liền bảo mẫu đầu bếp đều không có thỉnh, bởi vì nàng không thích chính mình trong nhà nhìn đến mặt khác người xa lạ. Nếu không phải phòng ở quá lớn, không thể không thỉnh ra chính công ty đúng giờ tới cửa dọn dẹp, nếu không nàng đều làm. Bởi vì nàng có một chút không thích bị người động nàng đồ vật tinh thần thói ở sạch. Buổi sáng là Trần Phương Nam người nhà lại đây, tan tầm thời điểm liền nhất định sẽ nhìn thấy Trần Phương Nam, bởi vì này người một nhà căn bản là không đi công tác không đi kiếm tiền, có rất nhiều thời gian tới đổ Tô Lăng. Tô Lăng vội một ngày công ty sự tình, bao gồm mở học chờ, có đôi khi giữa trưa cơm cũng chưa thời gian ăn, phần lớn thời điểm tan tầm đều sắp đến 11 giờ, tự nhiên là công ty sự tình quá nhiều. Tiếp theo, bọn họ công ty chủ yếu làm phần lớn lấy xa hoa trang phục giày bao bao châu báu sinh ý là chủ, đổi mùa phía trước luôn là bọn họ nhất vội thời điểm. Vội một ngày xuống dưới vốn là tinh thần mỏi mệt, còn muốn đối mặt Trần Phương Nam. Tô Lăng trực tiếp ngồi ở công ty cửa, bởi vì lúc này bãi đỗ xe không có gì người, nàng qua đi lấy xe, Trần Phương Nam nhất định sẽ đi theo, đến lúc đó hắn nếu là ác tử gan biên sinh, muốn đối phó nàng, kia nàng lấy cái gì cùng hắn chống lại. Công ty tăng ca thiết kế sư không ít, bảo toàn cũng có ca đêm thay phiên, ngồi ở công ty cửa an toàn nhất, trực tiếp làm bảo toàn cho nàng để xe lại đây là được. Trần Phương Nam lúc này sắc mặt thập phần thống khổ đứng ở Tô Lăng trước mặt, bán đáng thương. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn gặp chết không cứu? Kia chính là ta mẹ ơi! Ngươi phía trước còn nói nàng đối với ngươi đặc biệt hảo. Lúc ấy là lúc ấy, hiện tại là hiện tại, ta tự giác ta nói đã đủ rõ ràng. Huống hồ nhóm người này người vốn dĩ liền ở lừa nàng, liền hắn mẫu thân kia tùy thời tùy chỗ đều có thể la lối khóc lóc, đi đường sinh phong, thanh âm to lớn bộ dáng, nói không chừng thân thể so nàng còn muốn khỏe mạnh. Cái gì bệnh tim là bệnh cũ, bất quá là dùng để lừa gạt nàng tiền, hy vọng nàng không có việc gì cấp mua điểm chân quý bảo dưỡng phẩm, bọn họ chuyển biến tốt đẹp mà đổi tiền. Tô Lăng ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Chưa cho mười mấy vạn tiền cho ngươi mẹ chữa bệnh ta liền nhẫn tâm. Nay vẫn là hắn tấu quá nàng, lừa gạt nàng tiền bạn trai cũ người nhà, đừng nói nhà bọn họ không có việc gì, chính là có việc, bọn họ thật đúng là không cần tôn nghiêm tìm nàng đòi tiền. Chúng ta cũng coi như là người lạ, có tiền người không ít, ngươi vì cái gì liền một hai phải nhìn chằm chằm ta đòi tiền đâu. Tô Lăng, xem ra ngươi thật là nhẫn tâm quên chúng ta lúc ấy ở chung tốt đẹp cảnh tượng. Đừng! Ta hiện tại đích xác không muốn nhớ lại tới, phía trước là mộng đẹp, mặt sau đã có thể biến thành ác mộng. Tô Lăng không phủ nhận, nguyên chủ cùng hắn ở bên nhau trước nửa năm, xem như hạnh phúc nhất. Trần Phương Nam nghe được nàng lời nói lại sáng ngời, ngươi xem, kỳ thật ngươi còn yêu ta, mà ta cũng còn thích ngươi, chúng ta có thể hợp lại. Miễn, ta không thích ngươi, hơn nữa chết cũng sẽ không cùng ngươi hợp lại. Tô Lăng, ngươi chính là miệng dao găm tâm đậu hủ. Ta biết ngươi có tùy thân mang theo thẻ ngân hàng thói quen, ta mụ mụ đang chờ tiền cứu mạng, này đối diện liền có ngân hàng, ta có thể giúp ngươi đi lấy. Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao? Tô Lăng cảm thấy chính mình quả thực chính là đàn gậy thai châu. Hiện tại rốt cuộc cảm nhận được nguyên chủ cái loại này vô lực cảm giác, không chỉ có vô lực, còn rất mệt. Không nghĩ hắn cư nhiên chuẩn bị lôi kéo nàng, nói rõ, muốn bức bách nàng đi lấy tiền. Bảo toàn. Tô Lăng sau này một trốn, đối với phía sau kêu một tiếng, đã sớm chờ bảo toàn lập tức về phía trước, một bên một cái kéo lại Trần Phương Nam. Tô Lăng, ngươi vì cái gì còn muốn đổi ý? Ta khi nào nói qua phải cho ngươi tiền? Tô Lăng vô vô chính mình tay háo, đứng dậy, đi hướng bị khai lại đây xe, chờ ta đi rồi lại buông ra hắn. Hai cái bảo toàn nghiêm túc gật đầu. Không thể không nói, người nam nhân này thật là ném hết bọn họ mặt. Cư nhiên cưỡng bách bọn họ tổng tài đi ngân hàng lấy tiền. Này cùng cường đạo có cái gì khác nhau? Tô Lăng, ngươi còn có hay không tâm, liền tính là một cái khất cái cũng có tình yêu, ngươi liền khất cái đều không bằng, chiếm nhiều như vậy tiền, một người căn bản là hoa không xong, vì cái gì bất quá một chút tiền, ngươi đều không muốn dâng ra người tình yêu. Tô Lăng khịt mũi coi thường, một chút tiền, tình yêu. Cấp giết nàng kẻ thù, cấp người vô sỉ, cấp lừa tiền người. Nếu thật sự cho, nàng đầu óc không phải nước vào chính là có hố. Lái xe Tử Tô Lăng nhìn phía trước lộ, nói thật nàng thật sự không muốn cùng bọn họ háo, nhưng không có thể trà sáng bọn họ kiên nhẫn đối nàng hạ sát thủ phía trước, nàng cũng chỉ có thể dùng loại này phương pháp, nếu không, liền tính vô số lần tiến vào cảnh sát cục, ngày mai bọn họ như cũ có thể sinh long hoạt hổ xuất hiện ở nàng trước mặt, càng là không biết xấu hổ chỉ trích nàng. Về đến nhà lúc sau, lại mệnh Tô Lăng đều tắm rửa một cái, bảo dưỡng hạ làn da, rạng sáng 1 giờ đa tài ngủ. Ngày hôm sau 8 giờ nhiều lên, đơn giản vận động hạ, nghĩ 10 giờ sớm sẽ, ăn bữa sáng lúc sau, vội vàng đuổi tới công ty cửa. Nhìn thấy chính là Trần Giai Giai. Ngăn lại nàng, ta không có thời gian cùng nàng háo. Tô Lăng rất xa liền gọi điện thoại cấp bảo toàn bộ. Theo Tô Lăng qua đi, thực mau ra đây hai cái nữ bảo toàn, đem Trần Giai Giai khống chế được. Trần Giai Giai bị này hai cái nữ bảo toàn đột nhiên giữ chặt, tức khắc không vui, lớn tiếng nói, các ngươi làm gì? Ta tuy rằng thành niên, chính là cũng có nhân sinh tự do, các ngươi như vậy khống chế ta, là phạm pháp, hơn nữa ta cũng không có tiến vào đại hạ bên trong, người tới A, bình phân xử A, Tô Thị tập đoàn bảo an muốn giết người. Câm miệng, nghe được nàng như vậy bôi nhỏ người, trong đó một cái bảo tiêu thập phần lãnh lệ nói, ngươi còn uy hiếp ta. Trần Giai Giai tuổi còn nhỏ lá gan nhưng rất lớn, lớn tiếng đối với người đến người đi đường phố hô, cứu mạng à, bảo toàn muốn giết ta, ta bất quá là hảo hảo đứng ở chỗ này, đã bị bên trong bảo toàn bắt được, còn có hay không thiên lý à. Buông ra nàng đi. Tô Lăng nhìn hạ thời gian, 9 giờ 20, nàng còn muốn chuẩn bị tư liệu, thẩm tra đối chiếu một phen, nếu là thật sự nghe Trần Giai Giai nói những cái đó vô nghĩa căn bản là không đủ. Hai cái bảo toàn thấy thế buông lỏng tay ra. Trần Giai Giai không chút khách khí đối với hai cái nữ bảo toàn chân hung hăng giẫm một chút. T. Tô Lăng nhíu mày, châm chọc nói, quả nhiên là xã hội nữ. Xã hội nữ, chính là những cái đó không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày chơi bời lêu lổng tên du thủ du thực cùng với không có giáo dưỡng gọi chung là. Tô Lăng, ta mụ mụ sinh bệnh, ngươi chạy nhanh đưa tiền, cho ta mẹ xem bệnh. Trần Giai Giai căn bản là không vì Tô Lăng câu nói kia sinh khí. Tô Lăng bước nhanh đi vào chính mình công ty cao Úc, quả nhiên Trần Giai Giai theo lại đây, thậm chí còn giữ nàng lại. Tô Lăng, lời nói của ta ngươi không có nghe được sao, ta mẹ sinh bệnh, nhu cầu cấp bách đòi tiền, ngươi như thế nào có thể thờ ơ? Ngươi liền thật sự như vậy ngạnh tâm địa, muốn xem ta mẹ chết sao? Nếu là ta mẹ thật sự đã chết, chúng ta người một nhà đều sẽ không bỏ qua ngươi. Hiện tại là ở cao Úc. Tô Lăng căn bản là không để ý tới nàng, nhìn chính mình bị nàng túm ở trong tay quần áo, đối với theo vào tới hai cái nữ bảo toàn nói. Vốn dĩ tức giận nữ bảo toàn vừa nghe, ánh mắt sáng ngời tức khắc lại lần nữa bắt được Trần Giai Giai. Các ngươi còn dám tới. Tin hay không ta hiện tại báo nguy, nói các ngươi trở ngại chúng ta thân tự do. Hai cái nữ bảo toàn nghe nói trong lòng vẫn là có chút phát mao. Ngươi tùy tiện xâm nhập office building là to. Phá hư công cộng an toàn, báo nguy cũng nên là ta báo nguy đi. Tô Lăng nuốt phẳng bị nàng niết nhăn rún gió quần áo, thấp giọng nói. Lời này luận vừa ra, hai cái nữ bảo toàn tức khắc muốn đánh dự phòng châm giống nhau, bắt càng khẩn, đau Trần Giai Giai lại lần nữa la to tay đấm chân đá lên. Đi nghiệm thương tiền ta ra, nhớ rõ lưu lại kiểm nghiệm báo cáo. Phàm là hiểu một chút pháp luật tri thức người đều biết Tô Lăng nói lời này ý nghĩa cái gì. Chịu đựng hai cái nữ bảo toàn trong lòng đối Tô Lăng thập phần khâm phục, mà Trần Giai Giai cũng nháy mắt thành thật. Tô Lăng đi vào thang máy, đôi mắt thâm trầm, đối với kia hai cái mỉm cười nhìn theo nàng nữ bảo toàn nói, ta xem vị tiểu thư này cảm xúc thập phần không ổn định, làm cao ốc bảo an nhân viên có nghĩa vụ giúp vị tiểu thư này bình tĩnh, các ngươi cho nàng tốt nhất khóa, cần phải bảo đảm Trần tiểu thư cảm xúc ổn định xuống dưới, ta xem, không có 2-3 tiếng đồng hồ. Trần tiểu thư phỏng trừng cũng bình tĩnh không xuống dưới. Hai nàng bảo toàn đôi mắt trừng đến đại đại, tức khắc tâm sinh kính nể nhìn theo nàng đóng lại chuyên trúc thang máy rời đi. Uy, các ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Đương nhiên là làm ngươi bình phục một chút cảm xúc. Đúng vậy, Trần tiểu thư, ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ bảo đảm ngươi nhân thân an toàn. Đương nhiên, đồng thời cũng là vì bảo hộ những người khác nhân sinh an toàn. Các nàng tự nhiên không có khả năng đối nàng động thủ. Đơn giản là đem nàng đặt ở trong phòng, tiến hành miệng giáo dục. Nhưng là này cũng đủ để cho một cái 18 tuổi hiếu động thiếu nữ hỏng mất, trở về thời điểm, nàng chẳng những xin lỗi, còn khóc đi ra ngoài, trước khi đi còn hung tợn nhìn chằm chằm kia đống đại lâu, Tô Lăng ngươi tiện nhân này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nếu là Tô Lăng nghe được vô cảm, bọn họ thích nhất nói chính là những lời này. Rốt cuộc vội xong rồi, đã tới rồi buổi chiều một chút, định rồi cơm Tô Lăng cái này là mới bắt đầu dùng cơm, một bên đánh điện thoại, ta muốn bảo tiêu tìm hảo sao. Thực mau điện thoại bên kia truyền đến rất là cung kính thanh âm. Ân, làm hắn bảo đi. Tô Lăng uống một ngụm tiên ép nước trái cây, làm người đem trên bàn trà đồ vật thu, hơn nữa lau khô. Vừa vặn, một cái ăn mặc màu đen quần áo dáng người thon dài nam nhân đi đến. Tô Tổng. Tô Lăng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn đến trước mắt tiểu mạch da thịt dương quang xoáy khí nam tử sửng sốt, là ngươi. Tô Tổng còn nhớ rõ ta. Nam tử cùng Tô Lăng cùng tuổi đồng dạng 37 tuổi. Ta đương nhiên nhớ rõ, rốt cuộc chúng ta ngồi cùng bàn 3 năm. Từ lần trước gặp mặt lúc sau, đã có mười mấy năm không có thấy. Nam tử cười, lộ ra trắng tinh hàm răng. Tô Lăng vội nói, ngồi đi. Theo sau tìm hiểu hắn, không thể tưởng được ngươi cùng trước kia không có nhiều ít biến hóa, vẫn là như vậy tuổi trẻ. Ngươi cũng giống nhau, vẫn là như vậy xinh đẹp, bất quá, hẳn là còn nhiều một phần gợi cảm. Nam tử theo Tô Lăng nói chậm rãi ngồi ở nàng đối diện ghế trên, nhưng là lại ngồi đến thập phần đoan chính. Ngươi vẫn là như vậy ngay thẳng A. Tô Lăng cầm lấy máy bàn, muốn uống điểm cái gì sao? Không cần, ta hôm nay là tới nhận lời mời ngươi bảo tiêu. Vui đùa cái gì vậy, ngươi không phải bộ đội đặc chủng sao? Xuất ngũ. Tô Lăng sửng xuất hạ, xuất ngũ. Ta nhớ rõ phía trước đồng học tụ hội thời điểm, bọn họ nói ngươi không phải tấn chức cán bộ cấp bậc, như thế nào sẽ xuất ngũ? Ngươi không phải là phạm tội, cho nên bị khai trừ rồi đi. Nam tử lắc đầu, cảm thấy không thú vị, chính mình xin lui ra tới, rốt cuộc lớn như vậy tuổi, nên cấp người trẻ tuổi nhiều một chút cơ hội. Nhìn như thực gượng ép giải thích, nhưng là lại cũng lộ ra mặt khác ý tứ, tỉ như, có hắn ở, người trẻ tuổi cũng chưa cơ hội. Tô Lăng cười, ngươi đây là quá mức tự tin đi. Ta tự nhiên là có bổn sự này, bằng không làm sao dám tới nhận lời mời Tô Thị tập đoàn tổng tài bảo tiêu A. Ta nào có như vậy đại bài A. Bất quá, nếu là ngươi nói, hệ số an toàn đích xác có bảo đảm. Tô Lăng trầm ngâm nói. Nói như vậy, Tô Tổng đây là vừa lòng của ta. Ngươi như vậy tự tin có thể không hài lòng. Bằng không cũng quá đả kích ngươi lòng tự tin. Nam tử lại lần nữa sán lạ cười. Bất quá, cũng đừng luôn là Tô Tổng kêu ta, người khác còn hảo từ ngươi trong miệng nghe quái biến yếu. Ngươi vẫn là kêu ta Tô Lăng đi. Đã trải qua Trần Phương Nam người một nhà sự tình, tâm thần mỏi mệt Tô Lăng gặp được lão đồng học, vẫn là đã từng ấn tượng sâu nhất ngồi cùng bàn, Tô Lăng là thật sự cao hứng. Hơn nữa buổi chiều cũng không có nhiều ít sự tình, liền cùng hắn hàn huyên lên. Chỉ là Tô Lăng trừng lớn ánh mắt, các ngươi không kết hôn. Đúng vậy, cao trung lúc sau, nàng xuất ngoại lưu học, ta tuy rằng thi vào đại học, nhưng không tưởng khai, vì thế liền tổng quân đi. Quân đội kỷ luật nghiêm minh. Căn bản là không có bao nhiêu thời gian cùng nàng liên hệ, miễn cưỡng kiên trì 3 năm, cuối cùng vẫn là phân. Vậy ngươi hiện tại thê tử, vẫn luôn không có kết hôn. Tô Lăng nhấp hạ cà phê, cảm thán lắc đầu, xem ra tổng quân đối với ngươi sinh hoạt ảnh hưởng rất lớn a, liền lao bà cũng chưa thời gian thảo. Ta là tổng quân không kết hôn, nhưng thật ra ngươi, vẫn luôn không có nghe được ngươi tin vui. Nam tử bưng lên chính là một ly trà. Tô Lăng cười mỉa hạ. Như thế nào phía trước ta nghe nói ngươi không phải rốt cuộc gặp một cái muốn gả người sao? Tô Lăng gãi gãi đầu, ngươi như vậy, làm ta nói hay là không, nói đi, ta phỏng trừng mặt mũi muốn mất hết, không nói đi, sợ ngươi lại lần nữa nhìn thấy hắn thời điểm nghe được hắn nói kia phiên lời nói, sẽ có hiểu lầm. Rốt cuộc Tô Lăng thỉnh hắn tới còn không phải là hỗ trợ bảo hộ nàng khỏi bị Trần Phương Nam xâm hại. Nói xem, tuy rằng mười mấy năm, chúng ta hẳn là không có xa lạ đến nước này đi. Tô Lăng gật đầu, cũng là, dù sao đây cũng là mọi người đều biết đến sự tình, ngươi đã trở lại, sớm muộn gì cũng sẽ biết. Vì thế Tô Lăng đem cùng Trần Phương Nam sự tình giản yếu lại bắt được trọng điểm tự thuật một lần, nhìn trước mắt người trợn mắt há hốc mồm bộ dáng, Tô Lăng cảm thấy có như vậy một tia xấu hổ. Ngượng ngùng, thật sự là nam tử nhìn đến Tô Lăng không được tự nhiên biết chính mình biểu tình làm nàng nan khăm chút. Cần phải nói lại không biết nên hình dung như thế nào. Ngươi muốn cho ta làm chút cái gì? Nếu bọn họ chỉ là như vậy ồn ào nhốn nháo cũng còn hảo, ta có thể ứng phó qua đi, cũng có thể nhịn xuống, đương nhiên cũng không nghĩ tới dùng cái gì kịch liệt thủ đoạn đối phó bọn họ, ta chủ yếu là sợ bọn họ đối ta động ý xấu. Ta đã biết, không nghĩ dùng kịch liệt thủ đoạn đã cũng đủ thuyết minh, nàng chính là yêu cầu một cái an toàn hoàn cảnh. Bọn họ nếu là lại đến tìm nàng, chỉ cần không có đề cập đến nàng nhân thân an toàn, hắn có thể không cần ra tay. Ta sẽ cho ngươi xứng một chiếc xe, ngươi biết, ta không thích người luôn là đi theo ta bên người. Nam tử gật đầu, ta biết như thế nào làm. Hắn nhất rõ ràng nàng tính cách, xem ra hơn 20 năm qua một chút biến hóa đều không có. Đại khái một giờ thời gian, Tô Lăng lại muốn bận rộn lên, nam tử trước tiên đi đến bên ngoài chờ đợi. Nhưng là nhìn ra ra vào vào người, có chút không thể tin được, đã từng cái kia thiên chân sán lạn nữ hải cư nhiên biến thành một cái chức trưởng nữ cường nhân. Thậm chí ở ăn cơm trong lúc còn liên tiếp khai hai cái giờ sẽ. Tô Lăng ngồi ở ghế trên, ngửa đầu, xoa xoa có chút cứng đờ cổ, đơn giản không ăn cơm chiều, trực tiếp ăn chút trái cây. Ra cửa thời điểm nhìn đến cái kia chạm đến thẳng tắp người sửng sốt, thiếu chút nữa đã quên ngươi, ăn cơm không có. Không có, ngươi không cũng còn không có ăn cơm sao. Nam tử túi đầu nhìn nàng, nàng rất cao, nhưng là ở trước mặt hắn, vẫn là không coi là cao. Như vậy đi, hôm nay cũng coi như là ngươi chính thức đi làm, ta thỉnh ngươi ăn. Tốt xấu cũng là lão đồng học gặp mặt, thân là lão tổng nàng như thế nào đều phải thỉnh một đốn. Không được. Xem ngươi rất mệt, đi về trước nghỉ ngơi đi, này đốn vẫn là tính, nhớ kỹ, chờ ngươi chừng nào thì nhàn rỗi lại thỉnh. Tốt, ngươi nhớ kỹ đi. Đi ở phía trước Tô Lăng đột nhiên ngây ngẩn cả người, đúng rồi, Dương Địch, ngày mai đại ca ngươi muốn tới ta công ty nói hiệp ước, ngươi muốn hay không tránh một chút. Ta cùng ta đại ca quan hệ đã hảo. Dương Địch vươn tay vì nàng ấn thang máy, trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ chi gian cư nhiên còn có hợp tác. Ha! Ta nhớ rõ lúc ấy các ngươi luôn là đánh mặt mũi bầm dập. Hiện tại, ta tốt xấu cũng là bộ đội đặc chủng sinh ra, ngươi cảm thấy hắn còn có thể đánh thắng ta sao? Tô Lăng khỏe miệng nhịn không được co giật một chút, nguyên lai ở chỗ này chờ. Không đúng, ngươi xuất ngũ chạy ta nơi này đảm đương bảo tiêu, ngươi xác định đại ca ngươi không ý kiến. Lần trước hắn còn cùng ta nói, cho ngươi dự để lại chức vị, hy vọng ngươi có thể từ bộ đội xuất ngũ trở về kế thừa gia nghiệp. Rốt cuộc hắn thê tử cùng nhi tử đều ở nước ngoài, quốc nội sinh ý yêu cầu người chăm sóc. Chúng ta đều là dùng nắm tay nói chuyện. Tô Lăng nếu bị những lời này đổ đến không lời nào để nói, Dương Địch đại ca không bằng năm đó, tuy rằng như cũ có phong độ, lại bởi vì tới rồi 40 tuổi, thân thể đã có chút mập ra khuynh hướng, này bận rộn công tác phòng trừng cũng chỉ có thể ngẫu nhiên rèn luyện một chút, tuyệt đối vô pháp đánh thắng được hắn. Hạ thang máy lúc sau. Tô Lăng liếc mắt một cái liền nhìn đến tức giận bị bảo toàn ngăn lại tới ở bên ngoài hùng hùng hổ hổ không hề có bất luận cái gì phong độ tuấn mỹ nam nhân. Chính là hắn. Dương Địch nhíu mày. Nếu không còn có ai. Tô Lăng tức khắc cảm thấy đau đầu. Ngươi quả nhiên là nhan giá trị khống. Dương Địch trầm ngâm hạ lúc sau, đúng trọng tâm nói. Tô Lăng há hả cười một cái, ngươi cảm thấy ta bên người thiếu soái ca sao. Dương Địch trầm mặc, nửa ngày lúc sau nói. Cũng là, tốt xấu ta cũng là một quả xoay ca. Tô Lăng còn chưa trải vớt rõ ràng hắn ý tứ, một cái nghiến răng nghiến lợi thanh âm liền từ bên ngoài truyền đến, hoàn toàn đánh gãy nàng ý nghĩ. Tô Lăng, ngươi hôm nay đều làm cái gì, Trần Giai Giai khóc một ngày. Ngươi rốt cuộc đối nàng làm cái gì? Giai Giai còn chỉ là một cái hài tử mà thôi, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đối nàng? Ngươi lương tâm chẳng lẽ liền sẽ không đau sao? Chương 183 đồ vô sỉ, 4. Dương Địch nghe thế câu nói, nhíu mày, thật muốn nói một câu, hắn còn có phải hay không nam nhân, quả thực mất hết nam nhân mặt. Nhưng này dù sao cũng là Tô Lăng chính mình việc tư, bọn họ hiện tại quan hệ còn không có hảo đến có thể thế nàng quản chuyện này, cho nên đứng ở nàng phía sau chờ nàng phân phó. Lương tâm. Tô Lăng mặt vô biểu tình, cũng không có dừng lại bước chân, ngươi trước sờ sờ chính ngươi lương tâm hay không còn ở. Lại đến nói ta. Dương Địch vi lăng, không nghĩ tới Tô Lăng nói chuyện vẫn là trước sau như một sắc bén a. Tô Lăng, ngươi như thế nào biến thành như vậy ý chí sắt đá? Trần Giai Giai lúc ấy cũng là ngươi muội muội a. Trần Phương Nam không nghĩ tới Tô Lăng cư nhiên gàn bướng hồ đồ không nói, còn châm chọc nói hắn. Trong lòng tức giận nhảy lên cao, gần nhất nàng nói chuyện càng ngày càng làm giận, hắn tự giác vẫn luôn hảo hảo cùng nàng nói chuyện, nàng đáp ứng vay tiền liền không xong rồi sao? Ngượng ngùng, Trần Tiên Sinh, ta ba mẹ liền sinh ta một cái hài tử, ta không huynh đệ tỉ muội. Ha ha, Tô Lăng ngươi lại bắt đầu trở mặt không biết người. Trần Giai Giai như vậy đáng yêu hài tử, đem ngươi đương thân tỉ tỉ giống nhau, ngươi hôm nay cách làm, không chỉ có thương tổn nàng tự tôn, còn thương tổn nàng cảm tình, nàng tâm. Trần Phương Nam khỏe miệng mang theo châm trọng. Kia thực xin lỗi, ta thật đúng là không biết, một cái da như thế hậu người, ta cư nhiên có thể xuyên thấu kia tầng da thương tổn nàng tâm, tấm tắc, ta trên đầu phỏng trừng lại muốn thêm một cái nữ siêu nhân danh hiệu. Dương Địch nghe được lời này thiếu chút nữa không cười ra tới. Trần Phương Nam mặt nhất bạch nhất hắc, có thể nói là tương đương xuất sắc. Tô Lăng. Trần Phương Nam điều chỉnh chính mình tâm thái, bày ra một bộ thất vọng thả bi thống biểu tình, liền tính không xem ở Giai Giai vẫn là cái hài tử không hiểu chuyện phân thượng, chẳng lẽ liền không thể xem ở ta phân thượng, đối nàng hảo điểm sao? Ta mụ mụ nhìn thấy nàng khóc, bệnh tình đều tăng thêm, bác sĩ nói, cần thiết muốn tới nước ngoài trị liệu, này thất thất bát bát phí dụng thêm lên, ít nói cũng muốn hơn 100 vạn. Ngươi biết đến nước ngoài chữa bệnh thực quý, cái này tiền, có thể hay không cho chúng ta mượn? Không thể. Tô Lăng kiên định nói. Trần Phương Nam trong ánh mắt quả nhiên nhiều một mạt tức giận. Tô Lăng, ta mụ mụ chính là bởi vì ngươi hôm nay thương tổn Giai Giai, mới bệnh tình tăng thêm. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy ngươi phải vì này phụ trách sao? Kia chờ nàng bác sĩ cho nàng hạ bệnh tình nguy kịch thông chi thư thời điểm, ngươi lại đến tìm ta đòi tiền đi. Tô Lăng không thể nhịn được nữa tìm cái lý do. Ngươi, Tô Lăng, ngươi căn bản là không có tâm, cư nhiên hy vọng ta mụ mụ. Xảy ra chuyện. Trần Phương Nam làm như có chút đau đớn muốn chết, ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn, ta mụ mụ nhưng cho tới bây giờ không có đã làm đắc tội chuyện của ngươi a. Ta cũng chưa từng có đã làm đắc tội các ngươi sự tình a. Các ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn đối ta đâu. Nếu không phải trướng thai gai mắt, Tô Lăng thật muốn đối với hắn trợn trắng mắt. Vì tiền, cũng thật là không ai, loại này nói dối đều có thể xả ra tới. Một khi đã như vậy, nàng theo bọn họ nói, còn không được, vừa nói, chính là nguyền rủa mẹ nó. Chúng ta chỉ là tìm ngươi vay tiền mà thôi, như thế nào tàn nhẫn, ngươi tiền nhiều như vậy, liền tính mượn cái 1.000 vạn, đối với ngươi mà nói lại tính cái gì. Nhưng ngươi căn bản chính là làm giàu bất nhân, không có một chút ít đồng tâm tình. Trần Phương Nam ngữ khí thập phần sắc bén. Ta tiền nhiều như vậy, không cho các ngươi mượn chính là tàn nhẫn sao? Dựa theo ngươi ý tứ, ta ba mẹ liều mạng tránh tới tiền, chính là muốn cho các ngươi mượn. Vẫn là nói, bọn họ để lại cho ta tài phú, ta nhất định phải lấy ra đi tạo phúc các ngươi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì những lời này, Tô Lăng đi vào nơi này bao lâu, nói qua bao nhiêu lần? Nhưng này nhóm người căn bản là không biết những lời này có bao nhiêu hàng nghĩa, chỉ biết nàng tiền nhiều, nhất định phải mượn cho bọn hắn, không mượn, đó chính là có tội. Loại này tư duy phương thức, là cá nhân đều cảm thấy buồn cười đi. Người khác tiền, lại không phải bọn họ tiền, đừng nói có xích mích, liền tính chưa từng có tiết, nhân ra dựa vào cái gì cho người mượn. Lần này ở Tô Lăng hạ thang máy thời điểm, liền gọi điện thoại cấp bảo toàn đề xe. Cho nên ra cửa liền nhìn đến bảo toàn mở ra nàng xe ở dưới chờ. Mắt thấy nàng sắp lên xe, Trần Phương Nam hiển nhiên đem không chịu bỏ qua, muốn giữ chặt nàng thấy thế lúc sau Dương Địch không chút khách khí ngăn ở hắn phía trước. Người là ai? Trần Phương Nam lúc này mới phát hiện một con đi theo Tô Lăng phía sau cách đó không xa Dương Địch. Ta là Tô Tiểu Thư thỉnh bảo hộ nàng người, thỉnh Trần Tiên Sinh một vừa hai phải. Dương Địch việc công xử theo phép công nói. Trần Phương Nam cặp mắt kia lại trừng đến cực đại, thực nhanh miệng giác hiện lên một tia khinh miệt, kẻ hèn một cái bảo toàn mà thôi, khoe khoang cái gì. Biết ta là ai sao, ta là hắn bạn trai, tránh ra, ta muốn cùng nàng nói chuyện. Dương Địch bất động như núi, Trần Phương Nam tuy rằng cùng hắn không sai biệt lắm cao, cũng tuyệt đối không có hắn chắc địch dùng sức đẩy đều không có thúc đẩy hắn. Khi Trần Phương Nam mặt đỏ thai hồng, xì một tiếng khinh miệt, ngươi là cái thứ gì? Mắt thấy Tô Lăng lái xe rời đi, hướng về phía nàng xe hô to lên, Tô Lăng, ngươi đừng đi, đem sự tình nói rõ ràng, ngươi hôm nay khí bị bệnh ta mẫu thân sự tình, chẳng lẽ cho rằng như vậy liền tính. Hợp lại hắn mẫu thân bị bệnh sự tình, toàn bộ đều tính ở nàng trên đầu, đây là muốn ăn vạ nàng A. Dương Địch không nghĩ tới này toàn ra sẽ vô sỉ đến nước này, xe chính hắn có, cho nên không có khai Tô Lăng vì nàng chuẩn bị, chỉ là ngày hôm sau theo nàng tới rồi công ty cửa thời điểm, liền nhìn đến một cái ủy khuất 10 phần tiểu cô nương đỡ một cái nhìn như ốm yếu hơn 50 tuổi phụ nữ. Đáng tiếc, này phụ nữ sắc mặt nhìn qua bạch, thậm chí liền môi bạch phấn đều có thể đủ nhìn thấy, bọn họ thật sự đem Tô Lăng trở thành ngốc tử không thành. Quan trọng nhất chính là, cái này hơn 50 tuổi nữ nhân ánh mắt nhìn qua thập phần sắc bén cùng khôn khéo, như thế nào đều không giống như là một cái sinh bệnh người, cũng mất công này nhóm người có thể tìm được như vậy một cái cớ. Vì tiền thật đúng là không tiếc hết thảy. Dương Địch nghĩ nghĩ, một mở miệng chính là mấy trăm vạn, này nhóm người diễn kịch, phỏng trừng cảm thấy thực giá trị, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Tô Lăng cũng không có đi đến bọn họ phía trước, mà là đứng ở công ty cửa cách đó không xa ngôi cao thượng, cứ như vậy đứng, quả nhiên kia hai mẹ con nhìn thấy nàng lúc sau lập tức đã đi tới. Lại đây liền nhìn thấy Trần Mẫu lúc này run rẩy hướng tới nàng vươn tay, Tô Lăng, tuy rằng ta bị bệnh, nhưng là ta còn là muốn tới gặp ngươi. Tô Lăng nhìn tay nàng ngược lại lui về phía sau hạ, Trần Mẫu nhìn thấy Tô Lăng này phiên bộ dáng, làm như có chút vô cùng đau đớn, chẳng lẽ ngươi liền như vậy không nghĩ nhìn thấy chúng ta. Ta biết, ta phía trước lời nói quá mức, nhưng ta cũng là khí hôn đầu óc, còn hy vọng ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua a. Hú hồ, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi cùng ta nhi tử thập phần xứng đôi, ta hy vọng các ngươi có thể hợp lại, ta này bệnh, ngươi nếu là không muốn vay tiền. Liên tính, trơ mắt nhìn ta chết, cũng sẽ không trách ngươi, đối với ngươi mà nói, tuy rằng tiền thiếu, chính là đối chúng ta tới nói, lại là ta mệnh a. Nhìn nước mắt nói đến Trần Mẫu, Dương Địch là giật mình, Tô Lăng ngược lại thập phần bình tĩnh. Nga, lần này lại muốn bao nhiêu tiền? Tẩu tử. Trần Giai Giai làm như cũng trở nên ngoan ngoãn, bác sĩ nói, ta mụ mụ bệnh cần thiết ra ngoại quốc mới có thể chữa khỏi, ít nói cũng muốn 150 vạn, ngày hôm qua nếu không phải ngươi làm người cầm tù ta cũng sẽ không khóc, mụ mụ không có xem ta khóc, bệnh tình cũng sẽ không như vậy trọng, ngươi nói ngươi có phải hay không cố ý hại ta mụ mụ. Biết rõ nàng là bệnh tim tái phát, cảm xúc không thể kích động, lần này bệnh tình tăng thêm, ngươi không được người phụ trách sao? Ha ha, ta phụ trách. Nàng sinh bệnh, bị ngươi khí bị bệnh, đâu có chuyện gì liên quan tới ta tình, 150 vạn A, này cũng không phải là cái số lượng nhỏ A. Đối với ngươi mà nói như thế nào liền không phải cái số lượng nhỏ. Ta ca muốn ngươi mượn 500 vạn, ngươi không mượn, hiện tại bất quá là 150 vạn mà thôi. Vẫn là vì cho ta mụ mụ chữa bệnh, chẳng lẽ ngươi liền thật sự có thể trơ mắt nhìn ta mụ mụ chết ở ngươi trước mặt sao? Ngươi nọ mệnh ở ngươi trong lòng tính cái gì? Tô Lăng ngươi như thế nào sẽ như vậy nhận tâm? Trần Giai Giai, ngươi thật là càng ngày càng có thể nói, quả nhiên danh sư xuất cao đồ. Ta lặp lại lần nữa, ta và ngươi ca không có bất luận cái gì quan hệ cùng ngươi cũng không có bất luận cái gì quan hệ. Nếu là ngươi cảm thấy ngày hôm qua là ta cầm tù ngươi, ngươi hoàn toàn có thể đi tòa án cáo ta, hoặc là báo nguy bắt ta phụng bồi rốt cuộc. Tô Lăng nhìn thời gian còn dư giả, đơn giản liền cùng các nàng háo một háo. Tô Lăng, ngươi làm sao nói chuyện? Trần Mẫu nghe được lời này làm như nhịn không nổi nữa, rốt cuộc Tô Lăng chính là nói đến nàng bảo bối nữ nhi. An ngay nói thật. Giai Giai nếu không phải xem ở ngươi là phương nam bạn gái phân thượng, đã sớm báo nguy, ngày hôm qua chúng ta cũng khuyên bảo thương lượng một lần. Xem ở trước kia phân thượng mới không có đi cáo ngươi, ngươi hiện tại nói những lời này, quá làm chúng ta thương tâm. Ý của ngươi là, ta còn phải cảm ơn các ngươi thủ hạ lưu tình. Không, ngươi hẳn là cảm ơn chúng ta còn đem ngươi đương gia nhân. Đừng, các ngươi ngàn vạn đừng đem ta đương gia nhân, ta mua không nổi các ngươi. Tô Lăng vội nói, ngươi cho rằng chúng ta là coi trọng ngươi tiền. Bằng không lặc. Tô Lăng buồn cười nhìn hai cái chờ đôi mắt mẹ con hai. Phảng phất nghe được cái gì không thể tin tưởng thanh âm. Tô Lăng ngươi hiểu lầm, chúng ta cũng không phải coi trọng ngươi tiền, mà là coi trọng ngươi người a. Lại nói, ngươi là loại nào coi trọng tiền người sao? Là. Còn chưa chờ đến nàng tiếp được đi nói, Tô Lăng vội trả lời. Trần Mẫu chỉ cảm thấy chính mình một nghẹn, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây. Hảo, liền tính ngươi coi trọng tiền, nhưng chúng ta coi trọng chính là ngươi, chúng ta sở dĩ làm như vậy. Còn không phải là vì ngươi cùng phương Nam hảo, tương lai các ngươi muốn tạo thành gia đình, ngươi tiền không phải cũng là chúng ta phương Nam tiền sao. Phương Nam lần này tìm ngươi vay tiền, cũng là vì phải làm sinh ý, kiếm được liền còn cho ngươi. Hắn làm nhiều như vậy thứ sinh ý, mượn ta nhiều như vậy tiền, xin hỏi, các ngươi khi nào còn? Nguyên chủ không đề cập tới này đó, nhưng Tô Lăng chính là muốn để, mấy ngàn vạn a, nàng ngẫm lại đều đau lòng. Chúng ta là người một nhà a, ngươi tiền, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ còn cho ngươi, còn không phải là mấy ngàn vạn, đối với ngươi mà nói tính cái gì? Ngươi liền nhỏ mọn như vậy vẫn luôn nhớ thương, cho nên mới xem Phương Nam không vừa mắt, quăng hắn. Lúc trước chính là chính hắn muốn dọn ra đi, là chính hắn nói vĩnh viễn sẽ không trở về, ta này không thành toàn hắn sao, vừa lúc ta cũng không muốn nhìn thấy hắn. Phương Nam lúc ấy cùng ngươi cãi nhau, nói khí lời nói. Kia hắn đánh ta đâu, cũng là khí. Đánh là thân mắng là ái, hắn chính là bởi vì quá yêu ngươi, sở mới thất thủ. Nghe được lời này, Tô Lăng hận không thể phun nàng vẻ mặt, nếu dựa theo nàng logic, những cái đó bị bạo lực gia đình người, bị giết người đều hẳn là vì những cái đó động thủ đánh bọn họ giết bọn hắn người mà tỏ vẻ cảm động, bởi vì bọn họ là yêu bọn họ biểu hiện A. Muốn như vậy, toàn thế giới yêu nhau người mỗi ngày đều phải hạng nặng võ trang hung hăng đối phương, nếu không chính là không yêu thể hiện. Tẩu tử, ta có thể làm chứng, ca ca ta gần nhất vì ngươi chính là ăn không vô ngủ không tốt, hơn nữa ngươi lớn như vậy tuổi, trừ bỏ ta ca, chẳng lẽ còn cho rằng sẽ có người thiệt tình đối với ngươi sao? Đừng choáng váng, nếu là có, bọn họ cũng là vì ngươi tiền, mà không phải ngươi cái này lão bà. Lời này, nghe được Tô Lăng thật sự thực không thoải mái, này rõ ràng đang không ngừng làm thấp đi nàng, nâng lên chính bọn họ. Ngươi nói, chúng ta sớm muộn gì sẽ là người một nhà, ta mụ mụ hiện tại dưới loại tình huống này, ngươi thật sự có thể thấy chết mà không cứu. Bất quá là 150 vạn, có thể cứu một cái mạng người, vẫn là ngươi thân thích, vì cái gì không phải. Này 150 vạn đối với ngươi mà nói tính cái gì, dù sao ngươi cũng không thiếu cái này tiền, không phải sao? 150 vạn A. Tô Lăng khỏe miệng mang theo châm trọng, ta thiếu, hơn nữa này với ta mà nói không phải tiền trinh. Liên tính một vạn khối đối nàng tới nói cũng không phải tiền trinh, đều là bọn họ tích lũy tháng ngày mồ hôi và máu chảy xuống dưới. Ta chưa từng có nghĩ tới cùng Trần Phương Nam hợp lại, cho nên cũng thỉnh các ngươi đừng cùng ta làm thân mang cố. Ta chịu không nổi. Tô Lăng không nghĩ nói nữa, còn có, nói lại lần nữa, đừng khi ta con đường, về sau cũng không hy vọng các ngươi tái xuất hiện ở trước mặt ta. Tô Lăng nói quải cong chuẩn bị vòng khai các nàng, nhưng là giây tiếp theo, nàng trước mắt liền xuất hiện đổ lộ Trần Giai Giai. Tẩu tử, ngươi không thể như vậy vô tình vô nghĩa, này tiền ngươi hôm nay cần thiết mượn, ta mụ mụ chờ không được, đây là một cái mạng người, không phải khác. Nha! Ngươi còn tính toán dùng đoạn. Không phải đoạn, ta là vì ngươi làm ngươi tương lai hối hận. Tô Lăng thật không biết bọn họ lấy tới lòng tự tin, cũng không biết bọn họ nơi nào lòng tự tin. Hơn nữa như vậy giống trống khua chiêng thế nàng làm quyết định. Bọn họ cho rằng bọn họ là cái gì, là nàng Tô Lăng chúa tể sao. Tô Lăng đang định kêu Dương Địch thời điểm, một con cường hữu lực trong tầm tay ngăn cản Đặng Gia Giai, thuận thế cắm vào Tô Lăng cùng Đặng Gia Giai chi gian. Thực mau Tô Lăng có thể thở dốc, không màng phía sau tức muốn hộp máu Trần Giai Giai hướng công ty mà đi. Ai có thể tưởng kia chính mình nói lập tức sẽ chết, bệnh nguy kịch Trần Mẫu bước chân vững vàng bước nhanh đuổi theo Tô Lăng, hơn nữa một bàn tay gắt gao kéo lấy nàng. Đừng đi, tính ta cầu ngươi, chỉ là 150 vạn, ta còn không muốn chết, ta còn muốn nhìn đến ngươi cùng ta nhi tử sinh hạ tiểu tôn tử. Tô Lăng, cứu cứu ta đi, cầu xin ngươi, chỉ có ngươi có thể cứu ta à. Chỉ là 150 vạn mà thôi à, Tô Lăng chẳng lẽ liền thật sự như vậy nhẫn tâm sao? Tô Lăng rất muốn ném ra nàng, nhưng là nàng biết một khi nàng có loại này động tác, cái này lao thái bà nhất định sẽ thuận thế nằm trên mặt đất không đứng dậy, đến lúc đó Quang Minh chính đại tìm nàng đòi tiền. Cũng may Dương Địch cũng là cường đại, bắt Trần Giai Giai đồng thời còn có thể kéo ra Trần Mẫu, mà ở cao ốc Trung Bảo Toàn đã sớm nhìn không được, như cũng là kia hai cái nữ bảo toàn. Lúc này chạy ra giúp Tô Lăng. Tô Lăng lúc này mới an toàn đến công ty. Dựa vào thang máy thượng, Tô Lăng lắc đầu cảm thán, thấy được, thấy được. Dương Địch thanh âm trầm thấp, chưa từng có nghĩ tới có người có thể ti tiện vô sỉ đến cái này phân thượng, đã bắt đầu cường đoạt. Nhưng cố tình có việc hai cái nữ, như vậy Quang Minh chính đại lôi kéo ta đi, muốn làm ta lấy tiền cho bọn hắn, ngươi nói nhưng thật ra các nàng cùng cảnh sát nói, là ta chính mình nguyện ý. Ngươi nói cảnh sát còn như thế nào quản, nghe ta nói ta là bị bức bách. Vẫn là nghe kia hai người thề thề, nói ta bôi nhọ các nàng. Nói không chừng các nàng lại cùng ngươi xả người một nhà, này việc nhà sự, cảnh sát cũng không hảo quản. Dương Địch nói tiếp, đây mới là nhất đau đầu sự tình. Cuối cùng Dương Địch nhịn không được nói, ngươi thật đúng là xui xẻo. Lão đồng học, ta thật là cảm ơn ngươi lặc, ngươi đây là vui sướng khi người gặp họa. Tô Lăng liếc mắt nhìn hắn. Dương Địch cười khẽ lên, ngươi tính toán làm sao bây giờ, chẳng lẽ cứ như vậy vẫn luôn háo đi xuống. Không, ta đã đính hảo xuất ngoại vé máy bay, hôm nay buổi tối, bay đi ép quốc, tham gia buổi trình diễn thời trang, thuận tiện giải sầu, cũng làm cho bọn họ ăn không ngồi rồi, bình tĩnh một chút. Ta cũng phải đi sao? Đi, nói như thế nào ngươi cũng là ta bảo tiêu, huống hồ lần này cần đi một tháng. Vốn dĩ Tô Lăng là không định đi, chính là đám kia người vẫn luôn không có động tĩnh, nghĩ tới nghĩ lui, phỏng chừng cũng chỉ có thể dựa theo nguyên chủ kiếp trước quỹ đạo phát triển đưa bọn họ một lưới bắt hết. Buổi tối tan tầm, Tô Lăng đôi mắt đều không xem Trần Phương Nam, lô thai mang theo thai nghe, nghe nàng làm trợ lý hạ tân ca, ở Dương Địch cùng bảo toàn hộ tống hạ, lái xe về nhà, ở kính chiếu hậu có thể rõ ràng nhìn thấy cặp kia tàn nhẫn mang theo oán hận con người. Rốt cuộc nay cái hắn mẫu thân đều hóa hảo trang lại đây, nàng còn thờ ơ, một phân tiền cũng không chịu cấp, hiển nhiên bọn họ kiên nhẫn cũng hao hết, Tô Lăng cùng nguyên chủ giống nhau, cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Chương 184 đổ vô xì xong, manh mối tất xem. Ở ép quốc, bận rộn Tô Lăng cảm thấy thời gian quá đến thật sự thực mau, chỉ cảm thấy nháy mắt thời gian, liền đến trở về thời điểm. Ngươi có phải hay không có chuyện gì? Tô Lăng vừa nghe, từ kia tầng tầng lớp lớp ngoài cửa sổ vân điên ra tới, nghiêng đầu nhìn hắn, hơi hơi mỉm cười, ngươi làm sao thấy được? Dương Địch đem trong tay báo chí thu hảo, thập phần tinh tế đặt ở trên bàn, ngươi từ thượng phi cơ thời điểm liền có chút thất thần, còn ở lo lắng kia cực phẩm toàn ra. Ngươi cảm thấy ta trở về thời điểm, bọn họ sẽ không lại đến phiền ta. Ân, tuy rằng ta chỉ xem qua bọn họ mấy ngày, nhưng là dựa theo bọn họ kia kiên nghị tính cách, ha ha, khả năng không có như vậy dễ dàng từ bỏ đi. Kiên nghị hai chữ, rõ ràng mang theo châm trọng. Tô Lăng nhướng mày, cho nên, ta từ trở về thời điểm liền bắt đầu bực bội, lại muốn đối mặt như vậy sinh hoạt, không cảm thấy ta có thể hảo đi nơi nào. Dương Địch bị Tô Lăng này phiên bộ dáng chọc cười, nhịn không được nở nụ cười, cũng là, nếu không ta giúp ngươi giải quyết. Trong khoảng thời gian này Dương Địch cùng Tô Lăng ở chung lúc sau cảm tình tự nhiên thâm hậu rất nhiều, chậm rãi quen thuộc lên, có đôi khi Dương Địch còn riêng làm một ít tinh mỹ ăn vặt cấp Tô Lăng đưa cơm. Tô Lăng lắc đầu, không được, chuyện này vẫn là ta chính mình giải quyết đi. Dương Địch nghe nói cũng không nói thêm gì. Mấy cái giờ lúc sau, Tô Lăng cùng Dương Địch xuống phi cơ. Dương Địch đẩy Dương hành lý, chậm một bước, chờ đến đi ra ngoài thời điểm, nhìn thấy Tô Lăng đã ở bên ngoài chờ. Nhanh chóng quá khứ, đem hành lý phóng hảo, ta giúp ngươi lái xe. Không được, ta thói quen chính mình lái xe. Ta xem ngươi là không thích người khác chạm vào ngươi xe đi. Cái này tật xấu nàng vẫn luôn đều có, trước kia biểu hiện còn không quá rõ ràng, lần này trở về, phát hiện nàng càng ngày phát không thích bị người đụng vào nàng đổ vật. Tô Lăng nhún nhún vai. Ân. Dương Địch nhìn thấy nàng lên xe, xoay người đi đến mặt sau, khai kia chiếc thuộc về chính hắn xe. Ai có thể tưởng liền ở Tô Lăng ra giao lộ thượng cao tốc không bao lâu, hơn nữa đặc biệt tại đây một đoạn không có bao nhiêu người trên đường, từ kia mặt khác trô ngoặc lao ra tam chiếc xe, thượng cao tốc xe tốc độ vốn là mau. Đây cũng là vì cái gì kiếp trước nguyên chủ không có chút nào phát hiện, bởi vì nàng đã chạy đến phía trước đi. Dương Địch lại cảm thấy không thích hợp. Rốt cuộc kia ba lượng xe từ giao lộ thượng cao tốc như thế nào đều sẽ chậm lại một ít tốc độ, để ngừa xe quá khứ thời điểm đánh ngã, nhưng bọn họ rõ ràng chính là riêng xông tới. Giây tiếp theo quả nhiên xác minh Dương Địch suy đoán, không nghĩ tới kia tam chiếc xe tốc độ đột nhiên nhanh hơn, hơn nữa va chạm Tô Lăng xe đuôi bộ, phát ra phanh thanh âm. Kéo kẹt một tiếng, đó là xe phanh gấp thanh âm cùng với đánh ngã bên cạnh lan can thanh âm, Dương Địch một lòng đều nhảy dựng lên. Bởi vì mặt khác một chiếc xe cư nhiên thừa dịp nàng dừng lại thời điểm, còn muốn va chạm. Cũng may lúc này Tô Lăng phản ứng mau, manh nhấn ga, hưu một chút, lại lần nữa xuyến đi ra ngoài, kia xe trực tiếp đánh vào Tô Lăng phía trước bị đâm lan can thượng, thậm chí còn có thể đủ nhìn thấy xe đầu bốc khói, có thể thấy được này chiếc xe đâm cho có bao nhiêu mánh, nếu là Tô Lăng không co khai đi, nàng tất nhiên sẽ bị đè ở trong xe mặt. Dương Địch một lòng nhắc lên, nhìn phía trước tam chiếc xe cùng Tô Lăng xe truy đuổi lên. vì lưu lại chứng cứ, dùng chính mình di động theo ở phía sau quay chụp lên, bên kia mánh nhấn ga đuổi theo, cùng Lạc Hậu một chiếc xe đụng phải lên. Chưa từng tưởng liền ở ngay lúc này, Dương Địch phát hiện chính mình xe phanh lại không nhẹ, bởi vì va chạm xe đột nhiên bắt góc, trong nháy mắt hắn liền trang thượng một bên cây cột, chạm vào một chút, hắn toàn bộ đầu khái ở tay lái thượng, tức khắc chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cái chán nhiều một mạt tước ác, chóp mũi có thể nùng liệt mùi máu tươi. Hiển nhiên đối phương căn bản chính là cố ý mưu hoa, bọn họ xe ngay từ đầu liền toàn bộ ngừng ở sân bay. Dương Địch nhanh chóng xuống xe một lòng mánh nhảy, tả hữu nhìn hạ, phát hiện căn bản là không có người, tâm mang theo sợ hãi, liền miệng vết thương đều không màng thượng, cắn răng, cư nhiên ở cao tốc trên đường chạy vội đuổi theo. Trong tay còn cầm thời khắc mấu chốt bị hắn bảo vệ tốt di động, nhưng là màn hình cũng nát, cũng may còn có thể vận hành. Tô Lăng đương nhiên biết kiếp trước phát sinh sự tình lúc này cũng ở trên người nàng phát sinh, vẫn luôn dẫm lên chân ga, chẳng sợ biết nàng xe phanh lại vô dụng, phía trước sở dĩ phát ra kéo kẹt thanh âm cũng không phải nàng xe phanh lại, mà là bị đâm thoát ly quỹ đạo, Tô Lăng chán thượng cũng huyết, thậm chí cánh tay cùng với hai chân cũng đau muốn mệnh. Nhưng là nàng không thể dừng lại, bởi vì còn chưa tới thời điểm, liền tính đau chết nàng cũng cần thiết chịu đựng. Liền ở ngay lúc này một chiếc xe đi tới nàng phía trước, chạm vào một tiếng hai cái xe chạm vào nhau, Tô Lăng xe phía trước pha lê đều nát, cũng may lúc này Tô Lăng phản ứng cực nhanh dùng một bên ôm gối cản trở, hơn nữa lúc này an toàn túi hơi mở ra, mới khỏi bị một ít thương tổn, xe cũng bởi vậy ngừng lại, kêu lợi hại. Mặc kệ như thế nào, lúc này Tô Lăng đã mềm yếu vô lực, đau liên lụy tinh thần lung lay sắp đổ, liền ở ngay lúc này, từ kia tam chiếc xe trên dưới tới vài người, vốn định bạo lực kéo ra đã vặn vẹo cửa xe. Đáng tiếc, vặn vẹo chính là ở quá lợi hại, căn bản là xả không khai, chạm vào một tiếng, Tô Lăng cảm giác được cửa xe pha lê bị tạp dập nát, trên người nàng thậm chí đều có pha lê tiết, cả người giống như phá bút bê vải giống nhau bị người từ cửa sổ xe triệt đi ra ngoài, hơn nữa kia tàn lưu pha. Lê ở trên người nàng vẽ ra từng đạo vết thương, Tô Lăng mơ mơ màng màng còn có thể liếc đến bị nàng đặt ở xe thượng tiểu tâm ghi hình khí, trên mặt mang theo thống khổ bị xả đi ra ngoài. Chờ đến Tô Lăng cởi sau khi ra ngoài, bên hai còn có thể nghe được mấy người kia đang ở thương lượng xử lý như thế nào nàng, thực mau Tô Lăng liền bị chồng lên một cái bao tải, hơn nữa bị hệ thực hẩn. Tô Lăng vẫn luôn cho nên lái xe kiên trì đến nơi đây mới bị bắt được, chính yếu chính là này sông lớn, so với trước sông lớn bình tĩnh rất nhiều, dòng nước cũng không đổi. Cảm giác được một cái cây cột giống nhau đồ vật ngăn chặn chính mình, Tô Lăng đau càng là lợi hại. Giây tiếp theo liền cảm giác được toàn bộ thân hình đang ở rơi xuống, trong lòng cười khổ bất kham, nàng thật đến cảm ơn bọn họ cho nàng trang bao tải, nhìn không tới rơi xuống nước tình cảnh. Lộc cộc, rơi xuống nước lúc sau, Tô Lăng chỉ cảm thấy thủy tức khắc xâm nhập bao tải chung, bởi vì đã sớm nghẹn một hơi, duy nhất năng động, liền tính động lên đều rất đau tay trái, nhanh chóng ở trên người sờ soạng, rốt cuộc sờ đến một cái chuyên môn đặc chế loại nhỏ dưỡng khí bình. Tuy rằng không vừa là cũng đủ nàng chống đỡ 10 phút. Hơn nữa từ quyết định bắt đầu, nàng liền vẫn luôn ở luyện tập lượng hô hấp, ở trong nước tốt xấu cũng có thể nghẹn 2 phút. Bên kia lấy ra mang ở trên người một cái chìa khóa giống nhau nửa thanh ngón út đại chìa khóa, mở ra chính là một cái bén nhọn tiểu đao, tuy rằng liền 1cm trường đều không có, lại thập phần sắc bén. Một hoa, nàng có thể cảm giác được bao tải phá nút thắt bị nước trôi đánh thanh âm. Nhưng là bởi vì đau không có sức lực, nàng hoa khai khẩu tử rất nhỏ, hơn nữa toàn thân bị thương nghiêm trọng, căn bản là không có cách nào rời đi. Liền ở ngay lúc này, nàng cảm giác được lại có ai rơi xuống nước thanh âm. Tô Lăng trong lòng biết được, là Dương Địch lại đây, đây là nàng nhị tay chuẩn bị, mặc kệ như thế nào đau, Tô Lăng cắn răng làm chính mình bảo trì bình tĩnh đầu óc. Không sai, Dương Địch thật là không màng tất cả chạy vội lại đây, nhưng là mặt sau tới một chiếc màu đen xe. Xe người trên đúng là phía trước vì Tô Lăng hỗ trợ sửa sang lại hành lý trợ thủ, vốn dĩ hắn cùng Tô Lăng bất đồng lộ muốn đi công ty, lại không nghĩ Tô Lăng cư nhiên đem quan trọng văn kiện kéo xuống, vì thế liền lái xe đưa lại đây.